Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 366 tới chương 396. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sao có thể như vậy? Lẽ nào hắn biết rõ nguyên lý loạn phi phong chùa y pháp của Hạo Thiên Tông chúng ta sao? Bị rừng đêm dùng từng nhát kiếm không ngừng chém lên Hạo Thiên chùa y, cuối cùng cưỡng ép phá gãy loạn phi phong chùa y pháp. Đường Tam tay cầm Hạo Thiên chùa y, vừa lùi lại vừa cảm thấy lòng nặng trĩu. Sau khi phá được loạn phi phong chùa y pháp của Đường Tam, rừng đêm không hề dừng lại mà tiếp tục thừa thắng truy kích, tay cầm ẩn phong kiếm, không ngừng vung kiếm chém về phía Đường Tam. Ken, ken, ken. Đối mặt với những đòn tấn công không ngớt của rừng đêm, Đường Tam tay nắm chặt Hạo Thiên chùa y, vừa lùi lại vừa không ngừng vung chùa y, gắn hết sức ngăn cản những ảnh kiếm ngập trời đang chém tới. Trước đó, khi đối mặt với loạn phi phong chùa y pháp do Đường Tam thi triển trước, vì sức nặng của Hạo Thiên chùa y kết hợp với sức mạnh chồng chất của loạn phi phong chùa y pháp, ẩn phong kiếm có phần không chịu nổi. Vì vậy rừng đêm chỉ có thể tạm thời lui tránh. Nhưng bây giờ, thế công thủ đã đảo ngược. Sau khi rừng đêm ra tay tấn công, đối mặt với kiếm pháp vô song của hắn, Đường Tam vung vẩy Hạo Thiên chùa y nặng trịch, hoàn toàn không thể ứng phó. Nếu không nhờ có Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung và Khống Hạc Cầm Long, lại thêm hồn cốt gắn ngoài Bát Chu Mâu sau lưng, Đường Tam e rằng chỉ vài chiêu đã bị rừng đêm đâm cho mấy lỗ máu trên người. Nhưng dù sở hữu nhiều tuyệt kỹ đường môn như vậy, khi đối mặt với Độc Cô Cửu Kiếm đã được rừng đêm tu luyện đến đỉnh cao, Đường Tam vẫn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, vẫn bị ép lùi liên tục, trên người bắt đầu xuất hiện vết thương. Trong lúc rừng đêm và Đường Tam đang giao chiến, ở phía bên kia, Đái Một Bạch sau khi ăn một lượng lớn lạp xưởng hồi phục, hồn lực đã dần khôi phục. Mặc dù khắp người đầy vết kiếm không thể hoạt động mạnh để trợ giúp Đường Tam, nhưng vẫn có thể sử dụng hồn kỹ. Tiểu Tam. Thấy Đường Tam bị rừng đêm áp chế, Đái Một Bạch hít sâu một hơi rồi hét lớn. Ở phía xa, nghe thấy tiếng của Đái Một Bạch, Đường Tam lập tức hiểu ý, liền thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung, lùi sang một bên. Đệ tứ hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Thấy Đường Tam lùi lại, Đái Một Bạch lập tức hét lớn, một lần nữa phát động đệ tứ hồn kỹ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Vòng hồn hoàng thứ tư quanh người sáng lên, hồn lực cuồn cuộn tung ra, từng quả cầu năng lượng màu trắng ngưng tụ sau lưng Đái Một Bạch như những vì sao trên bầu trời đêm. Sau đó, chúng bắn ra như mưa sao băng, lao về phía rừng đêm. Nhưng ngay từ lúc Đái Một Bạch gọi Đường Tam, rừng đêm đã nhận ra động thái của hắn. Thấy Đái Một Bạch phát động Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, rừng đêm lập tức điều khiển thanh đại kiếm màu vàng kim trên trời, gào thét bắn về phía Đái Một Bạch. Trước đó, khi rừng đêm điều khiển thanh đại kiếm màu vàng kim chém về phía Đường Tam đã dùng một loại thân pháp tương tự Phượng Vũ Lục Huyễn của hắn để né tránh, nhưng rừng đêm không cho rằng Đái Một Bạch cũng có thể làm được như vậy. Vút. Kèm theo một tiếng xé gió, dưới sự điều khiển của rừng đêm, thanh đại kiếm màu vàng kim lập tức bắn về phía Đái Một Bạch. Sau khi phá tan Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, nó đột ngột chuyển hướng, một kiếm đập trúng Đái Một Bạch, khiến hắn hộc máu bay ngược ra ngoài, rơi xuống khỏi đài đấu hồn. Đái lão đại. Thấy Đái Một Bạch vốn định giúp mình lại bị rừng đêm một kiếm đánh bay, vốn dĩ trước đó Đái Một Bạch đã bị rừng đêm chém cho mình đầy thương tích, nay dưới một kiếm này, vết thương toàn thân hắn lập tức nứt toác, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bộ đồng phục màu xanh lục, Đường Tam kinh hãi hét lên một tiếng rồi lập tức nổi giận. Đây là ngươi ép ta. Nhìn rừng đêm, trong tiếng hét giận dữ của Đường Tam, ba vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím lập tức hiện ra dưới chân, sau đó cả ba vòng liên tiếp tỏa ra ánh sáng chói lòa rồi lập tức ảm đạm. Toàn bộ hồn lực từ các vòng hồn hoàng bị rút ra, rót vào cơ thể Đường Tam, một luồng hồn lực dao động và khí thế mạnh mẽ lập tức bùng phát từ người hắn. Đại tu di chù y, nổ vòng. Trong tiếng hét giận dữ của Đường Tam, toàn bộ hồn lực của ba vòng hồn hoàng rót vào cơ thể, truyền vào bên trong Hạo Thiên chù y, khiến hình thể của nó lập tức phồng lên gấp mấy lần. Đây là tuyệt kỹ của Hạo Thiên Tông, Đại Tu Di Chù Y trong truyền thuyết sao? Ở khu khách quý xa xa, nghe tiếng gầm của Đường Tam, cảm nhận được khí thế không ngừng tăng vọt của hắn, Trữ Phong Trí không khỏi kinh ngạc thán phục. Hồn lực bộc phát từ việc nổ liên tiếp ba vòng hồn hoàng đã hoàn toàn nâng sức mạnh của Đường Tam lên cấp bậc hồn tông. Nếu kết hợp với Loạn Phi Phong Chù Y pháp, kiếm nhất này e là nguy rồi Loạn Phi Phong Chù Y pháp. Sau khi nổ liên tiếp ba vòng hồn hoàng, một luồng hồn lực cuồn cuộn tràn ngập cơ thể Đường Tam. Trong một tiếng gầm giận dữ, hai mắt Đường Tam đỏ ngầu, hai tay nắm chặt Hạo Thiên chù y, lập tức lao về phía rừng đêm. Đây chính là bí pháp nổ vòng của Đại Tu Di chù y trong truyền thuyết sao, quả nhiên mạnh mẽ. Sức mạnh được giải phóng sau khi gia trì liên tiếp ba vòng hồn hoàng, cộng với sức nặng của Hạo Thiên chù y, quy lực của nó bây giờ thậm chí còn vượt qua cả hồn kỹ tổ hợp của Tượng Giáp Tông và Chiêu Hỏa Vũ Diệu Dương. Sau khi dung hoàng của Hỏa Vũ, nhìn Đường Tam hai tay nắm Hạo Thiên chù y, mang theo khí thế cuồng bạo lao tới, rừng đêm tay cầm ẩn phong kiếm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nếu ta dùng ẩn phong kiếm đỡ trực diện, e rằng ẩn phong kiếm sẽ bị đập nát ngay lập tức. Đến lúc đó nghĩ đến đây, hai mắt rừng đêm không khỏi híp lại. Vì vậy, đối mặt với Đường Tam đang thi triển đại tu di chù y nổ vòng, trên đường đã gầm lên vung Hạo Thiên chù y, bắt đầu tích tụ lực bằng loạn phi phong chù y pháp, rừng đêm không có ý định dùng ẩn phong kiếm nghênh chiến. Thay vào đó, hắn khẽ động tâm niệm, trực tiếp triệu hồi thanh trường kiếm màu vàng kim trên không, vốn được ngưng tụ từ hơn nửa hồn lực chuyển hóa thành hiên viên kiếm khí. Kiếm đến. Theo tiếng hét trong lòng rừng đêm, thanh đại kiếm màu vàng kim trên trời lập tức lao nhanh về phía hắn, trong một tiếng xé gió, nó bay đến ngay trên đỉnh đầu rừng đêm. Trảm. Nhìn Đường Tam đã đến gần, rừng đêm cũng không chịu thua kém hét lớn một tiếng. Cùng lúc vung ẩn phong kiếm trong tay về phía trước, hắn điều khiển thanh đại kiếm màu vàng kim trên đầu trong tiếng xé gió, chém thẳng xuống Đường Tam. Keng. Trong một tiếng kiếm minh vang dội, thanh đại kiếm màu vàng kim lập tức chém về phía Đường Tam. Đối mặt với thanh đại kiếm màu vàng kim từ trên không, Đường Tam cũng gầm lên giận dữ, vung Hạo Thiên chù y trong tay, lúc này đã cao gần bằng người hắn, trong tiếng gào thét, đập về phía thanh đại kiếm. Rầm. Khi thanh đại kiếm màu vàng kim và Hạo Thiên chù y va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng hồn lực dao động mãnh liệt lập tức bùng phát, cuộn không khí trên đài đấu hồn thành một luồng khí lãng mạnh mẽ, càn quét khắp bốn phương tám hướng. Dưới luồng khí lãng càn quét bốn phía, trên khán đài, Trữ Phong Trí không khỏi giơ tay che chắn luồng gió mạnh, rồi lập tức hạ tay xuống, vội vã nhìn về phía đài đấu hồn. Rốt cuộc ai đã thắng? Trên đài đấu hồn, thanh đại kiếm màu vàng kim vẫn đang trong trạng thái va chạm với Hạo Thiên chù y. Nhưng Trữ Phong Trí lại thấy rõ, tại điểm va chạm giữa lưỡi kiếm và cây chù y, những vết nứt nhỏ đang không ngừng lan rộng. Xem ra Đường Tam sắp thắng rồi sao? Trữ Phong Trí không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy nhiên trên đài đấu hồn, mặc dù rừng đêm đã điều khiển thanh đại kiếm màu vàng kim khá lâu, khiến sức mạnh của nó tiêu hao rất nhiều, nhưng sức mạnh của hiên viên kiếm pháp vẫn vô cùng cường đại, cho dù Đường Tam dùng cả đại tu di chù y nổ vòng và thi triển loạn phi phong chù y pháp cũng vậy. Dưới một chù y bộc phát toàn bộ sức mạnh của Đường Tam, thanh đại kiếm màu vàng kim dù đang không ngừng nứt ra, nhưng đồng thời, Đường Tam cũng đã gần như cạn kiệt toàn bộ hồn lực và thể lực. Bùng. Khi vết nứt trên thanh đại kiếm lan ra toàn thân, một tiếng nổ lớn vang lên, thanh đại kiếm màu vàng kim lập tức nổ tung, bùng phát ra một luồng dao động năng lượng mãnh liệt, thổi bay Đường Tam, người đã kiệt sức. Vì hồn lực đã cạn, Hạo Thiên chù y trong tay Đường Tam cũng lập tức tan biến, trở về cơ thể hắn. Thấy Đường Tam bị đánh bay, rừng đêm lập tức lao tới. Sau khi đến trước mặt Đường Tam, hắn nhảy lên, một cước đá vào người Đường Tam, đá hắn bay khỏi đài đấu hồn. Vì đã thi triển một chù y kinh thiên động địa cuối cùng, Đường Tam đã cạn kiệt thể lực và hồn lực, lại bị năng lượng xung kích từ vụ nổ của thanh đại kiếm đánh bay, cuối cùng bị rừng đêm đá xuống đài. Sau khi rơi xuống khỏi đài đấu hồn, một vệt máu tươi lập tức trào ra từ khóe miệng Đường Tam, và sau một hồi mắt mờ đi, hắn ngất lịm. Chúng tôi nhận thua. Trên đài đấu hồn, thấy rừng đêm đã giải quyết luôn cả Đường Tam, trên đài chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, hai hồn sư không có sức chiến đấu. Không còn hy vọng chiến thắng, Ninh Vinh Vinh lập tức hét lớn nhận thua. Được rồi, chiến đội Sử Lai Khắc đã nhận thua, vậy người chiến thắng trận đấu này là chiến đội Thiên Tinh. Sau khi Ninh Vinh Vinh nhận thua, người dẫn chương trình trên đài đấu hồn lập tức cầm lấy hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng hô vang. Theo tiếng hô của người dẫn chương trình, khắp khán đài lập tức vang lên tiếng reo hò cổ vũ nhiệt liệt như núi lở biển gầm. Sau khi đối chiến với chiến đội Sử Lai Khắc, trong những trận đấu tiếp theo, vì đối thủ của chiến đội Thiên Tinh đều là những đội thông thường, nên rừng đêm không cần ra sân. Cứ thế, vài ngày nữa lại trôi qua. Vòng loại kéo dài 27 ngày, tổng cộng 27 vòng đấu cuối cùng cũng hạ màn. Trong 27 vòng đấu này, chiến đội có thành tích tốt nhất tất nhiên là chiến đội Thiên Tinh của rừng đêm, với thành tích toàn thắng 27 trận. Chiến đội xếp thứ hai là chiến đội Thần Phong, với 25 trận thắng và 2 trận thua. Hai trận thua duy nhất của họ là trước chiến đội Thiên Tinh của rừng đêm và chiến đội Xí Hỏa. Trận thua trước chiến đội Thiên Tinh là do thực lực không bằng. Nhưng trận thua trước chiến đội Xí Hỏa, rừng đêm cảm thấy có chút mờ ám. Vị trí thứ ba trong vòng loại thuộc về chiến đội Lôi Đình, cũng với 25 trận thắng và 2 trận thua, lần lượt bại bởi chiến đội Thần Phong và chiến đội Thiên Tinh. Mặc dù chiến tích của Lôi Đình và Thần Phong giống nhau, nhưng vì Lôi Đình đã thua Thần Phong, nên thứ hạng của họ phải xếp sau. Vị trí thứ tư thuộc về chiến đội Thiên Thủy, với 24 trận thắng và 3 trận thua, lần lượt bại bởi Thần Phong, Thiên Tinh và Lôi Đình. Còn vị trí cuối cùng trong danh sách đi tiếp là chiến đội Sử Lai Khắc, với 24 trận thắng và 3 trận thua, lần lượt bại bởi Lôi Đình, Thiên Tinh và Thiên Thủy. Vì đã thua Thiên Thủy, nên dù chiến tích của Sử Lai Khắc và Thiên Thủy giống nhau, thứ hạng của họ vẫn phải xếp sau. Ngay sau khi đối đầu với chiến đội Thiên Tinh, Sử Lai Khắc vốn có thành tích tương tự Xí Hỏa, đều thua 2 trận. Sử Lai Khắc thua Lôi Đình và Thiên Tinh, còn Xí Hỏa thua Sử Lai Khắc và Thiên Tinh, cả hai đội đều được cho là có khả năng đi tiếp. Trong đó, cơ hội đi tiếp của Xí Hỏa thậm chí còn được đánh giá cao hơn Sử Lai Khắc. Nhưng trong các trận đấu sau đó, Sĩ Hỏa lại thua liên tiếp 2 trận trước Thiên Thủy và Lôi Đình, khiến tổng số trận thua của họ lên tới 4. Còn Sử Lai Khắc, dù đã thua Thiên Thủy vì vũ hồn dung hợp kỹ của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ quá mạnh mẽ, nhưng lại bất ngờ gây sốc khi đối đầu với Thần Phong. Nhờ vào nấm bay của Áo Tư Tạp và việc Đường Tam Mạo hiểm nổ vòng lần nữa, họ đã đánh bại được Phong Tiếu Thiên, cuối cùng dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến thắng. Vì vậy, kết quả cuối cùng là Sử Lai Khắc với 24 trận thắng, 3 trận thua đã thành công tiến vào vòng trong, còn Sĩ Hỏa với 23 trận thắng, 4 trận thua, cuối cùng mất tư cách đi tiếp. Sau khi trận đấu cuối cùng của vòng loại kết thúc, tiếp theo là lễ bế mạc. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức sẽ trao giải cho 5 đội đã thành công vượt qua vòng loại để vào vòng chung kết, đồng thời trao chứng nhận tư cách thăng cấp và tiền thưởng. Vì lễ bế mạc diễn ra ngay sau trận đấu cuối cùng, nên tất cả các đội trước tiên trở về phòng nghỉ chờ đợi. Đợi 3 đài đấu hồn trong hội trường được ghép lại thành một đài đấu hồn lớn rồi từ từ hạ xuống, mới có nhân viên công tác đến dẫn từng đội vào hội trường. Trong đó, những đội không thành công đi tiếp được đưa đến quảng trường phía dưới chủ tịch đài, chính là nơi đã tổ chức lễ khai mạc. Còn 5 đội đã thành công đi tiếp, bao gồm cả chiến đội Thiên Tinh của Rừng Đêm, thì được dẫn riêng đến phòng nghỉ phía sau chủ tịch đài. Theo lời nhân viên công tác, lát nữa khi nghe triệu kiến, họ chỉ cần trực tiếp lên chủ tịch đài nhận chứng nhận tư cách thăng cấp và phần thưởng là được. Thời gian chờ đợi trôi qua từng chút một. Ngồi trong phòng nghỉ, Rừng Đêm có thể nghe rõ bên ngoài, Tuyết Dạ Đại Đế đang phát biểu bế mạc vòng loại. Sau một hồi lâu, cuối cùng Tuyết Dạ Đại Đế cũng đọc xong diễn văn, tiếp theo là phần trao giải. Tiếp theo, xin mời bệ hạ, Ninh Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Bạch Kim giáo chủ Sa Lát của Võ Hồn Thánh Điện Thiên Đấu Thành, trao giải cho 5 chiến đội đã thành công thăng cấp trong vòng loại lần này. Nghe thấy tiếng hô vang từ chủ tịch đài bên ngoài, tất cả những người đang chờ đợi trong phòng nghỉ phía sau đều đồng loạt đứng dậy. Đi thôi, đến lúc nhận thưởng rồi. Sau khi đứng dậy, Rừng Đêm nói với Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên cùng các cô gái bên cạnh, rồi đi đầu về phía lối ra chủ tịch đài. Thấy Rừng Đêm đi về phía chủ tịch đài, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác cũng lập tức đi theo sau, hợp thành một hàng. Trong lúc Rừng Đêm dẫn chiến đội Thiên Tinh tiến ra, trong phòng nghỉ, theo thứ tự vượt qua vòng loại, Phong Tiếu Thiên dẫn đầu chiến đội Thần Phong cũng bước ra, theo sau là chiến đội Lôi Đình, Thiên Thủy và Sử Lai Khắc. Chào mừng 5 chiến đội đã vượt qua vòng loại của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa ra sân. Trên chủ tịch đài, thấy Rừng Đêm dẫn đầu chiến đội Thiên Tinh từ phòng nghỉ phía sau tiến vào, đi về phía khoảng trống trước mặt Tuyết Dạ Đại Đế, Trữ Phong Trí và Bạch Kim giáo chủ Sa Lát, người dẫn chương trình cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng hô vang. Dưới đài, nghe lời người dẫn chương trình, khắp khán đài cũng bùng nổ một trận reo hò cổ vũ như núi lở biển gầm. Sau khi lên chủ tịch đài, Rừng Đêm dẫn chiến đội Thiên Tinh đến đứng vào vị trí trên khoảng trống trước mặt Tuyết Dạ Đại Đế, Trữ Phong Trí và Sa Lát. Theo sau chiến đội Thiên Tinh của Rừng Đêm, các chiến đội Thần Phong, Lôi Đình, Thiên Thủy và Sử Lai Khắc lần lượt đứng vào vị trí bên phải hắn. Tiếp theo, xin mời Hoàng đế vĩ đại của chúng ta phát biểu. Khi thấy chiến đội Thiên Tinh và các đội khác đã lên hết chủ tịch đài, người dẫn chương trình lại cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng nói, nhường lại lời cho Tuyết Dạ Đại Đế. Hỡi các tài năng trẻ, chúc mừng các ngươi đã thành công lọt vào top 5 của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa lần này, giành được cơ hội tiến vào vòng chung kết. Với tư cách là người thống trị cao nhất của đế quốc thiên đấu, ta cảm thấy tự hào về các ngươi. Trong vòng loại lần này, đội trưởng và đội phó của mỗi chiến đội đều đã phát huy vai trò cực kỳ quan trọng, cuối cùng mới giúp đội mình giành được thắng lợi. Vì vậy, ở đây, ngoài việc trao cho mỗi đội chứng nhận tư cách thăng cấp, ta còn quyết định trao cho đội trưởng và đội phó mỗi đội tước vị tử tước của đế quốc, các đội viên còn lại là tước vị nam tước. Đất phong của các ngươi sẽ được phân chia thống nhất sau khi các ngươi tốt nghiệp học viện hồn sư. Và nếu các ngươi có thể giành được thắng lợi cuối cùng trong vòng chung kết, tước vị của toàn bộ đội ngũ các ngươi sẽ được tăng thêm một bậc, đồng thời học viện của các ngươi sẽ được thêm 2 chữ hoàng gia vào tiền tố, từ đó được hưởng trợ cấp tài chính của đế quốc. Từ trên ngai vàng đứng dậy, nhìn 5 chiến đội trước mặt, Tuyết Dạ Đại Đế cao giọng nói, đến câu cuối cùng còn dang cả 2 tay ra. Tước vị. Nghe lời của Tuyết Dạ Đại Đế, Rừng Đêm và Chu Trúc Thanh đều tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng những người khác, bao gồm cả Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác, đều lộ vẻ không thể tin nổi. Tước vị, đó là danh hiệu chỉ quý tộc mới có, không chỉ đại diện cho thân phận mà còn là lợi ích. Bởi vì bất kể là tước vị cấp thấp hay cấp cao, mỗi tháng đều có phụ cấp riêng. Một số tước vị cao cấp thậm chí còn có đất phong. Đất phong tương đương với một quốc gia trong quốc gia, chỉ cần không vi phạm luật pháp đế quốc, quý tộc trong đất phong của mình chẳng khác nào một vị vua không có danh hiệu, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Các vương quốc và công quốc lớn trong đế quốc thiên đấu hiện nay thực chất đều phát triển từ đất phong mà ra. Dù đối với hồn sư, việc nhận được tước vị tương đối dễ dàng, nhưng đó chỉ là danh hiệu quý tộc của các vương quốc và công quốc thông thường. Đối với danh hiệu quý tộc của đế quốc thiên đấu và đế quốc tinh la, ngay cả hồn sư nếu không có thực lực xuất chúng cũng khó lòng có được. Theo tình hình hiện tại của giới hồn sư, các hồn tôn tốt nghiệp từ các học viện hồn sư cao cấp, dù chọn đầu quân cho đế quốc cũng chỉ có thể nhận được danh hiệu kỵ sĩ cấp thấp nhất. Hồn tông có thể nhận được nam tước, còn phải đến hồn vương mới có thể nhận được tử tước. Nhưng những tước vị này thường chỉ là hư danh, cơ bản không có đất phong, trừ khi biểu hiện vô cùng xuất sắc và được đế quốc trọng dụng, mới có thể được ban đất phong. Nhưng theo lời của Tuyết Dạ đại đế vừa rồi, danh hiệu quý tộc mà ông ban tặng đều đi kèm với đất phong. Một quý tộc cấp tử tước của một đế quốc lớn như Thiên Đấu, nếu được ban đất phong, thường sẽ là một thành phố nhỏ, giống như thành Nặc Đinh, diện tích tuyệt đối không nhỏ. Trên chủ tịch đài, nghe lời của Tuyết Dạ đại đế, nhiều hồn sư trẻ tuổi trong năm đội ngũ phía trước không khỏi lộ vẻ khó tin, sau đó là vẻ mặt phấn khởi và vui mừng. Trong chiến đội Thiên Tinh, ngoài Rừng Đêm và Chu Trúc Thanh có thân phận đặc biệt không mấy hứng thú với đất phong, Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác cũng đều lộ vẻ kinh ngạc và kích động. Bệ hạ, việc này e rằng không ổn, các giải đấu trước đây chưa từng có tiền lệ ban thưởng tước vị. Ngay khi Tuyết Dạ đại đế vừa dứt lời, một giọng nói không hài hòa đột nhiên vang lên từ bên cạnh, chính là Bạch Kim giáo chủ Sa Lát. Có gì mà không ổn? Tước vị là của đế quốc, ban thưởng thế nào là chuyện nội bộ của đế quốc, không liên quan đến võ hồn điện, việc này không phiền đến Sa Lát giáo chủ phải bận tâm. Đối với lời của Sa Lát, Tuyết Dạ đại đế thản nhiên đáp. Lúc ở lễ khai mạc, rõ ràng là Sa Lát đã khơi mào trước, muốn cạnh tranh ác ý với ông, bây giờ ông chỉ đại diện cho đế quốc Thiên Đấu đáp trả mà thôi. Nghe câu trả lời của Tuyết Dạ đại đế, sắc mặt Sa Lát có chút không vui. Nhưng đúng như lời Tuyết Dạ đại đế, võ hồn điện và đế quốc Thiên Đấu không có quan hệ phụ thuộc, ông ta cũng chỉ có thể lên tiếng làm khó Tuyết Dạ một phen, chứ không có tư cách can thiệp vào việc ban thưởng tước vị. Tuy nhiên, trong lúc sắc mặt khó coi, Sa Lát đột nhiên chú ý đến Rừng Đêm, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia chế giễu. Tuyết Dạ à Tuyết Dạ, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa lần này, e rằng đế quốc Thiên Đấu của các người không có bất kỳ cơ hội nào giành được chức vô địch cuối cùng đâu. Tiếp theo là vòng thăng hạng, vẫn sẽ được tổ chức tại đế quốc, nhưng địa điểm sẽ chuyển từ đại đấu hồn trường Thiên Đấu đến bãi săn hoàng gia bên ngoài hoàng thành Thiên Đấu. Đến lúc đó, ngoài các ngươi, còn có các chiến đội từ năm đại công quốc và vương quốc đến tham dự. Hy vọng trong vòng thăng hạng, các ngươi có thể thể hiện uy danh của đế quốc, tranh thủ giành được thành tích hàng đầu. Vòng thăng hạng là sân khấu để các ngươi thể hiện thực lực cá nhân. Ở đây, ta đại diện cho đế quốc hứa hẹn rằng, ba người có số trận thắng cá nhân nhiều nhất trong vòng thăng hạng, đế quốc sẽ cung cấp hồn thú cần thiết cho lần tấn cấp tiếp theo của các ngươi. Về hồn thú các ngươi cần, các ngươi có thể tự chọn loại hồn thú, chỉ cần có tu vi dưới 3 vạn năm, đế quốc đều có thể cung cấp. Sau khi nói xong về phần thưởng của vòng loại và hứa hẹn phần thưởng cho vòng chung kết, Tuyết Dạ đại đế lại nhắc đến vòng thăng hạng và một lần nữa đưa ra lời hứa ban thưởng. Nghe lời của Tuyết Dạ đại đế, năm đội ngũ trước chủ tịch đài lại một lần nữa xôn xao. Ai cũng biết, khi hồn sư đạt đến cảnh giới hồn vương, đã có thể bắt đầu hấp thu hồn hoàng vạn năm. Nhưng việc săn giết hồn thú vạn năm không hề đơn giản. Bởi vì thực lực của hồn thú thường mạnh hơn hồn sư cùng cấp, hồn thú một vạn năm chỉ có hồn thánh mới có thể săn giết. Nhưng nhìn khắp toàn bộ Đấu La đại lục, cường giả cấp hồn thánh cũng không quá 3000 người. Mà muốn săn giết được hồn thú vạn năm phù hợp, còn phải tiến vào khu vực nội vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng ở đó không chỉ có hồn thú một vạn năm, mà còn có hồn thú 3 vạn, 5 vạn, thậm chí 7 vạn năm. Ngay cả hồn thánh ở khu vực nội vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nếu gặp phải hồn thú cường đại, ngay cả hồn thánh cũng có thể bỏ mạng. Cho nên dù có thân thế bất phàm, gia tộc có cường giả cấp hồn thánh, thậm chí hồn đấu la, việc có được hồn hoàng phù hợp cũng không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ Tuyết Dạ đại đế lại hứa hẹn, chỉ cần giành được top 3 về số trận thắng cá nhân trong vòng thăng hạng, sẽ có thể giúp họ có được hồn hoàng của bất kỳ loại hồn thú nào có niên hạn dưới 3 vạn năm. Điều này không khỏi khiến nhiều người động lòng. Đối với top 3 của vòng thăng hạng lần này, nếu đồng ý gia nhập võ hồn điện của chúng ta, bản giáo chủ ngoài việc có thể đặt cách ghi tên trực tiếp vào võ hồn thánh điện, cũng có thể hứa hẹn giúp người đó có được hồn hoàng cần thiết cho lần tấn cấp danh hiệu tiếp theo. Thấy Tuyết Dạ đại đế lại bắt đầu lôi kéo lòng người, Sa Lát ở bên cạnh cũng lập tức đứng dậy, không chịu thua kém mà lớn tiếng nói. Nghe lời của Sa Lát, phần lớn khán giả xung quanh không nhận ra điều gì không ổn, chỉ cảm thấy dù là đế quốc hay võ hồn điện, cuộc tranh giành các hồn sư trẻ tuổi tinh anh đều thật kịch liệt. Nhưng trên khán đài, nhiều hồn sư lớn tuổi từ các thế lực khác nhau lại không khỏi nhận ra nguy cơ tiềm ẩn dưới cuộc tranh giành này, trong lòng không khỏi chùng xuống. Xung đột giữa đế quốc và võ hồn điện đã gây gắt đến vậy sao? Võ hồn điện lại dám công khai đối đầu với đế quốc để tranh giành nhân tài như vậy, xem ra sau này chúng ta buộc phải chọn một phe giữa đế quốc và võ hồn điện rồi. Còn trên chủ tịch đài, thấy Bạch Kim giáo chủ Sa Lát dám đối đầu trực diện với Tuyết Dạ đại đế, công khai lôi kéo họ, những hồn sư trẻ tuổi có chút xuất thân này cũng không khỏi cảm thấy có chút bất an trong lòng. Sa Lát dám công khai tranh giành hồn sư với Tuyết Dạ đại đế, Đây là muốn trở mặt sao? Hay là mâu thuẫn giữa Võ Hồn Điện và Đế Quốc Thiên Đấu đã gay gắt đến mức sắp vỡ lở? Dưới chủ tịch đài, thấy Sa Lát đối đầu trực diện với Tuyết Dạ Đại Đế, Rừng Đêm không khỏi nhíu mày, dường như đã nhận ra điều gì đó. Về mâu thuẫn giữa Võ Hồn Điện và hai đại đế quốc, với tư cách là thánh tử của Võ Hồn Điện, Rừng Đêm thực ra cũng biết. Nhưng từ trước đến nay, dù Võ Hồn Điện và hai đại đế quốc có mâu thuẫn, họ vẫn rất ăn ý không trở mặt với nhau, vì không ai có thể rời bỏ ai, hợp tác vẫn là chính. Võ Hồn Điện cần sự ổn định của đế quốc để có nguồn thu nhập tài chính ổn định, cung cấp cho đội ngũ hồn sư khổng lồ tu luyện và cuộc sống xa hoa ở các mức độ khác nhau. Còn đế quốc cũng cần Võ Hồn Điện để kìm hãm quý tộc, nếu không có Võ Hồn Điện, chỉ dựa vào thế lực hoàng thất thì không thể quản lý được các quý tộc quyền lực phân bố khắp nơi. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng việc trợ cấp cho hồn sư. Nếu đế quốc không giao tiền trợ cấp cho Võ Hồn Điện để phát cho hồn sư, mà giao cho các thành chủ và quý tộc, e rằng sớm đã bị nuốt chửng không còn một xu. Nói vậy có hơi quá, nhưng đừng coi thường lòng tham của những quý tộc thiển cận, dù không bị nuốt sạch, cũng tuyệt đối sẽ bị tư túi hơn một nửa. Dù sao đối tượng nhận trợ cấp hồn sư chỉ là các tiểu hồn sư dưới hồn tôn, và những hồn sư như vậy, nhiều quý tộc có chút thế lực cũng có thể trấn áp được. Rừng săn hồn cũng vậy. Tại sao đế quốc lại giao rừng săn hồn cho Võ Hồn Điện quản lý, mà không phải cho các quý tộc địa phương? Nguyên nhân chính là hoàng thất cũng sợ các quý tộc sau khi có quyền quản lý sẽ trực tiếp tư hữu hóa rừng săn hồn, công khai mua bán, làm cho rừng săn hồn tan hoang. Sự ăn ý từ trước đến nay giữa Võ Hồn Điện và hai đại đế quốc, lẽ nào bây giờ sắp bị xé toạc sao? Trong lòng Rừng Đêm không khỏi có một dự cảm mơ hồ. Sau khi Tuyết Dạ Đại Đế trao chứng nhận tư cách và tiền thưởng cho từng đội, lễ bế mạc cũng gần như kết thúc. Sau vòng loại là một vòng thăng hạng. Vòng thăng hạng quyết định thứ tự của vòng chung kết, nhưng chức năng chính vẫn là tuyển chọn những người kế thừa ưu tú trong mỗi đội hồn sư. Dù sao vòng loại chủ yếu vẫn là xem xét thực lực tổng hợp của đội, còn vòng thăng hạng là để Võ Hồn Điện và hai đại đế quốc chọn ra những tuyển thủ có thực lực cá nhân xuất sắc. Vòng loại kết thúc, nhưng vòng thăng hạng không bắt đầu ngay, mà có một tháng nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này là để các đội hồn sư chuẩn bị, và cũng là để các đội hồn sư từ năm đại công quốc và vương quốc đã vượt qua vòng loại kịp đến hoàn thành thiên đấu. Trong lúc chuẩn bị, một tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày bắt đầu vòng thăng hạng. Vòng loại được tổ chức tại đại đấu hồn trường thiên đấu nên cho phép khán giả vào xem. Nhưng vòng thăng hạng vì địa điểm tổ chức được đặt tại bãi săn hoàng gia nên không cho phép khán giả vào xem, toàn bộ quá trình đều được tinh giản. Vào ngày hôm đó, Rừng Đêm từ sớm đã dẫn các cô gái rời khỏi lâm phủ, sau khi hội họp với viện trưởng Trình Vô Địch và vợ chồng cái Thế Long Xà, cả đoàn người cùng nhau xuất phát đến bãi săn hoàng gia bên ngoài hoàng thành thiên đấu. Bãi săn hoàng gia nằm trong một dãy núi cách phía bắc hoàng thành thiên đấu vài chục cây số. Sau khi xuất phát từ hoàng thành thiên đấu, đi gần một giờ, Rừng Đêm và mọi người cuối cùng cũng đến nơi. Vì vòng thăng hạng không cho phép khán giả vào xem, mà số đội hồn sư tham gia, kể cả các đội từ năm đại công quốc và vương quốc, cũng chỉ có 15 đội. 15 đội này lại không có quy định thời gian phải đến, chỉ cần đến trong vòng một ngày là được. Vì vậy, khi Rừng Đêm và mọi người đến nơi, họ không gặp bất kỳ đội nào khác. Công tử, huynh thật sự không định tham gia vòng thăng hạng sao? Trên đường đến bãi săn hoàng gia, nhìn Rừng Đêm bên cạnh không mặc trang phục của kiếm nhất mà để lộ thân phận thật, Mạnh Y Nhiên vẫn có chút thắc mắc. Tại sao phải tham gia? Vòng thăng hạng chỉ quyết định thứ tự của vòng chung kết, mục đích chính là để Võ Hồn Điện và hai đại đế quốc tuyển chọn những hồn sư trẻ có thực lực cá nhân mạnh mẽ. Cô nghĩ với biểu hiện của ta ở vòng loại, ta còn cần phải thể hiện thực lực cá nhân nữa sao? Vòng thăng hạng rõ ràng không cần thiết với ta, giao cho các cô là được rồi. Ta tin rằng, các cô đủ thực lực để giành chức vô địch. Rừng Đêm cười nhạt nói. Tuy nói vậy, nhưng nguyên nhân chính vẫn là vòng thăng hạng không có khán giả. Rừng Đêm đã tạo đủ tiếng tăm ở vòng loại, chỉ cần âm thầm chờ sự việc lên men, rồi đến vòng chung kết tổ chức tại thành Võ Hồn, thể hiện thực lực trước các đội hồn sư của đế quốc Tinh La là được. Vòng thăng hạng dù sao cũng không ai xem, tiếp tục tham gia cũng chẳng có ích gì, chi bằng dành thời gian tu luyện. Rừng Đêm bây giờ đã là cấp 67. Ở cấp hồn đế, hắn dự định thông qua tu luyện để đạt đến cấp 70, sau đó thăng lên hồn thánh rồi mới dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Thủy Tiên Ngọc Cốt. Đây là bãi săn hoàng gia sao, thật hoành tráng quá. Đi một mạch, cuối cùng đến bãi săn hoàng gia, nhìn bức tường cao lớn bao quanh, xung quanh là từng đội binh lính vũ trang đầy đủ tuần tra, không khí rất nghiêm ngặt, Mạnh Y Nhiên không khỏi thán phục. Có thể mang danh hoàng gia thì tự nhiên phải danh xứng với thực. Đi thôi, chúng ta vào trong. Đối với sự thán phục của Mạnh Y Nhiên, Trình Vô Địch vuốt bộ râu trắng như tuyết, vừa nói vừa đi về phía cổng lớn của bãi săn hoàng gia. Trước cổng, có vài binh sĩ mặc áo giáp, bên hông đeo kiếm canh giữ. Thấy Trình Vô Địch đi tới, một binh sĩ lập tức bước lên, quát lớn. Người nào đến, đây là bãi săn hoàng gia, người không phận sự dừng bước. Chúng ta là đội hồn sư đến tham gia vòng thăng hạng của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa. Đây là chứng nhận tư cách thăng cấp của chúng tôi. Trình Vô Địch đã lường trước sự canh phòng nghiêm ngặt của bãi săn hoàng gia. Khi bị binh sĩ quát dừng, ông liền lấy chứng nhận tư cách ra, cười đưa tới. Sau khi nhận chứng nhận từ Trình Vô Địch, khi thấy trên đó ghi là đội đứng đầu vòng loại, binh sĩ không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Khi trả lại chứng nhận, trên mặt binh sĩ đã thêm một phần kính sợ và cung kính. Dù sao hắn cũng chỉ là một thành viên của kỵ sĩ đoàn hoàng gia, một người bình thường, còn những người trước mắt đều là hồn sư, những người trẻ tuổi này tương lai rất có thể sẽ trở thành những nhân vật lớn mà hắn phải ngưỡng vọng, tự nhiên không thể thất lễ. Thì ra các vị là từ Học viện Thiên Tinh, đội hạng nhất của giải đấu năm nay, vừa rồi thật là mạo phạm, để xin lỗi, hãy để tôi dẫn các vị đến nơi tổ chức vòng thăng hạng. Vừa trả lại chứng nhận, binh sĩ vừa nói với vẻ áy náy. Ha ha, không sao. Không sao. Ngài cũng là làm tròn chức trách, không tính là mạo phạm. Đối với sự cung kính của binh sĩ, Trình Vô Địch cười ha hả, miệng tuy nói không để ý nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ hài lòng. Từ khi thành lập Học viện Thiên Tinh, dù đã nghe nói về bãi săn hoàng gia, nhưng ông chưa từng đến, càng chưa được kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn hoàng gia đối đãi cung kính như vậy. Lần đầu trải nghiệm, điều này không khỏi làm Trình Vô Địch cảm thấy vô cùng sảng khoái. Dưới sự dẫn dắt của binh sĩ, rừng đêm và mọi người đi qua cổng lớn, tiến vào bãi săn hoàng gia. Bãi săn hoàng gia có diện tích rất rộng, nhưng phần lớn là rừng rậm. Những khu rừng này hiển nhiên không thể tổ chức vòng thăng hạng. Dưới sự dẫn dắt của binh sĩ, sau khi vào bãi săn hoàng gia, xuyên qua một khu rừng rậm trùng điệp, một bãi cỏ mênh mông vô tận cuối cùng hiện ra trước mắt mọi người. Đến rồi, đây là nơi tổ chức vòng thăng hạng. Chỉ vào bãi cỏ mênh mông trước mặt, nơi có những chiếc lều cao lớn dày đặc, xung quanh còn có rất nhiều kỵ sĩ mặc giáp nặng, cưỡi ngựa cao to đang huấn luyện, binh sĩ nói. Ngay khi binh sĩ dẫn rừng đêm và mọi người đến đây, một kỵ sĩ có lẽ là đội trưởng, phụ trách tiếp đón các đội tham gia, lập tức đi tới. Xin hỏi các vị có phải là các đại nhân từ Học viện Thiên Tinh không? Sau khi đến trước mặt mọi người, vị kỵ sĩ này hơi cúi chào, hỏi. Đúng vậy, chúng tôi chính là người của Học viện Thiên Tinh. Trình Vô Địch gật đầu trả lời. Vậy mời các vị theo tôi sẽ dẫn các vị đến doanh trại mà bệ hạ đã sắp xếp. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, đội trưởng kỵ sĩ lập tức nói. Được, vậy dẫn chúng tôi đi. Nghe lời của đội trưởng kỵ sĩ, Trình Vô Địch gật đầu. Sau đó, cả đoàn người đi theo đội trưởng kỵ sĩ, xuyên qua những chiếc lều. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng mọi người đến một khoảng đất trống. Ở đây đã dựng sẵn mấy chiếc lều sát nhau. Đến rồi, đây là nơi nghỉ ngơi của các vị. Đến nơi, chỉ vào mấy chiếc lều trước mặt, đội trưởng kỵ sĩ nói. À đúng rồi. Ngày mai vòng thăng hạng sẽ chính thức bắt đầu, lúc đó sẽ có người chuyên trách dẫn các vị đến sân thi đấu. Vòng thăng hạng không có lễ khai mạc, sẽ bắt đầu thi đấu ngay lập tức. Vì vậy xin các vị hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Hy vọng ngày mai các vị có thể thi đấu với trạng thái tốt nhất, tranh thủ có biểu hiện tốt, mang lại vinh quang cho đế quốc thiên đấu của chúng ta. Trước khi rời đi, đội trưởng kỵ sĩ nói vài câu rất nghiêm túc, rồi mới quay người đi. Đây là nơi nghỉ ngơi của chúng ta sao, thật đơn sơ quá. Sau khi đội trưởng kỵ sĩ rời đi, Mạnh Y Nhiên lập tức vén lều bước vào, nhìn cách bài trí bên trong, không khỏi có chút thất vọng. Là một chiếc lều, bên trong bài trí tự nhiên không thể xa hoa, chỉ có một chiếc giường có nệm chăn, và một vài cái bàn ghế. Dù rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng cũng chỉ có vậy, muốn xa hoa hơn là không thể, cũng không có những hồn đạo cụ sinh hoạt đắt tiền. Trong sạch sẽ gọn gàng đã là tốt rồi, đừng quên, đây chỉ là doanh trại, không phải phủ đệ xa hoa gì. Chỗ phân cho chúng ta trông có vẻ ít nhất là doanh trại mới, không phải phòng quân đội đã qua sử dụng, đáng để mừng rồi. Trong lúc Mạnh Y Nhiên lắc đầu thở dài, Chu Trúc Thanh cũng đi vào, nhưng cô lại tỏ ra rất bình thản với tình hình trong lều, lạnh lùng nói. Cũng đúng. Nghe lời Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên không khỏi thở dài. Nhưng phải ở đây nghỉ ngơi nửa tháng, cũng quá nhàm chán. Nhàm chán sao? Vậy trong nửa tháng này, cứ ba ngày ta sẽ đến một lần. Ai trong ba ngày đó có số trận thắng nhiều nhất, ta sẽ đưa người đó về hoàn thành thiên đấu chơi một ngày, thế nào? Nghe lời Mạnh Y Nhiên, nhìn các cô gái, rừng đêm đột nhiên cười nhẹ nói. Thật không? Công tử, vậy thì tốt quá. Nghe lời rừng đêm, Mạnh Y Nhiên không khỏi vui mừng. Nàng biết rừng đêm có lôi đình điêu cắt chi dực, nếu nàng muốn về hoàn thành thiên đấu, đi đi về về từ đây chắc cũng mất gần một ngày. Nhưng nếu rừng đêm đưa nàng về, chỉ cần chưa đến 10 phút là có thể đến, lại còn có cơ hội ở bên rừng đêm sau khi giúp các cô gái thay chăn nệm trên giường, rừng đêm ở lại thêm một lúc rồi chuẩn bị rời đi. Ra khỏi lều, sau khi lưu luyến chia tay các cô gái, rừng đêm quay người đi về phía rừng cây, chuẩn bị dùng lôi đình điêu cắt chi dực để bay thẳng về hoàng thành thiên đấu. Nhưng rừng đêm còn chưa kịp đi vào, sau lưng đã truyền đến một tiếng gọi quen thuộc. Rừng đêm. Nghe tiếng gọi, rừng đêm không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng, một thanh niên tóc vàng tuấn mỹ mặc một bộ giáp nhẹ màu bạc, đang cưỡi một con ngựa cao to đứng cách đó không xa. Bên cạnh thanh niên, còn có một thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp cũng đang cưỡi ngựa. Hai người này không ai khác, chính là Tuyết Thanh Hà và Tuyết Kha đã lâu không gặp. Thái tử Điện Hà, Tuyết Kha công chúa. Nhìn thấy hai bóng người cưỡi ngựa cao to cách đó không xa, rừng đêm không khỏi có chút kinh ngạc. Hai vị này không ở trong hoàng cung thiên đấu mà sao lại chạy đến đây? Thật là trùng hợp quá. Không ngờ lại gặp được rừng đêm ở đây. Ngươi cùng người của Học viện Thiên Tinh đến đây để tham gia vòng thăng hạng sao? Cưỡi ngựa cao to, mặc giáp nhẹ màu bạc, Tuyết Thanh Hà mỉm cười, cùng Tuyết Kha chậm rãi cưỡi ngựa đi tới. Đúng vậy, nhưng sao Thái tử Điện Hạ và công chúa lại xuất hiện ở bãi săn hoàng gia này? Rừng đêm gật đầu, sau đó không khỏi có chút thắc mắc hỏi. Là thế này, gần đây trong đất phong của ta xuất hiện một đám đạo tặc khó đối phó, ta đã đặc biệt xin phụ hoàng cho mượn binh lính đi tiểu phỉ, vừa mới diệt xong hôm qua. Hôm nay ta cố ý đưa kỵ sĩ đoàn hoàng gia mà ta đã mượn trước đó về bãi săn hoàng gia huấn luyện, tiện thể đưa Tuyết Kha đi săn, không ngờ lại gặp được ngươi, thật là trùng hợp. Tuyết Thanh Hà cười nói. Tuy nói là vậy, đất phong của Tuyết Thanh Hà gần đây đúng là có xuất hiện một đám đạo tặc, nhưng chúng đã bị tiêu diệt từ vài ngày trước. Còn lý do tại sao đến hôm nay Tuyết Thanh Hà mới đưa kỵ sĩ đoàn trở về, tự nhiên là vì muốn cùng Tuyết Kha gặp rừng đêm một lần. Thì ra là thế. Nghe lời Tuyết Thanh Hà, rừng đêm gật đầu, cũng không nghi ngờ gì. À phải, rừng đêm ngươi định đi đâu vậy? Có phải muốn về hoàng thành thiên đấu không? Như nhớ ra điều gì, Tuyết Thanh Hà hỏi. Đúng vậy, ta quả thực định về hoàng thành thiên đấu, dù sao ta cũng không cần tham gia vòng thăng hạng, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rừng đêm rất tự nhiên trả lời. Vậy ngươi bây giờ về có việc gì gấp sao? Tuyết Thanh Hà hỏi. Không có, chỉ là về tu luyện thôi. Rừng đêm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Nếu không có việc gì gấp, vậy ngươi có muốn cùng chúng ta đi săn không? Ta không rành săn bắn lắm, sợ không dạy được Tuyết Kha, cũng không thể để muội ấy chơi cho thỏa thích. Rừng đêm ngươi chắc hẳn đã bôn ba bên ngoài rất lâu, chắc là có kinh nghiệm săn bắn nhỉ? Tuyết Thanh Hà cười nói. Đi săn. Nghe lời Tuyết Thanh Hà, rừng đêm thầm nghĩ một chút, cũng không từ chối. Dù sao bây giờ về cũng không còn sớm, chi bằng đi săn cùng Tuyết Thanh Hà và Tuyết Kha một chút. Sau vòng loại, hắn đã tu luyện một tháng, cũng nên thư giãn một chút. Hơn nữa, rừng đêm cũng có chút thiện cảm với hai người họ, chỉ là đi săn cùng thôi, đồng ý cũng không sao. Được, nhưng buổi tối ta phải về, chỉ có thể đi cùng các vị một buổi chiều thôi. Suy nghĩ một chút, rừng đêm gật đầu, nhưng nói thêm. Một buổi chiều là đủ rồi. Hôm nay Tuyết Kha xin nghỉ để đi cùng ta, buổi tối chúng ta đều phải về hoàng thành thiên đấu, ngày mai Tuyết Kha còn phải đến Nguyệt Hiên học lễ nghi nữa. Nghe lời rừng đêm, Tuyết Thanh Hà cười lớn nói. Nhưng như lại nghĩ đến điều gì, sắc mặt Tuyết Thanh Hà trở nên có chút khó xử. Cái đó hình như chúng ta không có ngựa thừa. Không sao, vậy ta đi bộ là được rồi. Rừng đêm lại tỏ ra rất thờ ơ, sao có thể như vậy được. Nghe lời rừng đêm, Tuyết Thanh Hà không khỏi nhíu mày, rất không vui nói, chúng ta đã mời ngươi, vậy ngươi chính là khách của chúng ta, làm gì có chuyện chủ nhân cưỡi ngựa, khách đi bộ dưới đất. Vậy chẳng lẽ ta cưỡi ngựa? Thái tử Điện Hạ xuống đi bộ. Rừng đêm liếc Tuyết Thanh Hà một cái, thản nhiên nói. Không được. Hoàng huynh là thái tử, ngọc thể quý giá, sao có thể để hoàng huynh đi bộ trên đất được? Một bên, nghe lời rừng đêm, Tuyết Kha lập tức nói. Vậy thế này đi. Hay là để rừng đêm huynh đệ cùng ngồi chung một con ngựa với một trong hai chúng ta, như vậy chẳng phải là hoàn hảo sao? Như nghĩ ra điều gì, Tuyết Thanh Hà không khỏi vỗ đầu một cái, cười lớn nói. Ngồi chung một con ngựa. Nghe lời Tuyết Thanh Hà, sắc mặt rừng đêm không khỏi trở nên có chút kỳ quái. Nếu ngồi chung một con ngựa, chẳng phải hắn sẽ phải ngồi cùng vị thái tử điện hạ này sao? Cùng thái tử ngồi chung một con ngựa, chuyện này nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ là một giai thoại ca ngợi sự hiền minh của thái tử. Nhưng rừng đêm lại nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì ở riêng với thái tử Tuyết Thanh Hà này, rừng đêm tuy không đến mức phản cảm, nhưng lúc nào cũng cảm thấy có chút không tự nhiên. Nếu ngồi chung một con ngựa, rừng đêm tưởng tượng thôi cũng đã nổi da gà. Nhưng đúng lúc rừng đêm chuẩn bị từ chối, Tuyết Thanh Hà lại đột nhiên cười nói, rừng đêm, hay là ngươi ngồi chung một con ngựa với Tuyết Kha đi, vừa hay kỹ thuật cưỡi ngựa và bắn cung của Tuyết Kha đều không tốt, ngươi có thể dạy muội ấy. À, nghe lời Tuyết Thanh Hà, rừng đêm nhất thời có chút ngây người. Cùng công chúa ngồi chung một con ngựa, có cần phải kích thích như vậy không? Nhìn Tuyết Kha, tuổi tác cũng không hơn mình là bao, một thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy sức sống thanh xuân, vẫn còn là một hoàng hoa đại khuê nữ. Mình mà ngồi chung ngựa với nàng, nếu bị người ngoài biết, e rằng danh tiết của vị công chúa Tuyết Kha này sẽ bị hủy hoại. Thái tử Tuyết Thanh Hà này đang giở trò quỷ gì vậy? Thái tử Điện Hạ, như vậy không tốt lắm đâu. Rừng Đêm nhíu mày, không khỏi nói. Chẳng biết tại sao, Rừng Đêm cảm thấy chuyện này dường như không phải là trùng hợp, mà giống như là do Thái tử Tuyết Thanh Hà cố ý sắp đặt. Bởi vì trên mặt công chúa Tuyết Kha, Rừng Đêm không những không thấy chút kinh ngạc nào, mà ngược lại còn có một tia mong đợi và háo hức ẩn giấu. Có gì mà không tốt, ta thấy đây là một giải pháp rất tốt mà. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, vừa cười vừa nói, hơn nữa ngươi không cần lo, lát nữa chỉ có ba chúng ta đi săn, không có người khác bên cạnh, không cần lo bị người nhìn thấy. Hơn nữa Tuyết Kha cũng không sợ, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì. Coi như bị người ta phát hiện, ngươi cũng không cần lo, phụ hoàng ta còn mừng không kịp đâu. Nhìn Rừng Đêm, trên mặt Tuyết Thanh Hà dường như có chút biểu cảm tựa cười tựa không. Nghe lời Tuyết Thanh Hà, Rừng Đêm nhất thời không khỏi im lặng. Từ trên mặt vị thái tử Tuyết Thanh Hà này, hắn vậy mà lại thấy được một tia giảo hoạt và hài lòng. Điều này khiến Rừng Đêm có chút hoài nghi không biết có phải mình nhìn lầm hay không. Hay là thế này đi, thái tử Điện Hạ và công chúa Tuyết Kha ngồi chung một con ngựa, ta một mình một ngựa, thế nào? Im lặng một hồi, Rừng Đêm vẫn có chút không thể chấp nhận được, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Rừng Đêm, ngươi không thấy sao? Trên người ta đang mặc áo giáp, Tuyết Kha dù ngồi trước hay ngồi sau ta, có bộ giáp này chắc chắn sẽ rất không thoải mái, cho nên vẫn là ngồi cùng ngươi thoải mái hơn. Đối với ý nghĩ của Rừng Đêm, Tuyết Thanh Hà dường như đã sớm cân nhắc đến, không khỏi vỗ vỗ vào áo giáp trên người, mặt mang vẻ cười khổ nói, ta nói này Rừng Đêm, sao ngươi đột nhiên lại dài dòng như vậy, chuyện này đến Tuyết Kha còn không để ý, ngươi để ý cái gì, mau đi thôi. Thấy Rừng Đêm lại im lặng, Tuyết Thanh Hà không khỏi thúc giục. Thái tử Điện Hạ, ta có cảm giác ngài đang gài bẫy ta. Cuối cùng, Rừng Đêm nhìn sâu vào mắt Tuyết Thanh Hà một cái, nhưng cũng không nói gì. Dù sao hắn cũng không thiệt thòi gì, Hoàng thất Thiên Đấu muốn dùng đạn bọc đường để ăn mòn hắn sao? Vậy thì hắn sẽ ăn hết vỏ bọc đường, rồi bắn trả lại viên đạn. Sau khi ngồi chung ngựa với Tuyết Kha, vì nàng nói muốn Rừng Đêm dạy mình bắn cung, nên Rừng Đêm ngồi sau lưng Tuyết Kha. Còn vì sao Tuyết Kha biết tài bắn cung của Rừng Đêm vô cùng kinh người, đó là vì trước đây khi ở Nguyệt Hiên, Rừng Đêm từng nói rằng lúc còn là một thợ săn hồn sư tự do, hắn đã luyện tập bắn cung một thời gian rất dài, cũng có chút thành tựu. Cùng Tuyết Kha ngồi chung một con ngựa, đi theo Tuyết Thanh Hà, Rừng Đêm tiến vào khu rừng của bãi săn hoàng gia, bắt đầu cuộc đi săn. Là bãi săn hoàng gia, nơi đây có nhiều loại con mồi phong phú, nhưng chủ yếu là dã thú thông thường, hồn thú không có ở đây mà được nuôi nhốt trong khu rừng săn hồn riêng của hoàng gia. Vì có kinh nghiệm sống ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm, kinh nghiệm đi săn của Rừng Đêm cũng coi như rất phong phú. Mặc dù chủ yếu là đối với hồn thú, nhưng về bản chất, dã thú và hồn thú cũng không khác nhau nhiều. Trong khu rừng của bãi săn hoàng gia, Rừng Đêm cưỡi ngựa cao to, chở theo Tuyết Kha có chút kích động, trong một buổi chiều đã săn được không ít con mồi. Hầu hết con mồi dĩ nhiên là do Rừng Đêm săn được, nhưng cũng có vài con là do Tuyết Kha săn giết. Cách săn mồi của Tuyết Kha dĩ nhiên là bắn cung. Về tài bắn cung của nàng, qua sự giám định của Rừng Đêm, đâu phải là không tốt lắm, mà căn bản là một tiểu bạch, không có chút cơ sở nào. Một tay mơ bắn cung muốn săn được con mồi, tỷ lệ thấp đến đáng thương. Nhưng dưới sự chỉ dạy tay cầm tay của Rừng Đêm, Tuyết Kha vẫn thành công săn được vài con mồi. Rừng Đêm có thể thấy, Tuyết Kha cũng không quan tâm nhiều đến việc học bắn cung. Nàng dường như quan tâm hơn đến sự hưng phấn khi săn được mồi, và cả lúc Rừng Đêm tay cầm tay dạy nàng bắn cung, mặt cứ đỏ bừng. Trong một buổi chiều săn bắn, ngoài việc săn được không ít con mồi, Rừng Đêm còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đó là cơ bản nắm được số đo của công chúa Tuyết Kha, nhỏ hơn Chu Trúc Thanh nhưng lớn hơn Mạnh Y Nhiên khụ khụ, là chiều cao thôi. Nhưng mỗi khi Rừng Đêm tay cầm tay dạy công chúa Tuyết Kha bắn cung, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của thái tử Tuyết Thanh Hà ở cách đó không xa nhìn mình có chút kỳ lạ, giống như ánh mắt của Phong Tiếu Thiên nhìn hắn ở vòng loại. Cùng Tuyết Thanh Hà và Tuyết Kha săn thú một buổi chiều ở bãi săn hoàng gia, chạng vạng tối khi rời đi, sau khi được chia cho một ít con mồi, Rừng Đêm đã từ chối lời mời cùng ngồi xe ngựa trở về. Tại một khu rừng không người, Rừng Đêm triển khai Lôi Đình Điêu Cắt Chi Dực, nhanh như chớp trở về khu rừng nhỏ không người gần Lâm Phủ ở thành Thiên Đấu. Lúc này, trời đã về hoàng hôn. Rời khỏi khu rừng, khi Rừng Đêm chạy về Lâm Phủ, hắn lại bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang do dự trước cửa. Bóng người đó không ai khác, chính là Hỏa Vũ, người từng có những vướng mắc với hắn. Hỏa Vũ. Nhìn thấy thiếu nữ tóc đỏ mặc váy đỏ ở phía xa, Rừng Đêm không khỏi nhíu mày. Rừng Đêm. Nghe thấy tiếng bước chân của Rừng Đêm, Hỏa Vũ không khỏi lập tức nhìn lại, khi thấy là Rừng Đêm, sắc mặt cô có chút hoảng hốt. Rừng Đêm. Sao ngươi lại về rồi, chẳng lẽ ngươi không tham gia vòng thăng hạng sao? Vòng thăng hạng. Tại sao ta phải tham gia vòng thăng hạng? Nghe Hỏa Vũ hỏi, Rừng Đêm nhíu mày. Lúc này, Hỏa Vũ cũng phản ứng lại, nhận ra mình nói sai, vội vàng bịt miệng lại, sửa lời, à cái đó là ta nhớ nhầm, ngươi bây giờ mới về sao? Hôm nay có việc, nên về hơi muộn. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Rừng Đêm gật đầu, nói. Cái đó có thể vào trong nói được không? Hỏa Vũ chỉ vào Lâm phủ cách đó không xa, có chút ngượng ngùng nói. Đi thôi. Nghe Hỏa Vũ nói, Rừng Đêm càng thêm nghi ngờ về mục đích của cô, nhưng hắn không hỏi, mà chỉ lạnh nhạt gật đầu, rồi tiến lên đẩy cửa Lâm phủ, dẫn Hỏa Vũ vào trong. Tại đại sảnh tiếp khách của Lâm phủ, Rừng Đêm ngồi ở ghế chủ vị, Hỏa Vũ ngồi bên cạnh. Sau khi miêu nữ bột Vivian cho người dọn trà và điểm tâm lên, Rừng Đêm bưng một tách trà nóng lên, nhấp một ngụm. Nói đi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Sau khi nhấp một ngụm trà, Rừng Đêm nhìn Hỏa Vũ bên cạnh, thản nhiên nói. Nghe Rừng Đêm nói, trên mặt Hỏa Vũ nhất thời có chút do dự và lưỡng lự. Mặc dù cô muốn cầu xin Rừng Đêm giúp đỡ, nhưng thực tế hai người không có quan hệ tốt đẹp gì, Hỏa Vũ không chắc Rừng Đêm có giúp mình hay không. Nhưng nghĩ đến việc có những chuyện không làm thì sẽ không bao giờ thành công, chỉ có thử mới có hy vọng. Vì vậy, cắn răng, Hỏa Vũ quyết định, hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nhìn Rừng Đêm, thực ra ta đến tìm ngươi, là muốn ngươi giúp ta trở nên mạnh hơn. Nhìn ánh mắt đầy nghiêm túc của Hỏa Vũ, Rừng Đêm không trả lời, mà đột nhiên cười nhẹ. Sau khi bưng tách trà nóng lên nhấp một ngụm nữa, sắc mặt Rừng Đêm trở nên rất lãnh đạm. Trở nên mạnh hơn. Ta quả thực có thể giúp ngươi trở nên mạnh hơn, nhưng vấn đề là, tại sao ta phải giúp ngươi? Ngẩng đầu nhìn Hỏa Vũ, sắc mặt Rừng Đêm dường như rất lạnh nhạt. Ngươi nghe Rừng Đêm nói, Hỏa Vũ nhất thời có chút chán nản. Cô đã nghĩ Rừng Đêm có thể sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại từ chối với lý do như vậy. Dù sao giữa hai người cũng có duyên phận éo le, vẫn có chút quan hệ. Nhưng đối với lời của Rừng Đêm, cô nhất thời lại không biết phản bác thế nào. Dù sao quan hệ giữa cô và Rừng Đêm, nói chính xác cũng không phải là quan hệ tốt. Nhưng với tính cách kiêu ngạo bẩm sinh, cô chắc chắn không muốn bị từ chối như vậy. Cho nên sau một hồi chán nản, Hỏa Vũ không khỏi có chút bực bội nói, ngươi đã làm chuyện đó với ta, chẳng lẽ giữa chúng ta vẫn không có quan hệ gì sao? Đúng lúc này, miêu nữ bột Vivian đang đi ngang qua đại sảnh tiếp khách. Nghe được lời nói có chút tức giận của Hỏa Vũ, Vivian không khỏi càng thêm tin chắc vào những gì mình đã tận mắt chứng kiến. Nàng đã nói mà, nàng tận mắt thấy, sao công tử và cô gái xinh đẹp này lại không có quan hệ được. Đây này, cô gái tự mình cũng đã nói ra, không thể nào là giả được. Chỉ là đã như vậy rồi, mà công tử đối với cô gái này vẫn lạnh nhạt như thế, có phải là không tốt lắm không? Vivian thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, trong đại sảnh tiếp khách, nghe Hỏa Vũ nói, đến lượt Rừng Đêm sắc mặt cứng lại, nhất thời có chút bực mình. Ta làm gì ngươi? Nói cứ như ta đã làm chuyện gì rất quá đáng với ngươi vậy, chuyện đó không phải là do chính ngươi tự chuốc lấy sao? Ta không cần biết. Dù sao ngươi đã làm như vậy với ta rồi, đời này ta không thoát khỏi ngươi được, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Hỏa Vũ cũng không phản bác, trực tiếp bắt đầu ăn vạ. Nhưng lời của Hỏa Vũ cũng không sai, Rừng Đêm đã đưa một phần phân liệt tử thể của hồn cốt gắn ngoài, cộng sinh thể chiến y cho cô, đời này Hỏa Vũ cơ bản chính là người của Rừng Đêm. Đối với việc giúp Hỏa Vũ trở nên mạnh hơn, Rừng Đêm thực ra rất vui lòng. Hắn vừa rồi không đồng ý ngay là muốn mài dũa tính tình, gõ đầu Hỏa Vũ một chút. Bây giờ đã mài xong, gõ cũng xong, đồng ý giúp cô mạnh lên cũng không sao. Nhưng cũng không thể đồng ý dễ dàng như vậy. Giúp ngươi trở nên mạnh hơn cũng không phải là không được, nhưng ta muốn hỏi ngươi trước, tại sao ngươi lại muốn ta giúp ngươi trở nên mạnh hơn? Nhìn Hỏa Vũ, Rừng Đêm không nói gì, mà trầm ngâm một hồi, đột nhiên mở miệng. Đương nhiên là vì chiến đội sĩ hỏa của chúng ta đã bị loại ở vòng loại. Từ khi học viện sĩ hỏa của chúng ta thành lập đến nay, chưa từng có lần nào không qua được vòng loại. Nếu ta mạnh hơn một chút, chỉ cần có thể đánh bại chiến đội sử lai khắc đó, thì đã không ra nông nổi này. Nghe Rừng Đêm nói, Hỏa Vũ không khỏi siết chặt nắm tay, nghiến răng nói. Giúp ngươi trở nên mạnh hơn có thể, nhưng ngươi phải biết, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Ta tại sao phải giúp ngươi, ngươi phải cho ta một lý do. Lý do này không phải là chuyện ta khống chế ngươi. Mặc dù ta quả thực có thể thông qua khối hồn cốt gắn ngoài đặc thù mà ta đã cho ngươi để khống chế ngươi, nhưng như vậy ta chỉ có thể khống chế thân thể ngươi, không thể khống chế trái tim ngươi. Nhưng cái ta muốn là trái tim của ngươi, không phải thân thể của ngươi. Ngẩng đầu nhìn Hỏa Vũ, ánh mắt Rừng Đêm đặc biệt nghiêm túc. Bởi vì phân liệt tử thể của hồn cốt gắn ngoài, cộng sinh thể chiến y đã dung hợp vào cơ thể Hỏa Vũ, Rừng Đêm quả thực có thể dễ dàng khống chế hành động của cô, quấy nhiễu tư duy của cô, nhưng không thể điều khiển cô chiến đấu một cách hoàn hảo. Nhưng đối với Hỏa Vũ, Rừng đêm không chỉ muốn thân thể, mà quan trọng nhất vẫn là con người của Hỏa Vũ. Có thể ở cấp Hồn Tông đã nắm giữ được tuyệt kỹ đỉnh cao mà nhiều hồn thánh còn chưa chắc nắm vững được, Dung Hoàng, thiên phú của Hỏa Vũ tuyệt đối là một trong những người đứng đầu mà rừng đêm từng gặp. Đối với một thiên tài như vậy, nếu có thể bồi dưỡng tốt, tương lai tuyệt đối có thể trở thành trợ thủ đắc lực của rừng đêm, giống như Cúc Quỷ Đấu La đối với Bỉ Bỉ Đông, hay Kiếm Cốt Đấu La đối với Trữ Phong Trí. Và hiện tại, hai người mà rừng đêm coi trọng nhất, một là Chu Trúc Thanh vừa có thiên phú vừa có nỗ lực, người còn lại chính là Hỏa Vũ. Mặc dù vì rừng đêm đã cho Mạnh Y Nhiên một gốc tiên phẩm linh thảo Mặc Ngọc Thần Dưỡng, nên nếu chỉ xét về thiên phú tư chất, Mạnh Y Nhiên thực tế còn cao hơn Hỏa Vũ. Nhưng đó chỉ là thiên phú về mặt tu luyện, còn về các phương diện khác như ngộ tính và nỗ lực, rừng đêm không nghi ngờ gì lại càng xem trọng Hỏa Vũ hơn. Về vấn đề thiên phú tư chất, vì rừng đêm có cách để nâng thiên phú của Hỏa Vũ lên mức không thua kém, thậm chí còn vượt qua cả Mạnh Y Nhiên, nên tự nhiên hắn càng coi trọng Hỏa Vũ hơn. Nhưng đối với lời của rừng đêm, không biết là Hỏa Vũ đã nghĩ sai, hay là thế nào, sắc mặt cô không khỏi đột nhiên đỏ bừng, rồi bỗng nhiên quay đầu đi, không dám nhìn rừng đêm nữa. Tên ghê tởm này nói những lời thật xấu hổ quá. Lại còn không chỉ muốn có được thân thể của ta, mà còn muốn có được cả trái tim ta nữa sao? Đây là đang tỏ tình với ta sao? Nghe rừng đêm nói, Hỏa Vũ không khỏi lập tức quay đầu, dùng hai tay che đi gò má đỏ bừng, trên đầu phảng phất như bốc lên hơi nước, trong lòng tràn đầy xấu hổ mà suy nghĩ miên man. Nếu người nói lời này với cô là Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ đảm bảo sẽ đánh cho hắn một trận tơi bời, rồi bảo gã đó cút đi chỗ khác. Nhưng người này lại là rừng đêm, người đã đánh bại cô, còn ép cô làm đủ mọi chuyện. Hỏa Vũ nghĩ nghĩ, trong lòng vậy mà lại có chút xúc động muốn đồng ý, cái đó Hỏa Vũ, ngươi đừng hiểu lầm, thực ra lời của ta vừa rồi, chỉ là muốn ngươi thần phục ta mà thôi. Chỉ cần ngươi thần phục ta, ta không chỉ có thể giúp ngươi trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể để võ hồn của ngươi tiến hóa. Thấy sắc mặt Hỏa Vũ có chút không đúng, nghĩ lại lời mình vừa nói hình như có chút nghĩa khác, rừng đêm không khỏi ho nhẹ vài tiếng, nói. Nghe rừng đêm nói, cơ thể Hỏa Vũ lập tức có chút cứng đờ, sắc đỏ trên gương mặt xinh đẹp vốn đã ửng hồng trong nháy mắt biến thành đỏ bừng vì xấu hổ, một đôi tay ngọc siết chặt lại buông ra lại nắm chặt. Cái gì gọi là không phải ý đó, chỉ là muốn bản tiểu thư thần phục ngươi. Với vẻ đẹp của bản tiểu thư, đến cả tên Phong Tiếu Thiên đó còn si mê bản tiểu thư như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không coi trọng bản tiểu thư sao? Trong lòng Hỏa Vũ nhất thời có chút tức giận. Chắc chắn rồi, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn. Dù tức giận là vậy, nhưng Hỏa Vũ dù sao cũng là con gái, mặt mũi mỏng manh, không thể nào nói ra suy nghĩ trong lòng lúc này được, huống hồ đối phương gần như đã nói thẳng là không ưa gì mình. Nếu nàng cứ thế thổ lộ tâm tư, chẳng phải là tự đưa mặt cho người ta đánh sao? Tuy nhiên, Hỏa Vũ lại vô cùng tò mò về chuyện võ hồn tiến hóa mà Lâm Dạ nhắc tới. Võ hồn tiến hóa, đó là cơ duyên tuyệt thế chỉ có trong truyền thuyết. Nó không chỉ đại diện cho sự lột xác của võ hồn, mà ngay cả thiên phú của hồn sư cũng sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bất kỳ hồn sư nào có võ hồn tiến hóa, trong truyện kể đều sẽ trở thành phong hào đấu la trong tương lai. Điều này khiến Hỏa Vũ không khỏi hiếu kỳ. Nàng cũng không hề nghi ngờ lời Lâm Dạ, bởi một người có thể tiện tay lấy ra ngoại phụ hồn cốt cho nàng, thân phận chắc chắn không hề đơn giản. Đã có thể lấy ra chí bảo như ngoại phụ hồn cốt, thì việc có thêm một bảo vật giúp võ hồn tiến hóa dường như cũng rất bình thường. Cơ thể nàng đã bị cấy vào ngoại phụ hồn cốt, lại còn bị Lâm Dạ điều khiển làm ra rất nhiều chuyện quá đáng, tính tình của Hỏa Vũ gần như đã bị mài mòn. Vì vậy, đối với việc thần phục Lâm Dạ, lúc này nàng thực sự không thể kháng cự. Nàng bị hắn thao túng đã là sự thật, thân thể bị ép phải quy phục, tâm linh cũng khó lòng thoát khỏi. Bây giờ thần phục hắn, còn có thể nhận được cơ duyên võ hồn tiến hóa, cớ sao lại không làm? Nhưng chuyện này không phải một mình ý chí của Hỏa Vũ là có thể quyết định được. Cho dù nàng không định từ chối yêu cầu của Lâm Dạ, nhưng vẫn có một vấn đề không thể bỏ qua, đó là liệu phụ thân Hỏa Khiếu Thiên ở nhà có đồng ý hay không. Hỏa Vũ không ngốc, nàng biết bối cảnh của Lâm Dạ chắc chắn không tầm thường. Hắn có thể lấy ra ngoại phụ hồn cốt quý giá, lại đạt tới cấp 40 khi chưa đầy 25 tuổi, thực lực còn cực kỳ cường đại, sau lưng chắc chắn có thế lực lớn chống đỡ. Vì cha nàng là viện trưởng học viện Sĩ Hỏa, nên đôi khi Hỏa Vũ không chỉ đại diện cho chính mình. Nếu chỉ là cá nhân nàng thần phục Lâm Dạ thì không có gì to tát, nhưng sự thần phục của nàng, trong mắt người ngoài, đôi khi còn đại diện cho cả phụ thân Hỏa Khiếu Thiên và học viện Sĩ Hỏa. Cho nên, chuyện này cần phải có được sự đồng ý của cha nàng. Hít sâu vài hơi để bình ổn tâm trạng, Hỏa Vũ nhìn Lâm Dạ, nghiêm túc nói, Lâm Dạ, ta có thể thần phục ngươi, nhưng chuyện này cần được sự đồng ý của phụ thân ta. Ngươi nên hiểu, ta không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho phụ thân và học viện Sĩ Hỏa. Nghe Hỏa Vũ nói vậy, Lâm Dạ trầm tư một lúc rồi ngẩng đầu nhìn nàng, chậm rãi nói, được thôi, nhưng ngươi có thể kể cho ta nghe những gì ngươi biết về cha ngươi không? Hỏa Vũ hơi sững sờ, nhưng cũng không từ chối mà bắt đầu giới thiệu về phụ thân Hỏa Khiếu Thiên. Qua lời kể của nàng, Lâm Dạ đã có cái nhìn nhất định về vị viện trưởng này. Hỏa Khiếu Thiên là một hồn thánh cấp 79, võ hồn giống hỏa vô song, là độc giác hỏa bạo long và đã bị kẹt ở cảnh giới hồn thánh gần 10 năm. Dù tu vi chỉ là hồn thánh, nhưng nhờ võ hồn mạnh mẽ, thực lực của ông không hề yếu, thậm chí từng có chiến tích đánh bại cả hồn đấu la như Trí Lâm trong 3 vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Tu vi dừng lại ở cảnh giới hồn thánh gần 10 năm sao? Nghe được tin này, Lâm Dạ như nghĩ tới điều gì, mắt khẽ híp lại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hắn nhìn về phía Hỏa Vũ, nói, dẫn ta đi đi, ta có lòng tin sẽ thuyết phục được phụ thân ngươi. Hỏa Vũ ngẩn ra, ngươi có lòng tin thuyết phục được phụ thân ta ư? Lâm Dạ cười nhạt, thật ra, chỉ cần ta nói có thể giúp ngươi tiến hóa võ hồn, sau đó thể hiện thực lực của mình, thì chuyện đã thành công một nửa, không phải sao? Bị Lâm Dạ nói vậy, Hỏa Vũ cũng cảm thấy có lý. Với sự coi trọng và yêu thương của phụ thân dành cho mình, nếu có người nói có thể giúp nàng tiến hóa võ hồn, bản thân lại có tu vi và thực lực đủ mạnh, thì khả năng cao ông sẽ đồng ý để nàng hiệu trung thần phục. Dù sao, thần phục kẻ mạnh hơn cũng không có gì đáng xấu hổ. Những gì Lâm Dạ mang lại cho nàng đủ để nàng trung thành, giống như kiếm cốt đấu la với trữ phong trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có ai dám chê cười họ đâu. Huống hồ, ở một mức độ nào đó, Lâm Dạ còn mạnh hơn cả tông chủ trữ phong trí. Chỉ riêng việc một mình quét ngang toàn bộ chiến đội của ngũ đại nguyên tố học viện trong giải đấu tinh anh, nhìn khắp lịch sử đế quốc thiên đấu cũng chưa từng có chuyện như vậy. Được, vậy ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân. Quyết định xong, Hỏa Vũ ngẩng đầu nói với Lâm Dạ. Đi theo Hỏa Vũ, nhân lúc trời chưa tối hẳn, hai người cùng hướng về học viện Xí Hỏa. Sau khi rẽ trái rẽ phải, xuyên qua mấy con phố dài, một tòa cổng lớn uy nghi xuất hiện trước mắt Lâm Dạ. Trên tấm biển hiệu, mấy chữ lớn mạ vàng rồng bay phượng múa viết, Học viện Hồn Sư cao cấp Xí Hỏa. Đến rồi. Tới trước cổng chính, Hỏa Vũ dẫn Lâm Dạ đi vào. Vì là đại tiểu thư của học viện, lính gác cổng rõ ràng rất quen thuộc với Hỏa Vũ. Dù nàng không mặc đồng phục và còn dẫn theo một người lạ, họ vẫn cúi đầu khom lưng, nhiệt tình mở cửa. Cứ như vậy, Hỏa Vũ dẫn Lâm Dạ tiến vào học viện. Lúc này là chạng vạng, các học viên vừa ăn tối xong và đang tản bộ trong sân trường. Khi thấy Hỏa Vũ, bông hồng nóng bỏng nổi danh của học viện, lại dẫn một nam tử xa lạ anh tuấn bất phàm, khí chất lạnh lùng vào trường, còn đi sát va nhau mà không hề kháng cự, rất nhiều học viên đã đổ dồn ánh mắt kinh ngạc và tò mò. Phải biết rằng, Phong Tiếu Thiên, phong lan lừng lẫy của học viện Thần Phong, đã khổ sở theo đuổi Hỏa Vũ mấy năm trời nhưng đều bị nàng quả quyết từ chối. Vậy mà bây giờ, Hỏa Vũ lại dẫn một nam tử xa lạ vào học viện, còn đi sát va nhau, một đãi ngộ mà trước nay chỉ có học trưởng Hỏa Vô Song mới có. Trong chốc lát, rất nhiều học viên học viện Xí Hỏa không khỏi dâng lên niềm cảm thông sâu sắc với học trưởng Phong Tiếu Thiên, thầm nghĩ, xem ra người xưa nói chẳng sai chút nào, thanh mai trúc mã cuối cùng vẫn không bằng kẻ từ trên trời rơi xuống. Thôi thì, muốn cuộc sống không trắc trở, trên đầu cũng phải có chút xanh. Học trưởng Phong Tiếu Thiên à, dù thực tế phủ phàng, nhưng ngài phải chấp nhận thôi. Lâm Dạ tự nhiên không biết suy nghĩ của các học viên xung quanh. Hỏa Vũ dường như nhận ra, mặt hơi ửng hồng, nhưng không hề lùi xa Lâm Dạ, ngược lại còn đến gần hơn một chút. Đi một mạch, hai người cuối cùng đã tới khu vực phía sau của học viện, nơi có phòng làm việc của viện trưởng. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị bước vào, một bóng người cao lớn quen thuộc đột nhiên từ bên trong đi ra. Hỏa Vũ. Bóng người cao lớn vừa ra khỏi cửa, khi thấy Hỏa Vũ và Lâm Dạ, liền lập tức sững sờ. Ca ca, hôm nay huynh không đi đại đấu hồn trường tham gia đấu hồn sao? Nhìn thấy anh trai Hỏa Vô Song, mặt Hỏa Vũ đỏ bừng, vội vàng kéo ra một khoảng cách với Lâm Dạ, cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Đang chuẩn bị đi đây, có chuyện gì sao? Thấy sắc mặt muội muội có chút không đúng, Hỏa Vô Song hơi nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới Lâm Dạ bên cạnh Hỏa Vũ. Nhớ lại khoảng cách gần gũi vừa rồi của hai người, lại nghĩ đến tính khí của muội muội, sắc mặt Hỏa Vô Song lập tức trở nên quái dị. Hoang đã. Muội muội không lẽ là hắn chợt nhớ lại sau vòng loại, lúc Phong Tiếu Thiên tìm hắn uống rượu, say khướt rồi nói rằng Hỏa Vũ đã thích người khác. Lúc đó Hỏa Vô Song còn tưởng Phong Tiếu Thiên vì bị từ chối nên uống say nói bậy, còn an ủi rằng cậu ta nghĩ nhiều rồi. Hỏa Vũ dù không chấp nhận cậu ta, nhưng cũng chẳng chấp nhận bất kỳ chàng trai nào khác theo đuổi. Mặc dù Hỏa Vô Song không can thiệp vào tình cảm của muội muội, nhưng hắn vẫn rất tán thưởng Phong Tiếu Thiên. Dù sao trong thế hệ trẻ ở thành thiên đấu, thực lực của Phong Tiếu Thiên được coi là số một, lại còn rất tốt với muội muội hắn. Nhưng xem ra bây giờ, lời nói lúc đó của Phong Tiếu Thiên chẳng lẽ là thật. Ngươi có thể giúp Tiểu Vũ tiến hóa võ hồn, còn có thể giúp ta đột phá hồn đấu la. Hỏa Khiếu Thiên nhìn Lâm Dạ, mày nhíu chặt, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ngươi có biết cái giá của việc lừa gạt một hồn thánh không? Ông trừng mắt nhìn Lâm Dạ, một luồng uy áp hồn lực mạnh mẽ lập tức tỏa ra từ người ông, như một ngọn núi cao đột ngột đè lên người Lâm Dạ. Thế nhưng, đối mặt với uy áp của Hỏa Khiếu Thiên, Lâm Dạ lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Ta không cần thiết phải lừa gạt viện trưởng ngài, phải không? Phụ thân, người làm gì vậy, Lâm Dạ sẽ không lừa chúng ta đâu. Đứng bên cạnh, thấy thái độ không tốt của Hỏa Khiếu Thiên với Lâm Dạ, Hỏa Vũ lập tức nhíu mày, không vui bước tới kéo tay cha mình. Đúng là con gái lớn không giữ được mà. Nghe lời con gái, Hỏa Khiếu Thiên trong lòng không khỏi lắc đầu thở dài. Thật ra ông vốn không có ác cảm gì với Lâm Dạ. Vừa rồi sở dĩ làm vậy, chỉ là vì ông tưởng Lâm Dạ đến cầu hôn Hỏa Vũ, ai ngờ không phải, làm ông mừng hụt một phen, nên mới cố ý trả đũa. Được rồi. Đúng là con gái lớn không giữ được, còn chưa gả đi mà khủ tay đã hướng ra ngoài rồi. Bị Hỏa Vũ kéo một cái, vẻ mặt ngưng trọng của Hỏa Khiếu Thiên lập tức biến thành phiền muộn, ông phất tay rồi ngồi phịch xuống ghế. Nghe Hỏa Khiếu Thiên nói vậy, mặt Hỏa Vũ đỏ bừng như quả táo chín. Lâm Dạ chỉ biết im lặng. Tiểu tử, ngươi muốn Tiểu Vũ, thậm chí cả Hỏa gia chúng ta thần phục ngươi. Nếu ngươi thật sự có thể giúp Tiểu Vũ tiến hóa võ hồn và giúp ta đột phá hồn đấu la, thì cũng không phải là không được. Hỏa Khiếu Thiên ngồi trên ghế mềm, nhếch miệng cười nói, lão phu không phải là kẻ cổ hủ. Nếu có thể tạo nên một giai thoại như Kiếm Cốt Đấu La và Ninh Tông Chủ, thì cớ sao lại không làm? Nhưng muốn chúng ta thật sự đồng ý thần phục, bản thân ngươi phải thể hiện ra thiên phú và tiềm lực đủ để khuất phục lão phu. Lão phu không quan tâm bối cảnh, chỉ nhìn thực lực và thiên phú của ngươi, như vậy được chứ? Nghe cách xưng hô của Hỏa Khiếu Thiên thay đổi, từ tiểu dạ lúc nãy giờ thành tiểu tử, Lâm Dạ trong lòng có chút cạn lời, nhưng vẫn cười nhạt đáp, đương nhiên có thể. Về bảo vật giúp Hỏa Vũ tiến hóa võ hồn và giúp viện trưởng đột phá, ngài không cần hoài nghi, ta trước nay không lừa gạt ai. Nhưng ta phải làm thế nào để thể hiện thực lực và thiên phú mới được ngài công nhận đây? Hỏa Khiếu Thiên cười, ánh mắt nóng rực nhìn Lâm Dạ, rất đơn giản, chỉ cần ngươi chịu được khảo nghiệm uy áp hồn lực của ta, ta liền công nhận ngươi. Khảo nghiệm uy áp hồn lực. Nghe câu trả lời, trên mặt Lâm Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không chút sợ hãi hay lo lắng. Chỉ là đối mặt với một hồn thánh mà thôi, đừng nói chỉ là vượt qua khảo nghiệm uy áp, cho dù là chính diện giao đấu, Lâm Dạ cũng có lòng tin tuyệt đối sẽ đánh bại ông ta. Chỉ cần vượt qua khảo nghiệm uy áp hồn lực của viện trưởng là được sao? Vậy xin mời viện trưởng bắt đầu. Lâm Dạ vừa cười nhạt vừa lùi lại, đến một khoảng trống trong phòng rồi nhìn về phía Hỏa Khiếu Thiên. Tiểu tử, rất tự tin đấy. Thấy Lâm Dạ mặt mày thản nhiên, tự tin tuyệt đối, Hỏa Khiếu Thiên trong mắt lóe lên tinh quang, rồi đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng nói, tốt. Vậy lão phu thành toàn cho ngươi. Dứt lời, ông khẽ quát một tiếng, bộc phát uy áp hồn lực của mình, ép về phía Lâm Dạ. Thông thường, hồn sư cấp thấp chịu uy áp của hồn sư cấp cao, có thể kiên trì được mức áp lực tương đương 2/3 đẳng cấp của mình đã được xem là vô cùng xuất sắc. Vì vậy, Hỏa Khiếu Thiên dự định bắt đầu khảo nghiệm Lâm Dạ với mức uy áp tương đương một hồn tông cấp 40, tức là khoảng 27 cấp. Phụ thân, tu vi của Lâm Dạ mới chỉ là hồn tông, người đừng dùng uy áp quá cao. Thấy cha mình chuẩn bị ra tay, Hỏa Vũ vội vàng nhắc nhở. Hỏa Khiếu Thiên im lặng. Dù rất đồng ý hôn sự của Hỏa Vũ và Lâm Dạ, nhưng con gái luôn là chiếc áo bông nhỏ của mình. Bây giờ lại một lòng hướng về tên nhóc trước mắt, khiến lòng ông có chút khó chịu. Biết rồi, phụ thân trong lòng có chừng mực. Ông không rõ tu vi của Lâm Dạ, nhưng có thể khiến con gái mình động lòng, thì chắc chắn tu vi cũng phải trên hồn tông. Vốn định bắt đầu từ mức 27 cấp, nhưng vì trong lòng khó chịu, Hỏa Khiếu Thiên trực tiếp điều chỉnh uy áp lên mức tương đương hồn vương cấp 50, tức là 33 cấp, ép thẳng về phía Lâm Dạ. Tiểu tử, thấy ngươi tự tin như vậy, để lão phu thử xem thực lực của ngươi. Hỏa Khiếu Thiên trong lòng thầm nghĩ, dù uy áp này có hơi lớn, nhưng tên nhóc này đã khiến con gái mình động lòng, chắc hẳn tu vi và thực lực cũng không tệ, có lẽ sẽ chịu được. Cùng lắm thì chịu không nổi, ông lại hạ uy áp xuống là được. Quan trọng nhất là phải xả giận trước đã. Tiểu tử, uy áp 33 cấp của một hồn thánh, trừ khi ngươi trên 50 cấp, nếu không thì cứ từ từ mà hưởng thụ. Hỏa Khiếu Thiên trong lòng cười lạnh, chuẩn bị xem Lâm Dạ bẻ mặt rồi mới hạ uy áp xuống. Chỉ là một hồn tông nhỏ nhoi, dù thiên tài đến đâu cũng không thể lật trời được. Nhưng những gì diễn ra trước mắt lại khiến Hỏa Khiếu Thiên choáng váng. Sắc mặt Lâm Dạ vẫn thản nhiên như cũ, đứng dưới uy áp của ông mà không hề có chút biến đổi. Điều này khiến Hỏa Khiếu Thiên không thể tin nổi. Làm sao có thể? Tiểu Vũ không phải nói tên nhóc này chỉ là một hồn tông sao? Cho dù là hồn tông cấp 50 cũng không thể nào dưới uy áp 33 cấp của một hồn thánh cấp 79 mà vẫn bình tĩnh như vậy được. Trong chốc lát, Hỏa Khiếu Thiên cảm thấy nhận thức của mình bị đảo lộn. Nhưng ông không tin tà. Hôm nay, Không ai có thể ngăn cản ông giành lại vị trí của một người cha trong lòng con gái. Đã 33 cấp không làm gì được ngươi, vậy ta tăng lên 34, 35, 36 để xem ngươi chịu được đến đâu. Hỏa khiếu thiên trừng đỏ mắt, nghiến răng, thở hổn hển, điều chỉnh uy áp lên 35 cấp, lần nữa ép về phía Lâm Dạ. Nhưng đáng tiếc, vẫn vô dụng. Sắc mặt Lâm Dạ vẫn không hề thay đổi, bình tĩnh như đang ăn cơm uống nước. Hỏa khiếu thiên lại không tin tà, tăng uy áp lên 36 cấp, rồi 37, 38 chuyện này tên yêu nghiệt này từ đâu ra vậy? Liên tục tăng uy áp lên đến 60 cấp, vì sợ Lâm Dạ không chịu nổi mà xảy ra vấn đề, Hỏa khiếu thiên đã mồ hôi đầm đìa, mắt đỏ ngầu, nhưng lại phát hiện Lâm Dạ vẫn thản nhiên như cũ, khiến ông gần như sụp đổ. Thấy con gái Hỏa Vũ thỉnh thoảng lại nhìn Lâm Dạ, rồi lại nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, như thể nghĩ rằng ông đang nhường. Hỏa khiếu thiên cơ thể cứng đờ, cảm thấy có nỗi khổ không nói nên lời. Ông thật sự không có nhường. Ông đã tăng uy áp lên 60 cấp rồi. Sao tên yêu nghiệt này vẫn bình tĩnh như vậy? Một hồn thánh dùng uy áp 60 cấp mà vẫn có thể nhẹ nhàng chịu đựng, chẳng lẽ tu vi của tên nhóc này còn cao hơn cả ông sao? Trong chốc lát, Hỏa khiếu thiên có chút hoài nghi nhân sinh. Đã tăng uy áp hồn lực lên 60 cấp mà vẫn thấy Lâm Dạ mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Hỏa khiếu thiên không khỏi tiến lại gần Hỏa Vũ, thấp giọng hỏi, Tiểu Vũ, con chắc chắn tiểu tử này chỉ là hồn tông sao? Con đương nhiên chắc chắn, con đã tận mắt thấy, sao vậy ạ? Nghe cha hỏi, Hỏa Vũ có chút kỳ quái. Không có gì, Hỏa khiếu thiên há miệng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng. Chuyện này biết nói sao đây, chẳng lẽ nói mình ngay cả một hồn tông nhỏ nhoi cũng không trị được sao? Vậy thì cái mặt của người làm cha này còn đâu? Vì vậy, ông chỉ có thể im lặng, quay sang nhìn Lâm Dạ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tiểu tử, ta không tin. Tu vi của ngươi chẳng lẽ còn cao hơn ta? 60 cấp không được thì ta lên 70 cấp, để xem ngươi chịu được tới đâu. Nếu ngươi ngay cả uy áp 79 cấp của ta cũng chịu được, vậy lão phu ta cam bái hạ phong. Hít sâu một hơi, Hỏa khiếu thiên lại nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Tiểu tử, để ta xem cực hạn của ngươi ở đâu. Thấy Lâm Dạ vẫn mặt không đổi sắc, ông lập tức tăng uy áp từ 60 lên 61 cấp, rồi quan sát phản ứng của hắn. Vẫn không đổi sắc, ta không tin. Hỏa khiếu thiên có chút chấn kinh, không khỏi nghiến răng tăng uy áp lên 62 cấp, lại thấy Lâm Dạ vẫn như cũ. Sắc mặt ông lập tức có chút đen lại. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào. Hỏa khiếu thiên không tin tà, lại tiếp tục tăng cấp uy áp, từ 63 lên 64, 65, 76, 77 khi uy áp tăng lên 77 cấp, lòng Hỏa khiếu thiên không khỏi có chút run rẩy. Tên nhóc này, sẽ không phải là ta thật sự không làm gì được hắn chứ. Mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp, Hỏa khiếu thiên nghiến răng tiếp tục tăng cấp uy áp. Từ 77 lên 78, thấy Lâm Dạ vẫn điềm nhiên như không. Ông lại mang tâm trạng nặng trĩu nhưng cũng vô cùng căng thẳng, bất an, tăng uy áp lên 79 cấp. Phát hiện Lâm Dạ vẫn duy trì thần sắc thản nhiên, đứng trong phòng làm việc mà không hề vì uy áp 79 cấp của mình mà cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Hỏa khiếu thiên há to miệng, nhưng không nói nên lời. Ông thua rồi. Tiểu tử, ngươi đã vượt qua khảo nghiệm. Hỏa khiếu thiên có chút ủ rũ cúi đầu, phất tay nói. Tạ viện trưởng đã thủ hạ lưu tình. Thấy Hỏa khiếu thiên quay người ngồi xuống, Lâm Dạ hơi cúi người, cười nhạt nói. Lời của Lâm Dạ khiến ánh mắt Hỏa khiếu thiên trở nên phức tạp. Ngươi đang chế nhạo ta sao? Nhưng nghe Lâm Dạ nói vậy, Hỏa Vũ đứng bên cạnh lại rất vui mừng. Phụ thân, cảm ơn người. Nàng nhanh chân bước tới bên Hỏa khiếu thiên, kéo tay ông, vui vẻ nói. Ha ha, không có gì. Hỏa khiếu thiên cười có chút ngượng ngùng. Vì muốn giữ thể diện của người làm cha, ông không thể chủ động nói rằng mình đã dốc toàn lực mà không làm gì được Lâm Dạ, nên chỉ có thể cười cho qua. Thở dài trong lòng, Hỏa khiếu thiên lại nhìn Lâm Dạ một lần nữa, thần sắc có chút phức tạp. Dù không rõ thân phận và bối cảnh của thiếu niên tên Lâm Dạ này, nhưng là một hồn tông lại có thể chịu đựng toàn bộ uy áp hồn lực của một hồn thánh cấp 79 mà không hề biến sắc. Thiếu niên trước mắt, nếu trưởng thành, tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Ngươi tên Lâm Dạ đúng không? Mặc dù trước đó ta nói sẽ không hỏi thân phận và bối cảnh của ngươi, nhưng ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của ta. Nếu ngươi thật sự có thể giúp Tiểu Vũ tiến hóa võ hồn, giúp ta đột phá hồn đấu la, vậy thì Hỏa gia chúng ta từ nay sẽ thần phục ngươi. Với tư cách là gia chủ Hỏa gia, ta vẫn muốn hỏi một câu, chúa công mà Hỏa gia chúng ta sắp tới sẽ đi theo, rốt cuộc đến từ thế lực nào, và thế lực nào mới có thể bồi dưỡng được một tuyệt đại thiên kiêu như Lâm Dạ công tử ngươi? Hỏa khiếu thiên nhìn Lâm Dạ, thần sắc phức tạp cất lời, đương nhiên, nếu Lâm Dạ công tử không muốn trả lời, cũng không sao. Hỏa viện trưởng thật sự muốn biết sao? Biết rồi, sẽ không có đường lui đâu. Nghe Hỏa khiếu thiên nói vậy, Lâm Dạ không khỏi cười nhạt, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ông. Hỏa Khiếu Thiên quả quyết nói, đã đưa ra lời hứa, ta Hỏa Khiếu Thiên tuyệt đối sẽ không đổi ý, Lâm Dạ công tử, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nếu Hỏa viện trưởng muốn biết, vậy ta nói thẳng, thật ra ta đến từ Vũ Hồn Điện. Lâm Dạ nhìn Hỏa Khiếu Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nói. Vũ Hồn Điện. Nghe lời Lâm Dạ, cơ thể Hỏa Khiếu Thiên lập tức chấn động, mặt đầy kinh ngạc, nhưng rồi lại như nghĩ thông suốt điều gì, vô cùng thoải mái. Nguyên lai Lâm Dạ công tử đến từ Vũ Hồn Điện, chẳng trách, chỉ sợ trên đấu la đại lục này, cũng chỉ có thế lực cử thế vô song như Vũ Hồn Điện mới có thể bồi dưỡng được một tuyệt thế thiên tài như công tử. Hỏa Khiếu Thiên cẩn thận nhìn Lâm Dạ, không khỏi cảm thán. Nhưng xin thứ cho lão phu có chút hiếu kỳ, bây giờ đang là thời điểm diễn ra giải đấu tinh anh hồn sư toàn đại lục, Lâm Dạ công tử lại ở thành thiên đấu, chẳng lẽ công tử không đại diện cho Vũ Hồn Điện tham gia đại tái sao? Lâm Dạ lắc đầu trả lời, không. Đại diện cho Vũ Hồn Điện chúng ta tham gia cuộc thi, tự có hoàng kim nhất đại của chúng ta. Ta có nhiệm vụ khác, cho nên mới xuất hiện ở thành thiên đấu này. Có nhiệm vụ khác. Nghe câu trả lời, Hỏa Khiếu Thiên hơi kinh ngạc. Nhưng ông cũng không phải người trẻ tuổi, không hỏi dồn, mà hỏi tiếp, Lâm Dạ công tử đã xuất thân từ Vũ Hồn Điện, vậy với thiên tài như công tử, ở Vũ Hồn Điện là thân phận gì? Bây giờ việc Hỏa gia đi theo Lâm Dạ gần như đã thành định cục. Mà Lâm Dạ là người của Vũ Hồn Điện, thân phận của hắn sẽ quyết định tương lai của Hỏa gia, nên Hỏa Khiếu Thiên không khỏi rất tò mò. Ta ư, thân phận của ta là thánh tử Vũ Hồn Điện, cũng là giáo hoàng tương lai. Lâm Dạ thân hình bỗng thẳng tắp, như một cây tùng hiên ngang, từ trong ra ngoài toát ra một luồng tự tin mãnh liệt, trầm giọng nói. Thánh tử Vũ Hồn Điện. Giáo hoàng tương lai. Nghe lời Lâm Dạ, cả Hỏa Khiếu Thiên và Hỏa Vũ đều mặt mày không thể tin nổi. Lâm Dạ công tử, nhưng Vũ Hồn Điện không phải đã có một thánh nữ sao? Nghe nói Tu Vi đã là hồn vương, cái này Hỏa Khiếu Thiên như nghĩ tới điều gì, không khỏi có chút chần chờ. Nhưng trước lời của ông, Lâm Dạ lại cười nhạt. Hồ Liệt Na được phong thánh nữ sớm hơn ta, cho nên đã tuyên bố ra ngoài. Còn ta được phong thánh tử muộn hơn vài năm, nên chưa công bố. Nhưng mặc dù Tu Vi của nàng đúng là hồn vương, ta lại chưa từng nói ta chỉ là hồn tông nói rồi, Lâm Dạ triệu hồi ra võ hồn cửu linh tiên đường. Theo đóa hải đường trắng mút từ trong tay hiện ra, sáu đạo hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen, đen lập tức từ dưới chân Lâm Dạ chậm rãi bay lên, lượn lờ quanh thân. Cái này. Đứng bên cạnh, khi thấy sáu đạo hồn hoàng liên tiếp dâng lên từ dưới chân Lâm Dạ, và thấy rõ số lượng cùng màu sắc của chúng, cả Hỏa Khiếu Thiên và Hỏa Vũ lập tức cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ, mặt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Sáu đạo hồn hoàng. Ngươi ngươi là hồn đế. Cấu hình hồn hoàng này, sao sao có thể. Thấy rõ sáu đạo hồn hoàng quanh thân Lâm Dạ, cả Hỏa Khiếu Thiên và Hỏa Vũ đều không kìm được mà hét lên kinh hãi. Ta đã nói, ngôi vị giáo hoàng tương lai sẽ là của ta. Lâm Dạ thu hồi võ hồn, sắc mặt vẫn thản nhiên, nhưng lại tràn đầy một sự tự tin khó tả. Lâm Dạ công tử, năm nay ngươi hẳn là chưa đầy 18 tuổi nhỉ. Khi phát hiện Lâm Dạ lại là hồn đế, hơn nữa cấu hình hồn hoàng lại là vàng, tím, đen, đen, đen, đen xưa nay chưa từng có, trong lòng Hỏa Khiếu Thiên lập tức dâng lên lửa nóng. Trong giới hồn sư, người có thể đột phá đến hồn vương trước 25 tuổi, gần như chắc chắn tương lai sẽ đột phá phong hào đấu la. Mà Lâm Dạ lại là hồn đế, còn vượt qua cả hồn vương, tiền đồ tương lai này quả thực không thể lường được. Trên đấu la đại lục, đã từng có tứ đại tông tộc của Hạo Thiên Tông đi theo người sáng lập, cùng nhau đi đến huy hoàng. Bây giờ lại có kiếm cốt đấu la đi theo Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong tương lai đột phá phong hào đấu la, tạo nên sự huy hoàng hiện tại. Chẳng lẽ Hỏa gia bọn họ cũng sắp đến thời vận, nhận được cơ duyên như vậy, từ đây đi đến huy hoàng sao? Hỏa Khiếu Thiên trong lòng tràn đầy lửa nóng. 18 tuổi. Còn xa lắm, ta năm nay vừa qua 13 tuổi thôi. Nghe Hỏa Khiếu Thiên hỏi tuổi, Lâm Dạ lắc đầu trả lời. Vừa mới qua 13 tuổi. Biết được tuổi thật của Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên không khỏi kinh ngạc há hốc miệng. Đứng bên, Hỏa Vũ trên mặt cũng đầy vẻ khó tin. Không thể nào, Lâm Dạ lại còn nhỏ hơn nàng hẳn 3 tuổi. 13 tuổi đã là hồn đế. 13 tuổi hồn đế. Chuyện này đây quả thực là xưa nay chưa từng có. Chưa từng nghe thấy. Vốn nghĩ Lâm Dạ phải từ 15 đến 18 tuổi, không ngờ lại chỉ có 13, điều này khiến Hỏa Khiếu Thiên vô cùng kinh ngạc, trong lòng chấn động không thôi. Được rồi, không phải chỉ là nhỏ tuổi một chút thôi sao, không cần kinh ngạc như vậy. Thấy Hỏa Khiếu Thiên và Hỏa Vũ đều mang bộ dạng chấn kinh tột độ, Lâm Dạ rất không cho là đúng mà phất tay. Hắn thật sự không cảm thấy mình có gì đặc biệt, bởi vì tu luyện đối với hắn mà nói, đúng là không có chút khó khăn nào. Dùng một câu ra vẻ mà nói thì, không phải chỉ là hồn đế thôi sao, có hồn lực là được chứ gì. Nhưng nghe Lâm Dạ nói vậy, Hỏa Khiếu Thiên và Hỏa Vũ lại không biết nên nói gì cho phải. Đây chính là hồn đế 13 tuổi đó. Trong giới hồn sư, 25 tuổi thành tựu hồn vương đã được xem là tương lai tất thành phong hào đấu la, ngươi 13 tuổi đã là hồn đế, không lẽ muốn thành thần trong truyền thuyết sao? Được rồi. Hỏa Vũ, Hỏa Viện trưởng, đừng tỏ ra kinh ngạc nữa. Đã các ngươi lựa chọn đi theo ta, thì nên biết tu vi của ta chẳng qua chỉ là điểm bình thường nhất trên người ta mà thôi, không cần quá để ý, nếu không sau này chỗ để các ngươi chấn kinh còn nhiều lắm. Lâm Dạ nhìn Hỏa Vũ và Hỏa Khiếu Thiên, thản nhiên nói. Dứt lời, hắn đưa tay phải chạm vào ngọc bội bên hông. Ánh sáng lóe lên, hai gốc thảo dược màu đỏ thắm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đây là hai gốc tiên phẩm linh thảo. Một gốc toàn thân đỏ thắm, chỉ có gân lá màu vàng, không có hoa, nhưng đỉnh ngọn có vô số lá cỏ đỏ thắm hợp thành hình dạng tựa như màu gà. Gốc tiên phẩm này tên là màu gà phượng hoàng quỳ. Công hiệu của nó, ngoài việc giúp hồn sư tăng hồn lực, còn có thể giúp hồn sư thoát thai hoán cốt, khiến võ hồn thuộc tính hỏa phát sinh lột xác. Đối với võ hồn thuộc tính hỏa có khuyết điểm, nó có thể bù đắp hoàn toàn. Còn đối với võ hồn thuộc tính hỏa không có khuyết điểm, nó có tỷ lệ rất lớn khiến võ hồn tiến hóa. Phẩm chất võ hồn càng cao, càng có khả năng tiến thêm một bước, niết bàn tiến hóa. Tuy nhiên, cách dùng màu gà phượng hoàng quỳ lại khác, không thể nuốt trực tiếp mà cần rót hồn lực vào trong. Tinh hoa của nó sẽ theo hồn lực tiến vào cơ thể, giúp tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt, nhưng quá trình này vô cùng thống khổ. Gốc còn lại là một tiên phẩm linh thảo dạng chi, trông rất giống cửu phẩm tử chi mà hắn từng đưa cho Kim Ngạc đấu la. Nhưng khác với cửu phẩm tử chi không có thuộc tính, dược tính thuần hòa, gốc này tên là cửu phẩm hỏa chi. Nó có đầy đủ công hiệu của cửu phẩm tử chi, nhưng chỉ dành cho hồn sư thuộc tính hỏa, người khác dùng sẽ có hại. Hơn nữa, nó còn có khả năng tăng cường độ thân hòa của hồn sư với năng lượng thuộc tính hỏa, nói cách khác là tăng uy lực của thuộc tính hỏa. Vì vậy, tuy tính ứng dụng không rộng bằng cửu phẩm tử chi, nhưng đối với hồn sư thuộc tính hỏa, hiệu quả lại càng vượt trội. Hỏa Vũ, Hỏa Viện trưởng, hai gốc đỉnh cấp tiên phẩm linh thảo này chính là bảo vật ta nói có thể giúp Hỏa Vũ tiến hóa võ hồn và giúp viện trưởng đột phá hồn đấu la. Gốc này tên là màu gà phượng hoàng quỳ, công hiệu và cách dùng của nó là gốc còn lại là cửu phẩm hỏa chi, công hiệu và cách dùng của nó là Lâm Dạ lấy ra hai gốc tiên phẩm, giới thiệu cặn kẽ cho hai cha con. Thấy họ còn mơ hồ về khái niệm tiên phẩm linh thảo, hắn còn giải thích thêm một chút. Chỉ cần hấp thu tinh hoa của gốc màu gà phượng hoàng quỳ này, võ hồn của ta liền có thể tiến hóa sao? Hỏa Vũ cẩn thận nhận lấy gốc cây từ tay Lâm Dạ, nhìn nó trong tay, không khỏi có chút không thể tin nổi. Lâm Dạ cười nhạt, nhìn về phía Hỏa Vũ, hỏi, không thể chắc chắn 100%, nhưng có tỷ lệ rất lớn. Ngươi có thể ở tuổi 15 tu luyện tới cấp 43, chứng tỏ tiên thiên hồn lực của ngươi hẳn rất xuất sắc, mà tiên thiên hồn lực thường đại diện cho phẩm chất võ hồn. Nếu tiên thiên hồn lực của ngươi xuất sắc, phẩm chất võ hồn của ngươi hẳn cũng không kém. Theo ta biết, chỉ cần võ hồn thuộc tính hỏa đạt đến phẩm chất thượng giai, sau khi dùng màu gà phượng hoàng quỳ liền có tỷ lệ rất lớn tiến hóa. Đã từng có hồn sư tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 7, do ngoài ý muốn dùng màu gà phượng hoàng quỳ mà võ hồn còn tiến hóa được, tiên thiên hồn lực của Hỏa Vũ ngươi hẳn sẽ không chưa tới cấp 7 chứ. Vậy ta nhất định có thể tiến hóa võ hồn, tiên thiên hồn lực của ta là cấp 9 đó. Nghe Lâm Dạ nói vậy, Hỏa Vũ không khỏi sáng mắt lên, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ tự tin. Nắm chặt quả đấm, kiêu ngạo nói. Màu gà phượng hoàng quỳ không chỉ giúp ngươi tiến hóa võ hồn, mà còn tăng tu vi, tẩy cân phạt tủy, nâng cao tư chất tu luyện của ngươi. Ngươi bây giờ là cấp 43, chờ ngươi hấp thu xong tinh hoa, tu vi ít nhất có thể tăng 5 cấp. Nhìn Hỏa Vũ, Lâm Dạ cười khẽ nói tiếp. Có thể tăng nhiều cấp tu vi như vậy sao? Đứng bên cạnh, Hỏa Khiếu Thiên không khỏi mặt mày rung động. Phải biết, tu luyện hồn sư càng về sau càng khó. Ở cảnh giới hồn tông, cho dù là thiên tài như Hỏa Vũ, muốn tăng 5 cấp tu vi cũng cần ít nhất 2 đến 3 năm. Một gốc tiên phẩm này đã tiết kiệm cho con gái ông 2-3 năm khổ tu. Chẳng biết tại sao, Hỏa Khiếu Thiên trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Vì sao cửu phẩm hỏa chi của ông chỉ có thể giúp ông đột phá cảnh giới thôi vậy? Nhưng ông cũng biết mình không nên tham lam. Bị kẹt ở cấp 79 nhiều năm như vậy, có thể đột phá hồn đấu la đã là quá tốt rồi. Nhận được hai gốc tiên phẩm, Hỏa Vũ và Hỏa Khiếu Thiên liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, tĩnh tâm chuẩn bị hấp thu. Hỏa Khiếu Thiên nuốt thẳng cửu phẩm hỏa chi, nhắm mắt minh tưởng. Còn Hỏa Vũ thì cầm màu gà phượng hoàng quỳ trong tay, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi rót hồn lực vào trong, bắt đầu hấp thu tinh hoa của nó. Lâm Dạ có thể thấy, từng luồng năng lượng đỏ thắm xen lẫn vàng óng không ngừng từ tay Hỏa Vũ tràn vào cơ thể, lưu chuyển khắp toàn thân. Theo đó, làn da trắng nõn của nàng lập tức trở nên đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra vẻ thống khổ tột cùng. Nhưng dù đau đớn, Hỏa Vũ với tính cách quật cường vẫn cắn chặt răng, cổ tay nổi cả gân xanh mà không hề kêu lên một tiếng. Điều này khiến Lâm Dạ không khỏi rất tán thưởng. Thời gian chớp mắt đã qua mấy canh giờ. Màu gà phượng hoàng quỳ vốn rực rỡ nay đã dần ảm đạm, khô héo. Lớp sương mù trắng bao phủ hỏa vũ lúc trước cũng đã tan biến, đó là tạp chất trong cơ thể bị bốc hơi ra ngoài. Tinh hoa đã sắp hấp thu xong, hỏa vũ cũng sắp tỉnh lại. Ngay dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Dạ, hỏa vũ đang ngồi xếp bằng trên đất đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt đẹp màu đỏ thắm của nàng, hai đạo kim quang sáng chói lóe lên. Lâm Dạ, ta thành công rồi. Ta thành công rồi. Vừa mở mắt, hỏa vũ mặt mày hưng phấn lập tức đứng dậy, nhanh chân bước tới trước mặt Lâm Dạ, kéo tay hắn, vô cùng kích động nói. Sao rồi, võ hồn của ngươi đã tiến hóa chưa? Nhìn hỏa vũ đang ôm cánh tay mình không ngừng nhảy cẩn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng đầy vẻ hưng phấn và kích động, Lâm Dạ không khỏi hỏi. Đã tiến hóa thành công. Hỏa vũ mặt mày hưng phấn gật đầu lia lịa, sau khi lùi lại vài bước, gương mặt xinh đẹp hơi ngưng lại, rồi hít sâu một hơi, khẽ gọi, hỏa ảnh, ra đây. Theo tiếng gọi của hỏa vũ, một bóng hình rực lửa lập tức hiện ra sau lưng nàng. Đó là một bóng người có tướng mạo gần như y hệt hỏa vũ, dáng người cao gầy, mặc một chiếc trường bào hoa lệ màu đỏ thắm, trên đó điểm xuyết những đường vân vàng hình lông vũ, trên đầu còn đội một chiếc vương miện tinh xảo. So với võ hồn hỏa ảnh trước khi tiến hóa, hỏa ảnh bây giờ không chỉ có trang phục thay đổi, trở nên hoa lệ hơn và có thêm vương miện, mà ngay cả khuôn mặt cũng có sự khác biệt căn bản. Hỏa ảnh trước kia tuy có khuôn mặt giống hỏa vũ, nhưng toàn thân đều là màu đỏ thắm, rất dễ phân biệt. Nhưng hỏa ảnh sau khi tiến hóa, khuôn mặt lại trở nên giống hệt người thường, không còn là màu đỏ lửa, mà làn da lộ ra ngoài đều giống như người thật. Nhìn thoáng qua, hỏa ảnh và hỏa vũ gần như là một cặp chị em song sinh, chỉ là hỏa ảnh là phiên bản phóng to của hỏa vũ, mặc đồ hoa lệ hơn và đội vương miện. Võ hồn của ngươi sau khi tiến hóa có thay đổi gì không? Lâm Dạ nhìn hỏa ảnh sau lưng hỏa vũ, rồi lại quay sang hỏi nàng. Thay đổi lớn lắm. Hỏa vũ có chút hưng phấn nói. Sau khi tiến hóa, ngoài việc hiệu quả và uy lực của mỗi hồn kỹ thuộc tính hỏa đều được tăng lên đáng kể, võ hồn hỏa ảnh còn có thêm một thuộc tính vô cùng lợi hại, đó là có thể thực thể hóa mà không cần dùng hồn kỹ. Ngươi xem. Nói rồi, hỏa vũ liền điều khiển hỏa ảnh bay về phía Lâm Dạ. Khi hỏa ảnh đến trước mặt hắn, hỏa vũ trong lòng khẽ động. Theo một luồng hồng quang nhàn nhạt từ hỏa ảnh tỏa ra, cơ thể nó lập tức như ngưng tụ lại thành thực thể. Sau đó, dưới sự điều khiển của hỏa vũ, nó cúi người, giang hai tay ôm lấy Lâm Dạ. Võ hồn hỏa ảnh cao khoảng 3 mét, dù Lâm Dạ đã cao hơn 1m8, nhưng đứng trước nó vẫn như một đứa trẻ. Khi bị hỏa ảnh ôm lấy, Lâm Dạ lập tức cảm giác như bị người thật ôm, chỉ có điều cơ thể nó hơi nóng, nhưng xúc cảm thì giống hệt, đặc biệt là phần trước ngực, rất mềm mại. Dù vóc dáng hỏa ảnh giống hệt hỏa vũ, nhưng vì là phiên bản phóng to hơn 2 lần, nên quy mô trước ngực cũng vì thế mà vượt qua cả Chu Trúc Thanh. Võ hồn thực thể hóa, chẳng phải nếu ngươi có thể nhất tâm nhị dụng, thì có thể đồng thời điều khiển võ hồn cùng tấn công địch nhân sao? Sau khi hỏa ảnh buông lỏng vòng tay, Lâm Dạ đánh giá nó rồi hỏi. Hỏa vũ do dự một chút rồi nói, lý thuyết thì có thể, nhưng bây giờ ta còn chưa làm được nhất tâm nhị dụng, đặc biệt là trong chiến đấu, hiện chỉ có thể để võ hồn và ta tấn công đồng bộ thôi. Cái này cần từ từ luyện tập. Nhưng võ hồn của ngươi thực thể hóa rồi, cảm giác mà võ hồn cảm nhận được có phải cũng đồng bộ với bản thể không? Nói rồi, Lâm Dạ có chút tò mò ngẩng đầu, đưa tay chọc chọc vào ngọn núi hùng vĩ trước ngực hỏa ảnh. Hành động này của hắn khiến mặt hỏa vũ soạt một cái, đỏ bừng lên. Không đồng bộ. Không đồng bộ sao? Nghe hỏa vũ nói, lại thấy mặt nàng đột nhiên đỏ như máu, Lâm Dạ không phải kẻ ngốc, liền lập tức ngậm miệng, thu tay lại. Xem ra là đồng bộ dù không phải, chắc cũng có thể lựa chọn đồng bộ cảm giác hoặc không, Lâm Dạ thầm đưa ra kết luận. Vừa rồi hắn thật sự không cố ý, chỉ là chưa từng thấy ai có quy mô vượt qua Chu Trúc Thanh, nên nhất thời bị thu hút, không nghĩ nhiều liền chọc vào. Dù sao trước mặt chỉ là võ hồn, hắn biết rõ điều đó nên không quá để tâm. Nhưng bây giờ thì hay rồi, thật khó xử cái đó hỏa vũ, võ hồn của ngươi sau khi tiến hóa còn có năng lực khác không? Cảm thấy không khí có chút không đúng, Lâm Dạ vội vàng đổi chủ đề. Còn một cái nữa. Nghe Lâm Dạ nói, hỏa vũ cũng hoàn hồn, vội gật đầu. Dứt lời, Lâm Dạ chỉ thấy hỏa ảnh trước mặt đột nhiên thu nhỏ lại, trở nên giống hệt hỏa vũ, quần áo cũng biến thành y như nàng. Thế nào? Lâm Dạ, sau khi tiến hóa, hỏa ảnh của ta bây giờ còn có thể thu nhỏ, thay đổi quần áo. Chỉ cần nó mặc giống hệt ta, khi ta phát động hồn kỹ thứ nhất, địch nhân sẽ không thể nào biết được ai là ta, ai là võ hồn của ta. Hỏa vũ rất vui vẻ nói. Cái này rất lợi hại đó. Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Trong các loại hồn sư, dù khống chế hệ có sức chiến đấu hơn phụ trợ hệ và không quá e ngại chiến hồn sư, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị áp sát. Một khi bị chiến hồn sư áp sát, dù là khống chế hệ, thông thường cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Ít nhất Hỏa Vũ là như vậy. Nhưng bây giờ, hỏa ảnh của nàng lại có thể biến thành giống hệt bản thể. Như vậy, khi chiến hồn sư vất vả lắm mới xông được đến bên cạnh Hỏa Vũ, lại đột nhiên phát hiện nàng đã biến thành hai người, chắc chắn sẽ khiến hắn sụp đổ. Điều này sẽ tăng cường rất nhiều khả năng bảo mệnh của Hỏa Vũ, giúp nàng có thể cung cấp nhiều khống chế hơn trên chiến trường. Tiểu Vũ, võ hồn của con sau khi tiến hóa quả thực đã có sự thay đổi về chất. Hỏa ảnh bây giờ, ta cảm thấy không hề thua kém Hạo Thiên Chù Y, Lam Điện Phách Vương Long hay Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nếu võ hồn tấn công đệ nhất đại lục là Hạo Thiên Chù Y, thú võ hồn đệ nhất là Lam Điện Phách Vương Long, phụ trợ hệ võ hồn đệ nhất là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, vậy hỏa ảnh của con bây giờ có thể xưng là khống chế hệ võ hồn mạnh nhất. Một giọng nói đầy thán phục đột nhiên vang lên. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, thì ra Hỏa Khiếu Thiên đã kết thúc minh tưởng, đứng dậy từ lúc nào, đang mặt đầy kinh ngạc thốt lên. Thực ra, ông đã tỉnh lại từ lúc Lâm Dạ hỏi Hỏa Vũ về sự thay đổi của hỏa ảnh, nhưng không làm phiền hai người giao lưu. Phụ thân, người tỉnh rồi, đã đột phá hồn đấu la chưa ạ? Thấy cha mình tỉnh lại, Hỏa Vũ lập tức mặt mày mừng rỡ, hỏi. Ha ha, đương nhiên là thành công rồi. Hỏa Khiếu Thiên chắp tay cười nhạt, một bộ dạng vân đạm phong khinh. Con còn tiến hóa được võ hồn, vi phụ nếu còn chưa đột phá hồn đấu la, chẳng phải là quá kém cỏi sao? Ta và lão Thủy Vô Ngân kia tranh đấu bao năm, cuối cùng vẫn là lão phu đột phá trước một bước. Sau khi ra vẻ trước mặt con gái, Hỏa Khiếu Thiên quay sang Lâm Dạ, lập tức tiến lên vài bước, nửa quỳ xuống trước mặt hắn, ôm quyền trầm giọng nói, dựa theo ước định, công tử đã giúp Hỏa Vũ tiến hóa võ hồn, cũng giúp lão phu đột phá hồn đấu la, vậy sau này công tử chính là chúa công của Hỏa gia chúng ta. Về sau có chuyện gì, xin cứ phân phó. Hỏa viện trưởng không cần đa lễ, cũng không cần gọi chúa công, nghe già quá. Sau này cứ gọi ta là công tử là được rồi. Thấy Hỏa Khiếu Thiên nửa quỳ trước mặt, Lâm Dạ lập tức tiến lên đỡ ông dậy, cười nhạt nói. Vậy lão phu sau này sẽ gọi là công tử. Nghe Lâm Dạ nói vậy, do dự một chút, Hỏa Khiếu Thiên cũng ôm quyền đáp. Nhưng ông không nghĩ là Lâm Dạ không thích xưng hô chúa công, mà là hắn đang cho ông thể diện. Dù sao ông cũng đã hơn 50 tuổi, gọi một thiếu niên 13 tuổi là chúa công, thực sự có chút xấu hổ. Điều này khiến Hỏa Khiếu Thiên trong lòng không khỏi rất cảm kích Lâm Dạ. Đúng rồi, Hỏa Vũ. Võ hồn của ngươi đã tiến hóa. Giờ mà vẫn gọi là võ hồn hỏa ảnh thì không còn phù hợp nữa. Ngươi có muốn đặt cho nó một cái tên mới không? Nghe Rừng Đêm nói vậy, Hỏa Vũ chau mày, chìm vào suy tư. Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nàng ngẩng lên nhìn Rừng Đêm, vui vẻ nói, hay là gọi Nữ Hoàng Hỏa Diễm đi. Người nhìn xem, y phục của võ hồn vô cùng hoa lệ, trên đầu còn đội vương miện, cái tên nữ hoàng rất hợp. Còn Hỏa Diễm là để thể hiện thuộc tính của nàng ấy. Rừng Đêm gật đầu tán thành, Nữ Hoàng Hỏa Diễm sao? Tên này không tệ. Sau khi tặng cho Hỏa Khiếu Thiên và Hỏa Vũ tiên phẩm linh thảo là Hỏa Chi Cửu Phẩm và Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ, giúp hai người lần lượt đột phá hồn đấu la và tiến hóa võ hồn, Rừng Đêm đã thành công thu phục được Hỏa Tông. Tuy nhiên, Rừng Đêm tạm thời muốn giữ kín mối quan hệ này. Vì vậy, hắn chỉ cho phép Hỏa Khiếu Thiên và Hỏa Vũ biết chuyện, dặn họ không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác trong tông, kể cả Hỏa Vô Song. Thu phục được Hỏa Tông rồi, Rừng Đêm quyết định thực hiện lời hứa trước đó với Hỏa Vũ, giúp nàng tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn hẹn nàng sáng mai đến gặp mình. Thời gian thoáng chốc đã đến ngày hôm sau. Sáng sớm, sương mai còn giăng lối, Rừng Đêm đã luyện xong Long Tượng Bà Nhược Công và Phượng Vũ Lục Huyễn trong sân viện rộng lớn và đang dùng bữa sáng. Hắn còn chưa ăn xong thì Hỏa Vũ đã sớm tìm đến. Dưới sự dẫn dắt của một thị nữ, nàng tiến vào đại sảnh. Thấy Hỏa Vũ đến sớm như vậy, Rừng Đêm không khỏi ngạc nhiên, sao cô đến sớm thế? Hỏa Vũ có chút ngượng ngùng, đâu có sớm lắm đâu. Bình thường giờ này ta cũng đã ăn xong điểm tâm và bắt đầu tu luyện rồi. Rừng Đêm gật đầu, cũng được. Hắn tiếp tục bình thản dùng bữa. Thật ra cũng không phải quá sớm, dù sao hắn cũng đã vệ sinh cá nhân xong, còn tu luyện hơn một giờ. Hỏa Vũ đến lúc này xem ra còn dậy muộn hơn hắn, nhưng chắc chắn là sớm hơn nhiều so với những cô gái khác, ngoại trừ Chu Trúc Thanh. Cô cứ đợi một lát, chờ ta ăn xong sẽ dẫn cô đi tu luyện. Rừng Đêm vừa ăn vừa nói. Vì có Hỏa Vũ đến, tốc độ ăn của hắn nhanh hơn một chút, chỉ loáng một cái, cả bàn điểm tâm đầy ắp đã được hắn quét sạch. Đối với người thường, sức ăn của Rừng Đêm rõ ràng là rất lớn. Nhưng vì tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, cơ thể hắn cường đại hơn người thường, tiêu hao năng lượng tự nhiên cũng lớn hơn, nên ăn nhiều như vậy cũng là chuyện bình thường. Ăn sáng xong, Rừng Đêm dẫn Hỏa Vũ đến một khu rừng nhỏ tĩnh mịch phía sau phủ. Hỏa Vũ nhìn quanh, thấy đây chỉ là một khu rừng bình thường, không phải nơi tu luyện mô phỏng võ hồn, liền kỳ quái hỏi, Rừng Đêm, chúng ta tu luyện ở đây sao? nhưng nơi này trông chẳng có gì đặc biệt cả. Sao lại là ở đây được? Nơi ta muốn dẫn cô đến là một địa điểm rất đặc biệt, còn thích hợp cho cô tu luyện hơn bất kỳ nơi tu luyện mô phỏng võ hồn nào. Rừng đêm liếc nhìn Hỏa Vũ, thản nhiên nói. Dứt lời, hắn liền thôi động hồn cốt gắn ngoài chiến y cộng sinh, mô phỏng ra đôi lôi đình chuẩn chi dực. Ngay trước mắt Hỏa Vũ, một đôi cánh chim màu đen mực khổng lồ đột nhiên bung ra từ sau lưng rừng đêm. Đôi cánh dang rộng, tạo ra một luồng gió mạnh quét qua. Dù áo sau lưng bị đôi cánh xé rách, nhưng bên trong rừng đêm đã mặc một lớp những giáp màu đen ôm sát cơ thể do hồn cốt gắn ngoài mô phỏng, nên không cần lo bị lộ hàng. Đây là hồn cốt gắn ngoài mà ngươi đã cho ta sao? Hỏa Vũ kinh ngạc nhận ra ngay, mặc dù đôi cánh này khác với thứ mà hồn cốt trong người nàng có thể mô phỏng, nhưng màu sắc và chất liệu lại trông rất giống nhau. Không sai, hồn cốt gắn ngoài trong cơ thể cô chính là một phần tách ra từ hồn cốt của ta. Rừng đêm thẳng thắn thừa nhận, vì dù sao hắn cũng đã thu phục được Hỏa Vũ. Vậy ngươi định dùng đôi cánh này để bay đưa ta đến nơi đó sao? Hỏa Vũ tò mò tiến lại gần, vừa dùng tay chọc chọc vào đôi cánh, vừa hỏi. Đương nhiên. Đôi cánh này tên là Lôi Đình Chuẩn Chi Dực, mang tốc độ của hồn thú Lôi Đình Chuẩn. Nơi ta muốn đưa cô đến, nếu đi xe ngựa hoặc chạy bộ thì phải mất ít nhất nửa ngày. Nhưng nếu bay bằng đôi cánh này, chỉ cần mười mấy phút là đủ. Rừng đêm nhà nhạt giải thích, rồi giang hai tay ra, tới đây, ta chuẩn bị đưa cô đi. À, ngươi định ôm ta đi sao? Hỏa Vũ nghe vậy, gương mặt lập tức đỏ bừng, nóng ra như lửa đốt. Rừng đêm rất bình tĩnh đáp, đương nhiên, vì nơi đó khá nguy hiểm, bay đến sẽ tiện hơn. Nếu đi bộ e là sẽ gặp chút khó khăn. Hắn nhíu mày nhìn Hỏa Vũ, sao thế, cô không muốn tiếp xúc gần với ta à? Nếu không muốn cũng được, ta có thể dùng dây thừng buộc chặt rồi xách cô qua, muốn thử không? Không cần. Bản tiểu thư không câu nệ tiểu tiết, ôm thì ôm. Ngươi mà dám có hành vi không đứng đắn, cả đời này bản tiểu thư sẽ ăn vạ ngươi. Hỏa Vũ chống hông, ưỡn ngực, kêu hãnh hừ một tiếng, đôi mắt đẹp đầy vẻ uy hiếp nhìn rừng đêm. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt thoáng chút bối rối và e lệ đã bán đứng tâm trạng thật của nàng. Rừng đêm dĩ nhiên nhìn ra vẻ ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối của Hỏa Vũ, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhếch miệng cười nhẹ. Hắn tiến lên vài bước, bế ngang Hỏa Vũ lên. Ngay sau đó, đôi lôi đình chuẩn chi dực sau lưng chấn động mạnh, rừng đêm tức thì hóa thành một luồng hắc quang vọt lên trời, rồi lấy tốc độ cực nhanh bay về phía xa. Tốc độ của lôi đình chuẩn chi dực quả thật rất nhanh. Rừng đêm gần như biến thành một vệt sáng đen, nhanh như chớp xuyên qua thiên đấu hoàng thành, tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Cuối cùng, hắn đã đến gần dãy núi nơi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đây, ăn hết đi. Khi bay về phía một ngọn núi bị sương mù dày đặc bao phủ, rừng đêm lấy ra một viên đan dược đen như mực, đưa đến bên miệng Hỏa Vũ. Muốn đáp xuống ngọn núi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bắt buộc phải xuyên qua lớp sương độc do độc cô bác bố trí. Rừng đêm thì không sao, nhưng Hỏa Vũ nhất định phải dùng một viên giải độc đan. Đây là cái gì? Hỏa Vũ có chút e dè trước viên đan dược đen ngòm mà rừng đêm đột ngột đưa tới. Rừng đêm trầm giọng nói, là thứ có thể bảo vệ mạng của cô. Thấy ngọn núi kia không? Trên đó không phải sương mù bình thường mà là sương độc. Không có viên giải độc hoàng này, nếu cô đi xuống cùng ta sẽ không toàn mạng trở về. À, vậy nơi chúng ta cần đến là ngọn núi đó sao? Hỏa Vũ có chút giật mình. Nàng thấy rừng đêm đưa mình vào sâu trong Lạc Nhật Sâm Lâm, còn tưởng hắn định đưa nàng đi xuyên qua cả khu rừng này. Đúng vậy, ăn đi. Thấy sắp đến nơi, rừng đêm lại thúc giục. Nghe câu trả lời của hắn, Hỏa Vũ chỉ đành nghiến răng, hạ quyết tâm, cắn nhẹ một cái rồi nuốt viên đan dược vào bụng. Thấy Hỏa Vũ đã uống giải độc đan, rừng đêm lập tức đáp xuống ngọn núi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Xuyên qua lớp sương độc mênh mông, cuối cùng họ cũng tiến vào sơn cốc được bao phủ bởi sương trắng. Sau khi đáp xuống, rừng đêm đặt Hỏa Vũ trong lòng xuống đất. Đứng giữa làn sương trắng mịt mùng, nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa, Hỏa Vũ không khỏi nghi hoặc, rừng đêm, đây là nơi nào vậy? Đây là bảo địa tu luyện của cô. Rừng đêm cười nhạt, đưa tay đẩy mạnh về phía trước. Một luồng chân khí bộc phát, tạo ra một cơn gió mạnh thổi tan lớp sương trắng trước mặt. Trong phút chốc, khi lớp sương trắng bị thổi tan, băng hỏa lưỡng nghi nhãn hiện ra trước mắt Hỏa Vũ. Nó trông như một thái cực đồ khổng lồ, một bên tỏa ra nhiệt khí nóng bỏng, một bên lại toát ra khí lạnh thấu xương. Hai dòng nước, một băng lam, một đỏ thẫm, quấn quýt lấy nhau, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ. Xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn là vô số dược liệu mà rừng đêm chưa hái đi, cùng những loại vừa mới gieo trồng không lâu, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống. Đây là nơi nào thế này? Dù không biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn là gì, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như được tạo nên bởi bàn tay của quỷ thần, với hai màu băng lam và hỏa hồng giao thoa, một bên cực nóng, một bên cực lạnh, Hỏa Vũ vẫn không khỏi kinh ngạc đến sững sờ. Rừng đêm tiến lên vài bước, chậm rãi nói, đây là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nó được tạo thành từ băng nhãn và hỏa nhãn. Băng nhãn tỏa ra năng lượng thuộc tính băng mãnh liệt, còn hỏa nhãn thì tỏa ra năng lượng thuộc tính hỏa cực mạnh. Đây chính là bảo địa tu luyện tốt nhất cho những người tu luyện thuộc tính băng và hỏa. Hắn tiếp tục giải thích, ngươi chỉ cần tu luyện ở gần hỏa nhãn. Nơi đó có năng lượng thuộc tính hỏa dồi dào, hiệu quả tu luyện ít nhất phải mạnh hơn chục lần so với ở trong mô hình tu luyện võ hồn thuộc tính hỏa. Kết hợp với sự trợ giúp của ta và tinh hoa dược tính của Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ còn sót lại trong cơ thể ngươi, ta có đủ tự tin giúp tu vi của ngươi tăng từ cấp 48 lên cấp 50 chỉ trong một tháng. Một tháng, từ cấp 48 lên cấp 50. Nghe Rừng Đêm nói vậy, Hỏa Vũ chấn động, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Một tháng tăng hai cấp, ta có thể làm được sao? Đối với hồn sư bình thường thì dĩ nhiên là không thể. Nhưng đừng quên, ngươi có hồn lực tiên thiên cấp 9, thiên phú vốn đã không thấp. Hơn nữa, ngươi còn dùng Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ ta đưa. Nó không chỉ tẩy tinh phạt tủy cho ngươi mà còn giúp võ hồn của ngươi tiến hóa, tư chất đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tinh hoa của một gốc tiên phẩm linh thảo, ngươi bây giờ không thể nào hấp thu hoàn toàn được, trong cơ thể chắc chắn vẫn còn lưu lại. Vừa có dược tính của Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ, vừa tu luyện tại một bảo địa như băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lại thêm sự trợ giúp của ta, nếu một tháng mà không tăng được hai cấp thì mới là chuyện vô lý. Rừng Đêm thản nhiên nói khi thấy Hỏa Vũ có chút mất lòng tin. Một tháng tăng hai cấp, vậy là ta sẽ lên cấp 50. Chỉ cần hấp thu thêm một hồn hoàng nữa là ta có thể đột phá hồn vương. 15 tuổi đã là hồn vương ư, nghe Rừng Đêm phân tích, Hỏa Vũ trong lòng đã có thêm chút tự tin, nhưng vẫn cảm thấy chấn động. Trước đây sau khi dùng Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ, dù tu vi từ cấp 43 tăng lên 48, nhưng vì vẫn là hồn tông, Hỏa Vũ chưa có khái niệm gì rõ ràng. Nhưng khi tu vi tăng lên cấp 50, chỉ cần hấp thu thêm một hồn hoàng là có thể trở thành hồn vương, sự thay đổi về danh hiệu này khiến Hỏa Vũ lập tức cảm nhận được sự khác biệt to lớn. Nếu tự mình tu luyện, từ cấp 43 lên 50, có lẽ nàng phải mất ít nhất 4, 5 năm. Nhưng dưới sự giúp đỡ của Rừng Đêm, nàng có thể trở thành một hồn vương cấp 51 chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Theo tiêu chuẩn đánh giá tiềm lực của hồn sư trẻ trong giới, chỉ cần trước 25 tuổi có thể trở thành hồn vương, tương lai sẽ có tiềm lực trở thành phong hào đấu la, mà nàng bây giờ mới 15 tuổi. Nghĩ đến đây, Hỏa Vũ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Rừng Đêm, thật sự cảm ơn ngươi. Sau khi thoát khỏi trạng thái vui mừng đến choáng váng, Hỏa Vũ quay người nhìn Rừng Đêm, gương mặt xinh đẹp không giấu được vẻ xúc động. Dù trước đây khi bị Rừng Đêm khống chế, nàng rất căm ghét hắn, nhưng bây giờ, trong lòng Hỏa Vũ chỉ còn lại sự cảm kích. Nàng biết, ban đầu là do mình quá ngang ngược, cứ nhất quyết bám lấy Rừng Đêm, đến mức nhìn ra thân phận thật của hắn, nên mới bị hắn dùng hồn cốt gắn ngoài khống chế. Đó là lỗi của nàng. Nhưng Rừng Đêm không những tặng cho nàng và cha mỗi người một gốc tiên phẩm linh thảo, giúp nàng tiến hóa võ hồn, giúp cha đột phá hồn đấu la, bây giờ còn muốn giúp nàng tu luyện, để nàng ở tuổi 15 đã đột phá đến cảnh giới hồn vương. Điều này làm sao không khiến một người luôn khao khát thực lực như Hỏa Vũ cảm kích cho được. Không cần cảm ơn. Ta giúp ngươi cũng là vì mục đích của riêng ta. Rừng Đêm cười nhạt, ta rất xem trọng thiên phú của ngươi, cho nên mới bồi dưỡng ngươi. Ta muốn sau này khi ta đăng cơ trở thành giáo hoàng của võ hồn điện, ngươi có thể trở thành cánh tay đắc lực của ta, giống như giáo hoàng hiện tại có Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vậy. Giúp ngươi cũng là giúp chính mình. Dù thế nào đi nữa, ta đều được lợi từ chuyện này, đó là điều không thể phủ nhận. Bất kể ngươi thật tâm tốt với ta hay là có mục đích khác, ta đều rất cảm kích ngươi. Hỏa Vũ lắc đầu, nhìn Rừng Đêm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Được rồi, ngươi ngồi xuống đây đi. Trong một tháng tới, ngươi sẽ tu luyện ở đây. Ta sẽ giúp ngươi trong khoảng thời gian này đột phá đến cấp 50, trở thành hồn vương. Thấy một Hỏa Vũ luôn cố chấp và ngang bướng lại có bộ dạng này, Rừng Đêm cảm thấy trong lòng có chút là lạ, đành phải lảng sang chuyện khác. Hắn đi vài bước, nhìn quanh rồi chọn cho Hỏa Vũ một vị trí tu luyện gần hỏa nhãn. Dưới sự chỉ dẫn của Rừng Đêm, Hỏa Vũ khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu minh tưởng. Khoan đã, đừng vội minh tưởng. Ta nói cho ngươi nghe về cách sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm của ta trước đã. Thấy Hỏa Vũ chuẩn bị nhắm mắt, Rừng Đêm lên tiếng ngắt lời. Vẫn Lạc Tâm Viêm? Đó là thứ gì? Hỏa Vũ không hiểu. Ngươi có thể xem nó như võ hồn thứ hai của ta. Rừng Đêm không giải thích nhiều, chỉ đưa tay triệu hồi ra ngọn lửa Vẫn Lạc Tâm Viêm trong suốt, rồi bắt đầu giảng giải về hiệu quả và cách sử dụng của nó. Là thế này phải không? Lát nữa ngươi sẽ đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm vào cơ thể ta, sau đó ta cần không ngừng vận chuyển hồn lực, thông qua Vẫn Lạc Tâm Viêm trong người để tinh luyện hồn lực của mình, từ đó nâng cao tốc độ tu luyện. Nghe xong lời giải thích của Rừng Đêm, Hỏa Vũ suy nghĩ một lát rồi nói. Cũng gần như vậy. Thử một lần xem sao. Thấy Hỏa Vũ đã hiểu ý mình, Rừng đêm liền nói. Sau khi quyết định thử, rừng đêm đưa một luồng vẫn lạc tâm viêm vào cơ thể Hỏa Vũ. Hỏa Vũ làm theo lời hắn, không ngừng vận chuyển hồn lực hướng đến nơi có vẫn lạc tâm viêm, liên tục tinh lọc hồn lực trong cơ thể. Vài phút sau, sau khi dùng hết vẫn lạc tâm viêm trong người, Hỏa Vũ đột ngột mở mắt, ngẩng đầu nhìn rừng đêm, có chút kích động hỏi, rừng đêm, có phải là thế này không? Ta hình như thành công rồi. Rừng đêm gật đầu, không tệ, chính là như vậy. Ngươi vừa dùng kê quan phượng hoàng quỳ, hồn lực trong người cũng do hấp thu lượng lớn dược lực mà tăng lên, tạp chất vẫn còn tương đối nhiều. Vẫn lạc tâm viêm trong khoảng thời gian này sẽ có hiệu quả tốt nhất đối với ngươi. Lát nữa ta sẽ đưa vào cơ thể ngươi một lượng vẫn lạc tâm viêm vừa đủ, sau này ngươi cứ tu luyện như vậy, một tháng chắc chắn đủ để ngươi tu luyện tới hồn vương. Thời gian thấm thoát, ba ngày đã trôi qua. Sau khi lại một lần nữa đưa Hỏa Vũ đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, rừng đêm phải đến hoàng gia bãi săn, nơi tổ chức vòng đấu thăng hạng, vì đã có hẹn với Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác từ 4 ngày trước. Rừng đêm, ngươi định đi đâu vậy? Thấy rừng đêm đưa mình đến nơi rồi lại chuẩn bị dương cánh rời đi, Hỏa Vũ vội vàng hỏi. Ta có việc, cần đến hoàng gia bãi săn một chuyến. Sao thế? Rừng đêm nhíu mày, quay đầu hỏi. Vậy hôm nay ngươi có quay lại không? Hỏa Vũ có chút ấp úng. Chắc là không. Nhưng đến chạng vạng, ta sẽ qua đón ngươi. Rừng đêm nghĩ một lát rồi trả lời. A Hỏa Vũ nghe vậy liền giật mình. Vậy cho ta đi cùng với. Ngươi đi rồi, ở đây chỉ còn lại một mình ta hơi sợ. Hơn nữa ta cũng muốn đến hoàng gia bãi săn xem sao, ngươi dẫn ta đi cùng đi mà. Hỏa Vũ vội nói. Dẫn ngươi đi cùng sao? Rừng đêm nhíu chặt mày, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu ngươi muốn đi thì cũng được. Nhưng lúc về, có thể ngươi sẽ phải nằm úp trên lưng ta, ngươi không ngại chứ? Nếu không ngại thì ta sẽ đưa ngươi đi. Ta không ngại. Hỏa Vũ vội vàng gật đầu lia lịa. Vậy hôm nay ngươi tạm thời không tu luyện, ta đưa ngươi đến hoàng gia bãi săn xem một chút. Được Hỏa Vũ xác nhận, rừng đêm liền nói, đồng thời một lần nữa bế ngang nàng lên. Ngay sau đó, đôi lôi đình chuẩn chi dực sau lưng chấn động mạnh, rừng đêm tức thì hóa thành một luồng hắc quang vọt lên trời, bay về phía chân trời xa xăm. Bế Hỏa Vũ trong lòng, rừng đêm dương đôi lôi đình chuẩn chi dực, như một tia chớp đen xé toạc bầu trời. Sau khi đi ngang qua Lạc Nhật Sâm Lâm, hắn bay thẳng về phía hoàng gia bãi săn. Vì hoàng gia bãi săn và Lạc Nhật Sâm Lâm cách nhau khá gần, nên chưa đầy 10 phút sau, rừng đêm đã đưa Hỏa Vũ đến nơi. Từ trên không trung, rừng đêm ôm Hỏa Vũ, mở ra hồn cốt gắn ngoài trùng đồng. Với thị lực cường hãn của trùng đồng, hắn dễ dàng nhìn thấy địa điểm tổ chức vòng đấu thăng hạng bên trong hoàng gia bãi săn. Thật trùng hợp, hắn vừa vặn thấy trận đấu đang diễn ra là giữa đội Thiên Tinh và một chiến đội vô danh nào đó. Nhìn tình hình, có vẻ như một mình Chu Trúc Thanh cũng đủ để quét ngang cả đội đối phương. Ôm Hỏa Vũ, rừng đêm tìm một khu rừng vắng người gần sân đấu, rồi từ từ đáp xuống. Được rồi, bây giờ chúng ta đi từ đây đến sân đấu, không biết có kịp xem trận đấu không? Sau khi đáp xuống, trong khu rừng tĩnh mịch, rừng đêm vừa thay chiếc áo bị đôi cánh xé rách, vừa nói với Hỏa Vũ. Nhưng khi thấy Hỏa Vũ bên cạnh mặt hơi ửng đỏ, hắn không khỏi thầm cạn lời. Hắn mặc một lớp giáp mềm màu đen bên trong cơ mà, có phải không mặc gì đâu, đỏ mặt cái gì chứ thay quần áo xong, rừng đêm dẫn Hỏa Vũ ra khỏi khu rừng, tiến về phía sân đấu. Nhưng vì lúc nãy từ trên trời nhìn xuống, hắn đã thấy trận đấu của đội Thiên Tinh sắp kết thúc, nên hắn đoán, có lẽ hắn còn chưa vào được sân đấu thì đội Thiên Tinh đã đi ra rồi. Trong lúc đó, tại sân đấu, người dẫn chương trình cầm hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, hét lớn, "A, tuyển thủ Chu Trúc Thanh của đội Thiên Tinh đã một lần nữa đánh bại thành viên cuối cùng của chiến đội Hoàng gia Ba Lát, hoàn thành một trận quét sạch 7 người. Xin chúc mừng đội Thiên Tinh đã giành chiến thắng." Tại khu khách quý, Trữ Phong Trí không khỏi kinh ngạc tán thưởng khi chứng kiến màn trình diễn của Chu Trúc Thanh. Đội Thiên Tinh hôm nay, không ngờ ngoài kiếm nhất, cô bé tên Chu Trúc Thanh này cũng lợi hại như vậy. Trong trận đấu, còn chưa cần dùng đến hồn kỹ thứ tư, chỉ với tổ hợp ba hồn kỹ đầu đã có thể phát huy uy lực không kém gì hồn kỹ thứ tư, liên tiếp đánh bại cả 7 thành viên của chiến đội Hoàng gia Ba Lát. Cô bé này, tiền đồ tương lai cũng không thể lường được. Nghe Trữ Phong Trí nói vậy, Cốt Đấu La Cổ Dông đứng sau lưng liền lên tiếng, tông chủ đã xem trọng cô bé này như vậy, hay là chúng ta thử mời nàng gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông xem sao? Nàng sẽ không gia nhập đâu. Ngươi không chú ý sao? Võ hồn của cô bé này là U Minh Linh Miêu, lại thêm họ Chu, chắc chắn là người của Chu gia ở Tinh La Đế Quốc. Ngươi nghĩ nàng sẽ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta sao? Trữ Phong Trí cười nhẹ đáp. Lại là gia tộc U Minh sao? Cổ Dông nghe vậy, hơi kinh ngạc, cũng lập tức đoán ra thân phận của Chu Trúc Thanh, liền lắc đầu không nói thêm gì nữa. Sau khi đánh bại chiến đội Hoàng gia Ba Lát, Chu Trúc Thanh bước xuống võ đài, dẫn theo Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác rời khỏi sân đấu, chuẩn bị trở về doanh trại. Trên đường đi, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút lo lắng. Trúc Thanh, ngươi nói xem công tử có đến tìm chúng ta không? Ngài ấy có quên lời nói 3 ngày trước không vậy? Chu Trúc Thanh lắc đầu, lạnh lùng nói, yên tâm, rừng đêm sẽ không quên đâu. Nhạc Kỳ Sang thấy bộ dạng lo lắng của Mạnh Y Nhiên, liền cười hì hì trêu chọc, ta nói Y Nhiên này, ngươi lo lắng cái gì chứ? 3 ngày nay rõ ràng là Trúc Thanh thắng nhiều trận nhất, hôm nay tiểu đệ rừng đêm có đến thì cũng là đưa Trúc Thanh về thiên đấu hoàn thành, chứ đâu phải là ngươi. Ai cần ngươi lo, ta nghĩ ngợi một chút không được sao? Mạnh Y Nhiên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, có chút thẹn quá hóa giận. Phong Yên Nhi ở bên cạnh cũng trêu đùa, ta thấy Y Nhiên không phải muốn về thiên đấu hoàn thành đâu, mà là đang nhớ tiểu đệ rừng đêm đó. Ngay lúc các cô gái đang vui đùa, một thanh niên mặc chế phục màu xanh, tóc bạc cắt ngắn, đeo mặt nạ, đang dựa vào một gốc cây lớn ở phía xa đột nhiên chú ý tới họ. Hắn lập tức đứng thẳng dậy, đi về phía các cô gái. Mạnh Y Nhiên đột nhiên chú ý thấy Phong Tiếu Thiên đang tiến lại gần, liền không vui nói, Trúc Thanh, ngươi xem, tên Phong Tiếu Thiên đó lại tới kìa. Nghe Mạnh Y Nhiên nói, cả đội thiên tinh lập tức im lặng. Nhìn Phong Tiếu Thiên đang đến gần, cô gái nào cũng lộ vẻ không vui. Chẳng biết tại sao, tên Phong Tiếu Thiên này từ một ngày trước khi bắt đầu thi đấu đã chạy tới hỏi kiếm nhất có ở đây không, nói là muốn khiêu chiến kiếm nhất. Vì rừng đêm đã rời đi và cũng không định dùng thân phận kiếm nhất để tham gia, nên các cô gái đều nói là không có ở đây, nói kiếm nhất đang tu luyện, sẽ không tham gia vòng đấu thăng hạng. Nhưng tên Phong Tiếu Thiên này cứ không tin, ngày nào cũng phải chạy đến hỏi, thật phiền chết đi được. Chúng ta đi đường khác tránh hắn đi. Chu Trúc Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói, rồi định dẫn các cô gái đi vòng qua con đường có Phong Tiếu Thiên. Đợi đã. Thấy Chu Trúc Thanh định tránh mình, Phong Tiếu Thiên vội vàng gọi lớn, rồi bước nhanh hơn đuổi theo. Vốn là hồn sư song hệ cường công và mẫn công, lại thêm thuộc tính phong, nên tốc độ của Phong Tiếu Thiên rất nhanh. Hắn cuốn theo một luồng khí lưu màu xanh, nhanh chóng lao đến trước mặt các cô gái. Ta nói này tên kia, chúng ta đã nói rồi, kiếm nhất không có ở đây. Sao ngươi cứ phải chạy đến hỏi chúng ta mãi một vấn đề thế? Chúng ta đã sớm cho ngươi câu trả lời rồi mà. Mạnh Y Nhiên thấy Phong Tiếu Thiên chặn đường, lập tức tức giận chống nạnh, hậm hực nói. Xin lỗi đã làm phiền mọi người, nhưng ta nhất định phải tìm được hắn, để gửi lời khiêu chiến. Tật phong ma lang tam thập lục liên trảm của ta bây giờ đã được cải tiến thành 72 liên trảm rồi. Ta muốn tái đấu với hắn một lần. Dù bây giờ hắn không có ở đây, cũng mong mọi người có thể cho ta biết hắn đang ở đâu. Phong Tiếu Thiên hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, nhìn các cô gái nói. Ta đã nói rồi, chúng tôi không biết. Chu Trúc Thanh nhíu chặt mày, giọng nói lạnh lùng. Nếu ngươi còn cản đường, đừng trách chúng ta không khách sáo. Nói xong, Chu Trúc Thanh không thèm để ý đến Phong Tiếu Thiên nữa, trực tiếp đi vòng qua hắn. Các cô gái khác cũng vội vàng đuổi theo. Chờ một chút. Thấy các cô gái rời đi, Phong Tiếu Thiên lập tức sốt ruột, đưa tay ra định giữ Chu Trúc Thanh lại. Dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải tìm được kiếm nhất, nếu không nữ thần hỏa vũ của hắn sẽ thật sự ngã vào lòng người khác mất. Hắn phải chứng minh thực lực của mình không hề thua kém tên kiếm nhất đó. Phát hiện Phong Tiếu Thiên đưa tay về phía mình, trong mắt Chu Trúc Thanh lóe lên một tia lạnh lẽo, định rút ngay cặp mị ảnh song đao ra cho hắn một bài học. Nhưng chưa kịp để Chu Trúc Thanh rút vũ khí từ trong hồn đạo khí trữ vật, một tiếng xé gió vút lên từ phía xa. Chỉ thấy một viên đá đột một xé gió bay tới, mang theo kình lực kinh người, đập mạnh vào bàn tay đang đưa ra của Phong Tiếu Thiên. Á, viên đá va vào tay, một cơn đau buốt truyền đến, Phong Tiếu Thiên không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức rụt tay lại. Là ai? Cảm nhận cơn đau trên tay, Phong Tiếu Thiên tức tối gầm lên, ngẩng đầu nhìn về phía viên đá bay tới. Chỉ thấy ở phía xa, một thiếu niên tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng, mặc bộ y phục màu đen huyền theo kim văn sang trọng, đang sánh bước cùng một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, khí chất anh hùng, mặc chiếc váy dài bó sát người màu đỏ thắm, mái tóc cũng một màu đỏ thắm, đang đi về phía này. Hỏa Vũ. Khi thấy thiếu nữ váy đỏ đang đi tới, Phong Tiếu Thiên không khỏi sững sờ. Hỏa Vũ, ngươi sao ngươi lại ở đây? Bên ngoài sân đấu, khi thấy nữ thần Hỏa Vũ của mình lại đang đi cùng một thiếu niên xa lạ, Phong Tiếu Thiên không thể tin vào mắt mình. Chiến đội Sĩ Hỏa không phải đã không vào được vòng sơ tuyển sao? Sao Hỏa Vũ lại có thể xuất hiện tại Hoàng gia Bãi Săn, nơi tổ chức vòng đấu thăng hạng? Hơn nữa gã đàn ông này là ai? Vô số câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu Phong Tiếu Thiên. Nghe thấy tiếng gọi, Hỏa Vũ cùng rừng đêm tiến lại gần hơn. Nàng chống nạnh, đôi mày trên gương mặt xinh đẹp đầy khí chất nhíu lại, tỏ vẻ rất không vui, tại sao ta lại không thể ở đây? Vốn dĩ trước đây, nàng vẫn cho rằng Phong Tiếu Thiên là một người thành thật. Nhưng không ngờ hắn cũng dám giở trò táy máy tay chân với con gái, bây giờ lại còn bị nàng bắt gặp tận mắt. Đối với loại đàn ông này, Hỏa Vũ luôn cảm thấy vô cùng phản cảm. Hỏa Vũ, Hắn là ai? Sao ngươi lại đi cùng hắn? Phong Tiếu Thiên còn chưa đợi Hỏa Vũ hỏi tội mình, đã chú ý ngay đến rừng đêm, không khỏi kích động hỏi. Hắn là ai thì liên quan gì đến ngươi? Ta còn đang muốn hỏi ngươi đây, vừa rồi ngươi định làm gì các cô ấy? Hỏa Vũ chống nạnh, chỉ về phía Chu Trúc Thanh và các cô gái, lạnh lùng hừ một tiếng. Hỏa Vũ, ngươi nghe ta nói, ta thật sự không làm gì cả. Ta chỉ muốn hỏi họ một vấn đề thôi. Thấy Hỏa Vũ có vẻ rất ghét hành vi của mình, Phong Tiếu Thiên lập tức luống cuống, vội vàng giải thích. Chỉ hỏi vấn đề. Chỉ hỏi vấn đề mà cần phải động tay động chân sao? Vừa rồi ta đã thấy tận mắt đấy. Hỏa Vũ khoanh tay, nhìn Phong Tiếu Thiên đầy khó chịu. Hỏa Vũ, ta thật sự không làm gì cả. Ta chỉ muốn hỏi họ xem kiếm nhất đang ở đâu thôi. Ta muốn khiêu chiến hắn, nhưng họ không nói cho ta, nên ta mới Phong Tiếu Thiên khổ sở giải thích. Ngươi muốn khiêu chiến kiếm nhất. Hỏa Vũ nghe vậy, không khỏi giật mình, bất giác liếc nhìn rừng đêm bên cạnh. Nàng tức giận nói, ngươi vẫn còn nghĩ đến những lời ta nói trước đây sao? Ta đã nói với ngươi rồi, chuyện đó, lần trước ngươi không làm được thì đã bỏ lỡ rồi. Coi như bây giờ ngươi làm được thì ta cũng sẽ không thực hiện lời hứa trước đây nữa, huống hồ ngươi căn bản không thể nào làm được. Trước đây, nàng bảo Phong Tiếu Thiên đi đánh bại rừng đêm chỉ là một lời nói đùa lúc bực tức. Sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện với rừng đêm, Hỏa Vũ đã sớm quên mất chuyện này. Bây giờ Phong Tiếu Thiên lại nhắc lại, chẳng phải là đang phá hỏng hình tượng của nàng trong lòng rừng đêm sao? Nàng đã rất vất vả mới khiến ấn tượng của rừng đêm về mình tốt lên một chút. Nếu vì mấy lời này của Phong Tiếu Thiên mà ấn tượng của rừng đêm lại quay về như cũ, Hỏa Vũ quả thực tức chết mất. Sao ta lại không thể làm được? Trong vòng một tháng qua, ta đã khổ luyện, nâng cấp tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm lên thành 72 liên trảm, đủ sức đấu với hắn một trận nữa. Phong Tiếu Thiên có chút kích động. Hơn nữa Hỏa Vũ, ta vốn không muốn ngươi phải miễn cưỡng thực hiện lời hứa. Ta muốn dùng tấm chân tình của mình để theo đuổi được ngươi. Ta muốn đánh bại kiếm nhất, chỉ là để chứng minh mình không thua kém hắn mà thôi. Dứt lời, ánh mắt Phong Tiếu Thiên lại trở nên dịu dàng, đong đầy thâm tình nhìn Hỏa Vũ. Nhưng thật đáng tiếc, những lời tự cho là dịu dàng cùng ánh mắt thâm tình này không hề làm Hỏa Vũ rung động, ngược lại còn khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Nàng đã nói rõ, chuyện đó đã qua rồi, vì nàng không còn muốn trả thù rừng đêm nữa. Nhưng Phong Tiếu Thiên vẫn cứ khăng khăng muốn tìm rừng đêm khiêu chiến. Chuyện này vốn không phải vì báo thù cho nàng, nên tự nhiên không thể làm nàng cảm động được. Đây thuần túy chỉ là Phong Tiếu Thiên đang tự làm mình cảm động mà thôi. Dừng lại. Ta đã nói rồi, chuyện đó đến đây là chấm dứt. Phong Tiếu Thiên, sau này ngươi đừng đi tìm kiếm nhất gây sự nữa. Ngươi không thể nào thắng được hắn đâu. Còn ta và ngươi cũng không có khả năng nào cả, mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Thấy Phong Tiếu Thiên còn định nói tiếp, Hỏa Vũ lập tức cắt lời, tức giận nói. Tại sao Hỏa Vũ? Nghe những lời phủ phàng của Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên sững sờ, rồi lập tức kích động. Trước đây, Hỏa Vũ cũng thường nói những lời này, nói rằng giữa họ không có khả năng. Nhưng lúc đó, Phong Tiếu Thiên có thể thấy trong mắt nàng chỉ có sự mất kiên nhẫn, chứ không phải là thật sự không có khả năng. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra trong ánh mắt nàng khi nói những lời này chỉ có sự kiên định và quyết liệt, như thể giữa họ thật sự không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Điều này khiến trái tim Phong Tiếu Thiên tan nát. Hỏa Vũ, tất cả là vì hắn sao? Sau một hồi đau đớn tột cùng, Phong Tiếu Thiên nhìn về phía rừng đêm, siết chặt nắm đấm, trầm giọng hỏi. Hắn đã nhận ra, lúc nói chuyện, ánh mắt Hỏa Vũ luôn vô tình liếc về phía rừng đêm. Dù không phải là cao thủ tình trường, nhưng trực giác mách bảo hắn, mọi chuyện chắc chắn đều liên quan đến rừng đêm. Phải thì sao? Mà không phải thì thế nào? Nghe Phong Tiếu Thiên hỏi, Hỏa Vũ ngược lại nhướng mày, đột nhiên ưỡn ngực, đưa tay khoác lấy cánh tay rừng đêm bên cạnh, nũng nịu nói. Tại sao? Rốt cuộc ta thua kém hắn ở điểm nào? Kiếm nhất thì thôi đi, thực lực hắn mạnh hơn ta đánh không lại, đó là sự thật. Nhưng tên này thì là cái thá gì chứ? Hắn chẳng phải chỉ đẹp trai hơn ta một chút thôi sao? Tại sao đối với ta, Hỏa Vũ ngươi lại không có chút cảm giác nào? Bị nữ thần từ chối một cách phũ phàng, đôi mắt Phong Tiếu Thiên đỏ ngầu, kích động đến mức chỉ thẳng vào rừng đêm, giận dữ nói. Không phải một chút, mà là cả một trời một vực. Mạnh Y Nhiên ở bên cạnh không nhịn được xen vào một câu. Lời nói của Mạnh Y Nhiên khiến vẻ mặt vốn đã giận dữ của Phong Tiếu Thiên lập tức cứng đờ. Tại sao ta từ chối ngươi, đối với ngươi không có cảm giác, chẳng lẽ tự ngươi không biết sao? Lúc nào cũng khúm núm trước mặt ta, tìm đủ mọi cách lấy lòng ta. Ngươi nghĩ ta sẽ thích một người đàn ông không có chút khí phách nào như ngươi sao? Muốn theo đuổi ta, trước hết hãy đánh bại ta rồi hẳn nói. Đối mặt với sự chất vấn của Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ cũng không nhịn được nữa, gương mặt xinh đẹp lạnh đi, quát lên. Nghe những lời của Hỏa Vũ, sắc mặt Phong Tiếu Thiên lập tức sững sờ. Trong lòng nữ thần, hắn không phải là một người theo đuổi biết quan tâm, mà là một gã đàn ông không có khí phách. Chẳng lẽ muốn theo đuổi được nữ thần, nhất định phải mạnh mẽ hơn, phải đánh bại được nàng hay sao? Vậy bây giờ ta đánh bại ngươi, ngươi có thể cho ta một cơ hội nữa không? Nghe được câu trả lời từ chính miệng nữ thần, ngọn lửa giận trong lòng Phong Tiếu Thiên lập tức dập tắt, hắn khẩn khoản cầu xin. Ngươi! Hỏa Vũ nghe xong, gương mặt xinh đẹp đầy khí chất cũng sững lại, chỉ cảm thấy một hơi không thở nổi, không biết nên nói gì cho phải. Nếu Phong Tiếu Thiên có chút khí phách, sau khi bị nàng từ chối thì dứt khoát từ bỏ, có lẽ Hỏa Vũ còn có thể nhìn hắn bằng con mắt khác. Nhưng không ngờ, hắn vẫn còn mặt dày muốn theo đuổi, điều này khiến Hỏa Vũ tức đến bật cười. Nhưng suy nghĩ một chút, Hỏa Vũ lại không định từ chối. Trước kia, nàng đúng là không phải đối thủ của Phong Tiếu Thiên, nhưng bây giờ, sau khi võ hồn tiến hóa, thực lực của nàng đã tăng mạnh, tu vi cũng đã tăng lên cấp 48, nàng có 90% chắc chắn có thể đánh bại Phong Tiếu Thiên. Vừa hay nhân cơ hội này, nàng sẽ cho Phong Tiếu Thiên một trận ra trò để hả giận, đồng thời cũng thể hiện rõ trước mặt rừng đêm rằng nàng và Phong Tiếu Thiên không có bất kỳ quan hệ gì. Được. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Hỏa Vũ thay đổi sắc mặt, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười tươi tắn. Dứt lời, Hỏa Vũ lập tức di chuyển, hóa thành một bóng hồng, sau vài cú lướt đã đến một khoảng đất trống bên cạnh. Hỏa Vũ, ngươi cẩn thận, lần này, ta sẽ dùng toàn lực. Thấy Hỏa Vũ đã vào vị trí, Phong Tiếu Thiên không khỏi siết chặt nắm đấm, nén lại sự kích động trong lòng, lớn tiếng nói. Dứt lời, Phong Tiếu Thiên lập tức triệu hồi ra võ hồn song đầu Tật Phong Ma Lang, sau khi tiến hành võ hồn phụ thể, hắn tức thì hóa thành một bóng xanh, lao thẳng về phía Hỏa Vũ. Công tử, Hỏa Vũ này chắc là đánh không lại Phong Tiếu Thiên đâu nhỉ? Thấy Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên đã chuẩn bị chiến đấu, Mạnh Y Nhiên đi tới bên cạnh Rừng Đêm, không khỏi hỏi. Rừng Đêm cười nhạt, trước đây thì chắc chắn là không, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Ngay lúc Rừng Đêm và Mạnh Y Nhiên đang trao đổi, một tiếng hét kinh ngạc đột nhiên vang lên từ phía bên kia. Hỏa Vũ, sao võ hồn của ngươi lại biến thành thế này? Nghe tiếng hét, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Vũ đã triệu hồi ra võ hồn của mình. Nhưng thứ hiện ra sau lưng nàng không còn là võ hồn hỏa ảnh nữa, mà là võ hồn mới, nữ hoàng hỏa diễm. Nói nhảm nhiều quá, nhận chiêu. Đối mặt với sự kinh ngạc của Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ nhíu mày, quát lên một tiếng, rồi lập tức ngưng tụ hai quả cầu lửa, ném mạnh về phía hắn. Phong Tiếu Thiên tự nhiên dùng thân pháp linh hoạt để né tránh. Nhưng ngay sau đó, Hỏa Vũ đã hét lên, đôi chân thon dài di chuyển, siết chặt nắm đấm, lao thẳng tới. Nhận chiêu. Mặc dù trước đó nói sẽ dùng toàn lực, nhưng khi vào trận, Phong Tiếu Thiên vẫn không dùng hết sức ngay. Hắn định dùng quyền cước để áp chế Hỏa Vũ, chứng minh thực lực của mình. Hắn nghĩ, một hồn sư thú võ hồn song hệ mẫn công và cường công như hắn, làm sao có thể không địch lại một hồn sư bản thể võ hồn hệ khống chế như Hỏa Vũ được. Nhưng đời không như là mơ. Trận chiến vừa bắt đầu, Phong Tiếu Thiên đã kinh hãi nhận ra, trong màn so kè quyền cước, hắn vậy mà lại không phải là đối thủ của Hỏa Vũ. Đúng là trước đây, võ hồn hỏa ảnh chỉ có thể tăng phúc cơ thể cho Hỏa Vũ ở mức độ rất thấp, kém xa so với võ hồn song đầu Tật Phong Ma Lang của hắn. Nhưng sau khi tiến hóa thành nữ hoàng hỏa diễm, khả năng tăng phúc mà võ hồn này mang lại đã không hề thua kém. Hơn nữa, với đặc tính của nữ hoàng hỏa diễm, võ hồn thực thể hóa có thể cùng Hỏa Vũ tấn công, tương đương với việc Hỏa Vũ tấn công một lần thì có thêm một đòn tấn công kèm theo từ nữ hoàng hỏa diễm. Lại thêm tu vi tăng lên và uy lực của hỏa diễm cùng hồn kỹ được cường hóa sau khi võ hồn tiến hóa, tất cả những yếu tố này gộp lại đã khiến Hỏa Vũ hoàn toàn áp đảo Phong Tiếu Thiên. Đối mặt với những đòn tấn công dồn dập của Hỏa Vũ, vô số ngọn lửa nóng bỏng không ngừng bắn ra, Phong Tiếu Thiên chật vật né tránh, quần áo bị đốt rách tả tơi, tóc tai cháy xém, trên mặt cũng đầy những vết bầm tím và nám đen. Vì muốn ra oai lúc đầu mà không dùng ngay hồn kỹ Tật Phong Song Dực, bây giờ trong trận cận chiến, Phong Tiếu Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn muốn kéo giãn khoảng cách để dùng hồn kỹ, nhưng những hồn kỹ trước đây vốn có thể áp chế Hỏa Vũ, giờ đây lại hoàn toàn lép vế, những lưỡi đao gió vừa phóng ra đã bị cầu lửa đánh tan. Điều này khiến Phong Tiếu Thiên không tài nào thoát thân được, chỉ có thể chịu trận dưới thế công cuồng bạo của Hỏa Vũ, bị ngọn lửa bùng nổ đánh cho toàn thân là thương, liên tục lùi bước. Phong Tiếu Thiên, đây là thực lực của ngươi sao? Chỉ bằng chút sức mọn này mà cũng đòi đánh bại ta à, ngươi còn kém xa lắm. Sau khi hoàn toàn áp đảo Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ vừa tiếp tục tấn công dồn dập, vừa lạnh lùng nói. Nghe những lời này, Phong Tiếu Thiên như phát điên, mắt đỏ ngầu, trong lòng lập tức hạ quyết tâm. Hồn kỹ thứ hai, Song Lang Phụ Thể. Đối mặt với thế công cuồng bạo của Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên đột nhiên gầm lên, phát động hồn kỹ thứ hai, bộc phát sức mạnh đẩy lùi Hỏa Vũ, rồi lập tức dùng hồn kỹ thứ ba Tật Phong Song Dực, bay lên không trung. Hỏa Vũ, Tiếp theo ta sẽ thi triển tật Phong Ma Lan 72 liên trảm, ngươi cẩn thận đấy. Chấn động đôi cánh bay lên không, Phong Tiếu Thiên nhìn Hỏa Vũ phía dưới, vừa nói vừa từ từ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đưa hai tay ra sau lưng, dung hợp với đôi tật Phong Song Dực. Tật Phong Ma Lan, 72 liên trảm. Sau khi dung hợp hai tay và đôi cánh, Phong Tiếu Thiên hét lớn một tiếng, rồi chấn động đôi cánh, hóa thành một tàn ảnh, lao thẳng xuống Hỏa Vũ. Nhưng nhìn thấy Phong Tiếu Thiên đang lao xuống cực nhanh, khóe miệng Hỏa Vũ lại nhếch lên một đường cong. Ngay lúc Phong Tiếu Thiên vung đôi cánh sắc như lưỡi đao, gầm lên chém xuống từ không trung, Hỏa Vũ đột nhiên phát động hồn kỹ thứ nhất, hoán đổi vị trí với võ hồn Nữ Hoàng Hỏa Diễm, đồng thời biến Nữ Hoàng Hỏa Diễm từ thực thể thành hư ảnh. Đôi cánh của Phong Tiếu Thiên chém vào hư ảnh của Nữ Hoàng Hỏa Diễm, lập tức chém vào không khí, trong khi đó, Nữ Hoàng Hỏa Diễm đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Hồn kỹ thứ ba, Kháng Cự Hỏa Hoàng. Sau khi đổi vị trí, Hỏa Vũ xuất hiện phía trên sau lưng Phong Tiếu Thiên, hét lên một tiếng rồi lập tức phát động hồn kỹ thứ ba. Với một góc độ hoàn hảo, vòng lửa xung kích lao ra, tức thì hất văng Phong Tiếu Thiên bay đi, nhưng hướng bay lại là mặt đất. Thế là, dưới uy lực đã được tăng cường của Kháng Cự Hỏa Hoàng, Phong Tiếu Thiên bị đập mạnh xuống đất. Ngay sau đó, Nữ Hoàng Hỏa Diễm lại từ hư ảo hóa thành thực thể, một chân đạp thẳng lên lưng Phong Tiếu Thiên. Lực đạp mạnh khiến Phong Tiếu Thiên không khỏi rên lên một tiếng đau đớn. Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Vũ Diệu Dương. Vì tu vi cao hơn Phong Tiếu Thiên, Kháng Cự Hỏa Hoàng có thời gian hất tung lên đến 3 giây. Khiến Phong Tiếu Thiên nằm sấp trên đất không thể động đậy. 3 giây là quá đủ để Hỏa Vũ thi triển Hỏa Vũ Diệu Dương. Theo một tiếng hét, một quả cầu lửa màu trắng khổng lồ từ từ bay lên giữa hai tay Hỏa Vũ, nhanh chóng phình to, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ nóng bỏng. Cùng lúc đó, trong tay Nữ Hoàng Hỏa Diễm cũng dâng lên ngọn lửa màu cam, ngưng tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ trên không. Vúng. Sau khi quả cầu lửa trắng của Hỏa Vũ Diệu Dương ngưng tụ thành hình, Hỏa Vũ quát lớn, ném thẳng nó xuống Phong Tiếu Thiên. Nữ Hoàng Hỏa Diễm đang đạp trên lưng hắn cũng ném quả cầu lửa màu cam khổng lồ xuống. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, theo hai tiếng nổ vang, một quả cầu lửa trắng và một quả cầu lửa cam đồng loạt đập trúng Phong Tiếu Thiên rồi phát nổ. Ngọn lửa trắng và cam bùng lên, bắn tung tóe khắp nơi. Khi ngọn lửa tan đi, Phong Tiếu Thiên đã nằm bất tỉnh trên mặt đất, quần áo và tóc tai đầy lỗ thủng và vết cháy xém, cỏ dại xung quanh đã biến thành tro bụi. Không cần giả vờ nữa. Ta biết Song Lan phụ thể của ngươi còn có thể tăng thêm một lần phòng ngự. Hỏa Vũ Diệu Dương của ta chỉ là hồn kỹ thứ tư, lại không có dung hợp hồn hoàng, tuy có thể trọng thương ngươi nhưng không thể nào khiến ngươi bất tỉnh được. Ta không cần biết ngươi thật sự bất tỉnh hay là giả vờ, nhưng bây giờ ta đã đánh bại ngươi. Sau này xin ngươi đừng đi tìm kiếm nhất gây sự, càng không được quấy rầy đội thiên tinh. Hỏa Vũ khoanh tay, nhìn Phong Tiếu Thiên đang nằm bất động trên đất, gương mặt lạnh như băng. Đi thôi, rừng đêm. Nói xong, Hỏa Vũ liền cùng rừng đêm và các cô gái rời đi. Đợi đến khi mọi người đã đi xa, Phong Tiếu Thiên, người vốn đã bất tỉnh, từ từ mở mắt, yếu ớt chống tay đứng dậy. Nhìn bóng lưng Hỏa Vũ rời đi, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, hai hàng nước mắt trong veo từ từ chảy xuống. Hắn đã thua nhưng tại sao? Tại sao nữ thần của hắn lại bỏ hắn mà đi? Hắn quan tâm nữ thần chẳng lẽ là sai sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không tốt chút nào sao? Phong Tiếu Thiên không hề biết. Trên một thế giới khác tên là địa cầu, có một câu nói rằng, kẻ lụy tình đến cuối cùng sẽ chẳng có được gì. Mà hắn, chính là vì đã quá lụy tình. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua gần một tháng. Trong gần một tháng này, vòng đấu thăng hạng cuối cùng cũng đã hạ màn. Quán quân không ai khác chính là đội thiên tinh. Trong vòng đấu này, dù không có rừng đêm, đội thiên tinh không phải là không có đối thủ. Trên thực tế, cả đội Lôi Đình và đội Thần Phong đều là những đối thủ đáng gờm. Nhưng nhờ có một mảnh hồn cốt gắn ngoài chiến y cộng sinh mà rừng đêm đưa cho Chu Trúc Thanh, mảnh hồn cốt này có thể mô phỏng ra hồn cốt tay phải của Tử Linh Chu Hoàng. Dựa vào hồn kỹ suy yếu của hồn cốt này, cộng thêm tổ hợp hồn kỹ có sức bộc phát cao của bản thân, Chu Trúc Thanh đã một đường quét ngang toàn bộ vòng đấu, giành lấy chiến thắng. Sau khi vòng đấu thăng hạng kết thúc, chỉ nghỉ ngơi vài ngày, tất cả đã phải chuẩn bị lên đường đến Võ Hồn Thành để tham gia trận chung kết. Võ Hồn Thành, tọa lạc tại nơi giao nhau giữa Đế Quốc Thiên Đấu và Đế Quốc Tinh La. Đây là một thành trì thuộc về Võ Hồn Điện, và Võ Hồn Điện cũng là thế lực hồn sư duy nhất trên đại lục Đấu La sở hữu thành trì riêng. Vài ngày sau khi vòng đấu thăng hạng kết thúc, tất cả các chiến đội hồn sư đã vượt qua vòng sơ tuyển của khu vực thiên đấu liền ngồi trên hàng chục chiếc xe ngựa sang trọng do Hoàng thất thiên đấu chuẩn bị. Dưới sự hộ tống của một đội kỵ sĩ hoàng gia, họ xuất phát từ thiên đấu hoàng thành, thẳng tiến đến Võ Hồn Thành. Sau gần một tháng ròng rã, đoàn xe cuối cùng cũng đã đến nơi. Phía trước là Võ Hồn Thành sao? Thật là to lớn. Trong chiếc xe ngựa của đội thiên tinh, Mạnh Y Nhi nghe nói sắp đến nơi liền vén rèm cửa, ló đầu ra nhìn về phía trước. Cuối tầm mắt, một tòa thành trì nguy nga sừng sững hiện ra, khiến nàng không khỏi kinh ngạc thán phục. Diện tích có vẻ không lớn bằng Thiên Đấu Hoàng Thành, nhưng độ cao của tường thành và sự phòng bị nghiêm ngặt thì dường như không hề thua kém. Đương nhiên rồi. Nơi này là thành trì đặt tổng bộ của Võ Hồn Điện. Dù dân số ít hơn nên diện tích không lớn bằng Thiên Đấu Hoàng Thành, nhưng hệ thống phòng thủ của Võ Hồn Thành lại nghiêm ngặt hơn nhiều, vì những người bảo vệ thành đều là hồn sư cả. Trong xe ngựa, Rừng Đêm đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy lời của Mạnh Y Nhiên, không khỏi mở mắt ra, cười nhạt nói. Khi đoàn xe sắp đến Võ Hồn Thành, không chỉ trong xe của đội Thiên Tinh, mà ở các xe ngựa khác, tất cả mọi người cũng đều tò mò nhìn về tòa thành nguy nga phía xa, bàn tán sôi nổi. Cuối cùng, đoàn xe đã đến trước cổng thành Võ Hồn Thành. Tại đây, một nhân viên tiếp đón đặc biệt do Võ Hồn Điện cử ra đã chờ đợi từ lâu. Người này là một Hồng Y đại giáo chủ, địa vị không thấp trong Võ Hồn Điện, đủ để thấy sự coi trọng của họ. Vì Võ Hồn Thành là một thành trì độc lập, có quy tắc riêng, nên đội kỵ sĩ hoàng gia hộ tống của đế quốc Thiên Đấu không được phép tiến vào bên trong. Không ai lại tùy tiện để quân đội của một quốc gia khác tiến vào thành trì của mình, dù cho số lượng không nhiều. Vì vậy, đội kỵ sĩ hoàng gia phải đóng quân bên ngoài Võ Hồn Thành. Còn tất cả các chiến đội đến tham gia thi đấu, cùng với các khách quý đi cùng như Thái tử Tuyết Thanh Hà, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Trữ Phong Trí và kiếm đấu la Trần Tâm, đều được vị Hồng Y đại giáo chủ dẫn vào bên trong. Khi vào trong thành, ngoại trừ Rừng Đêm, hầu hết các hồn sư trẻ tuổi đều tò mò nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng trầm trồ. Họ kinh ngạc trước sự nguy nga hoa lệ của giáo hoàng điện, cũng như các công trình kiến trúc hùng vĩ khác. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất vẫn là số lượng hồn sư trong thành. Họ nhận ra, trên đường đi, cứ 10 người thì có đến 9 người là hồn sư. Số lượng hồn sư trong toàn bộ Võ Hồn Thành đơn giản là nhiều đến mức đáng sợ. Ngay cả một chủ cửa hàng, một chủ tiệm tạp hóa, hay thậm chí là một nhân viên phục vụ trong nhà hàng, cũng đều là hồn sư. Điều này thực sự khiến tất cả các hồn sư trẻ tuổi choáng váng. Chẳng lẽ ở Võ Hồn Thành, hồn sư lại nhiều như rau cải trắng ngoài chợ vậy sao? Dưới sự dẫn dắt của vị Hồng Y đại giáo chủ, đoàn người cuối cùng đã đến trước một khách sạn lớn và sang trọng. Đến rồi, khách sạn này là nơi mà Võ Hồn Điện chúng tôi đã chuẩn bị cho quý vị nghỉ chân. Cả tòa khách sạn đã được chúng tôi bao trọn, các vị có thể tự do chọn phòng, tuyệt đối đủ chỗ. Vị Hồng Y đại giáo chủ đứng trước khách sạn, cười nhạt nói. Nói xong, sau khi gọi người phụ trách khách sạn đến, dặn dò phải tiếp đãi chu đáo những vị khách quý từ đế quốc Thiên Đấu, vị Hồng Y đại giáo chủ liền cáo từ rời đi. Sau khi ông ta đi, tất cả mọi người lập tức tiến vào khách sạn. Mặc dù Võ Hồn Điện không sắp xếp phòng cụ thể, nhưng các chiến đội đều ngầm hiểu một quy tắc bất thành văn, đó là chọn phòng theo thứ hạng trong vòng đấu thăng hạng. Đội được chọn phòng đầu tiên tự nhiên là quán quân của vòng đấu, đội Thiên Tinh. Không suy nghĩ nhiều, Rừng Đêm và mọi người đã chọn một dãy phòng liền kề ở tầng giữa. Việc chọn phòng nhanh chóng hoàn tất. Lúc này mới chỉ là buổi chiều. Vì quá tò mò về Võ Hồn Thành, tất cả mọi người đều rời khách sạn đi tham quan. Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Rừng Đêm không đi cùng họ. Hắn tìm một cái cớ rồi tự mình rời đi. Sau khi đi một mình, Rừng Đêm không lang thang khắp nơi trong thành. Hắn quan sát xung quanh, xác định không có ai theo dõi, rồi đi thẳng về phía giáo hoàng điện ở trung tâm Võ Hồn Thành. Vì đã vào thành, nên theo lời dặn của Kim Ngạc Đấu La trước khi lên đường, bây giờ ông ta đã không còn đi theo sau Rừng Đêm nữa, mà đã trở về Đấu La Điện để báo tin mình đã tấn thăng cấp 99 cho vị giáo hoàng tiền nhiệm Thiên Đạo Lưu, cũng như những huynh đệ năm xưa cùng trở thành phong hào Đấu La. Sống ở Võ Hồn Thành nhiều năm, Rừng Đêm quen đường thuộc lối, nhanh chóng một mình tiến vào khu vực giáo hoàng điện. Nhưng hắn không định đến gặp gì Bỉ Bỉ Đông ngay. Hắn đi về phía một khu viện lạc dưới chân ngọn núi nơi có giáo hoàng điện, định đến gặp Hồ Liệt Na trước. Dù không biết Hồ Liệt Na có ở nhà không, nhưng Rừng Đêm đã chuẩn bị sẵn quà cho nàng, cả Tà Nguyệt và Diễm nữa. Dĩ nhiên, vì giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng có phần. Khu viện lạc dưới chân núi giáo hoàng điện, gần với giáo hoàng điện như vậy, tự nhiên không phải hồn sư bình thường có thể ở thực tế, những người sống ở đây hoặc là những chiến lực cao cấp của Võ Hồn Điện, tức là hồn thánh trở lên, hoặc là các Hồng Y đại giáo chủ. Đương nhiên, Hồng Y đại giáo chủ cũng phải đạt cấp bậc hồn thánh. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Khu nhà ở dành cho những người có địa vị cao như vậy tự nhiên có lính gác. Khi đến gần khu dân cư, Rừng Đêm liền bị lính gác chặn lại. Nhưng hắn đã quá quen với tình huống này, chỉ cần lấy ra thánh tử lệnh là có thể dễ dàng đi vào. Vào trong khu dân cư, theo trí nhớ, Rừng Đêm rẽ trái rẽ phải một hồi rồi đến trước hai tòa sân viện sang trọng liền kề nhau. Tòa bên trái là sân viện của hắn, còn tòa bên phải là của Hồ Liệt Na. Rừng Đêm tự nhiên đi thẳng về phía sân viện của Hồ Liệt Na. Hắn đâu có định về ở, hắn đến là để gặp nàng, nên dĩ nhiên phải đến nhà nàng trước. Cộc, cộc, Cộc đứng trước cổng, rừng đêm gõ cửa, nhưng gõ một lúc lâu vẫn không có ai trả lời. Không có ai ở nhà sao? Rừng đêm nhíu mày, có chút kỳ quái. Nhưng hắn không định rời đi ngay, mà định vào xem thử. Nếu thật sự không có ai, hắn sẽ để lại một tờ giấy nhắn rằng mình đã trở về. Nghĩ vậy, rừng đêm liền đưa tay lên chiếc ngọc bội bên hông, khẽ nhắm mắt, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa sân viện của Hồ Liệt Na trong không gian của ngọc bội. Với mối quan hệ giữa rừng đêm và Hồ Liệt Na, việc hắn có chìa khóa nhà nàng cũng là chuyện rất bình thường. Tìm thấy rồi. Sau một hồi tìm kiếm, mắt rừng đêm sáng lên. Khi đưa tay ra khỏi ngọc bội, trong tay hắn đã xuất hiện một chùm chìa khóa. Hắn chọn chiếc lớn nhất, mở cổng chính rồi bước vào trong. Khung cảnh xung quanh vẫn quen thuộc như mọi khi. Rừng đêm vừa nhìn ngó xung quanh, vừa đi thẳng đến phòng của Hồ Liệt Na. Na na. Hắn gọi, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Thật sự không có ở nhà sao? Rừng đêm nhíu mày, đến trước cửa phòng Hồ Liệt Na, hắn liền đẩy cửa bước vào. Vừa đẩy cửa ra, một luồng hơi nước ẩm ướt hòa cùng hương hoa hồng lập tức phả vào mặt. Giữa làn hơi nước mờ ảo, rừng đêm mơ hồ thấy một bóng lưng xinh đẹp với mái tóc vàng óng đang đứng trong một chiếc thùng tắm bằng gỗ cao lớn. Có lẽ cảm nhận được cửa phòng bị mở, bóng người ấy vô thức dừng động tác múc nước dội lên người, rồi quay đầu lại nhìn về phía rừng đêm. Cứ như thế, mọi thứ lập tức phơi bày trọn vẹn trong đáy mắt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng động trong giây lát, rồi một tiếng thét chói tai xé tan sự tĩnh lặng. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được biên tập lại theo đúng yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Tiếng thét chói tai đột ngột xé tan không gian tĩnh lặng, khiến rừng đêm giật mình. Giữa làn hơi nước mờ mịt, hắn vô thức kích hoạt trùng đồng, ngoại phụ hồn cốt. Mọi thứ trước mắt lập tức trở nên rõ ràng hơn. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng ta? Một giọng nói giận dữ vang lên. Nhận ra có kẻ lạ đột nhập, Hồ Liệt Na đang ở trong bồn tắm vội vã vơ lấy khăn tắm, quấn quanh người để che đi những bộ vị nhạy cảm. Thế nhưng, cảm giác nửa kín nửa hở ấy lại càng khiến thân thể nàng thêm phần quyến rũ. Na na, là ta. Thấy Hồ Liệt Na đằng đằng sát khí, rừng đêm vội vàng lên tiếng. Câm miệng. Ai là na na của ngươi? Ngươi cũng xứng gọi sao? Tên dâm tặc đáng chết, chịu chết đi. Rừng đêm dùng chính giọng thật của mình, nhưng Hồ Liệt Na trong cơn thịnh nộ lại không hề nhận ra, ngược lại càng thêm tức giận. Yêu hồ, phụ thể. Vẫn còn trong bồn tắm, Hồ Liệt Na lập tức triệu hồi võ hồn. Mái tóc vàng óng của nàng tức thì mọc ra đôi tai hồ ly, một chiếc đuôi hồ ly vàng rực cũng xuất hiện sau lưng, 10 đầu ngón tay thì vươn ra những móng vuốt sắc lẻm. Chết đi cho ta. Vừa hoàn thành võ hồn phụ thể, Hồ Liệt Na liền từ trong bồn tắm nhảy vọt ra. Sau vài cú lượn trên mặt đất, nàng hóa thành một bóng hồng sắc vàng, lao đến tấn công rừng đêm. Trên đường đi, một luồng mị hoặc mãnh liệt lan tỏa từ cơ thể nàng, tác động thẳng vào ngũ quan của đối phương. Thế nhưng, với trùng đồng, rừng đêm hoàn toàn miễn nhiễm với loại mị hoặc này. Điều đó, Hồ Liệt Na lại không hề hay biết. Là một hồn vương cấp 53, với sức mạnh mị hoặc của yêu hồ võ hồn, ngay cả hồn đế cũng phải bị ảnh hưởng. Vì vậy, nghe giọng của rừng đêm còn khá trẻ, nàng liền đoán chắc thực lực của hắn chưa đến hồn đế, không thể nào thoát khỏi mị hoặc của mình. Thấy rừng đêm đứng yên tại chỗ, nàng càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình. Tên dâm tặc không biết từ đâu chui ra, dám nhìn trộm ta tắm. Thân thể của Hồ Liệt Na ta, ngoài người ấy ra, không ai được phép nhìn. Kẻ nào dám nhìn, kẻ đó phải chết. Nghĩ vậy, nàng căm hận nhìn rừng đêm, móng vuốt trên tay ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Chết đi. Bay vút đến trước mặt rừng đêm, Hồ Liệt Na hét lên một tiếng, nhảy lên cao rồi vung móng vuốt sắc bén về phía cổ hắn. Thế nhưng, rừng đêm dễ dàng nhìn thấu đòn tấn công. Hắn chỉ cần lùi nhẹ một bước là đã né được. Ngay khi Hồ Liệt Na vồ hụt, rừng đêm lập tức bước tới, một tay ôm lấy vòng eo thon của nàng, tay kia giữ chặt đôi cổ tay mảnh mai. Hắn tháo mặt nạ ra, có chút bất đắc dĩ nói, na na, là ta. Buông ta ra. Buông ra. Bị rừng đêm giữ chặt, Hồ Liệt Na vẫn cố giãy giụa. Trong lúc bất cẩn, chiếc khăn tắm vốn chỉ quấn hờ trên người nàng đã tuột xuống. Trong khoảnh khắc, cảnh xuân của nàng cứ thế phơi bày trọn vẹn trước mắt rừng đêm. Hắn thoáng sững người, vào mắt chỉ toàn một màu trắng như tuyết. Rừng đêm. Đúng lúc này, Hồ Liệt Na ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì ngây cả người. Một lát sau, hai ráng hồng lập tức lan trên gò má nàng. Nàng lại hét lên một tiếng thất thanh. Nhân lúc rừng đêm vô thức buông tay, nàng vội ngồi xổm xuống, dùng tấm lưng ngọc ngà che đi cảnh xuân trước ngực. Rừng đêm, huynh về sao không báo trước một tiếng, lại còn đeo mặt nạ, muội suýt nữa không nhận ra huynh. Ngồi trên đất, mặt Hồ Liệt Na đỏ bừng, nói đến cuối cùng thì lắp bắp không thành lời. Huynh huynh mau ra ngoài đi. Hả? Ra ngoài làm gì? Rừng đêm ngơ ngác. Huynh là đồ ngốc à, muội phải mặc quần áo chứ. Hồ Liệt Na vừa xấu hổ vừa tức giận nói. À vậy Na Na, anh ra ngoài trước. Nghe vậy, rừng đêm lúng túng gãi đầu. Hắn cười ngượng một tiếng rồi vội vàng xoay người ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại. Chuyện hôm nay, thật là quá trùng hợp. Tựa lưng vào cửa, rừng đêm ngước nhìn trời xanh mây trắng, bất giác có chút thất thần. Nhưng mà, vóc dáng của Na Na, quả thực không tệ. Nghĩ đến đây, rừng đêm bất giác mỉm cười. Dù vòng một không sánh được với Chu Trúc Thanh, nhưng những nơi khác lại vô cùng hoàn mỹ, thêm một phân thì thừa, bớt một phân thì thiếu. Kết hợp với vẻ mị hoặc sẵn có của Hồ Liệt Na, trong mắt hắn, Na Na của hắn chắc chắn quyến rũ hơn nhiều. Được rồi, vào đi. Không lâu sau, cửa phòng mở ra. Hồ Liệt Na đã thay một bộ y phục hoa lệ, mái tóc vàng vẫn còn hơi ẩm, gương mặt xinh đẹp còn vương chút ửng hồng, ánh mắt có phần không dám nhìn thẳng vào rừng đêm. Hắn theo nàng vào lại trong phòng. Bồn tắm đã biến mất, chắc là đã được thu vào hồn đạo cụ trữ vật. Tuy nhiên, trong phòng vẫn còn phảng phất hơi nước và hương hoa hồng thoang thoảng. Hoa hồng là loài hoa Hồ Liệt Na yêu thích nhất, nàng dùng cánh hoa hồng để tắm, nước hoa cũng dùng mùi hương hoa hồng. Rừng đêm, sao huynh lại về đây? Không phải sư phụ cử huynh đi làm nhiệm vụ bí mật sao? Trong phòng, Hồ Liệt Na kéo rừng đêm ngồi xuống giường mình, tò mò hỏi. Ta đang thực hiện nhiệm vụ bí mật đây. Rừng đêm khẽ cười, rồi bắt đầu kể cho nàng nghe về nội dung nhiệm vụ lần này. Thật ra cũng không có gì phải giấu giếm, dù không thể nói cho người khác, nhưng với Hồ Liệt Na thì hoàn toàn có thể. Mấy phút sau, Hồ Liệt Na nắm lấy tay rừng đêm, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, thì ra là vậy. Thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, huynh sẽ không đi nữa chứ? Dĩ nhiên rồi. Sau nhiệm vụ này, ta sẽ chủ yếu ở lại Võ Hồn Thành, nhưng thỉnh thoảng có thể vẫn phải ra ngoài. Rừng đêm mỉm cười, kéo Hồ Liệt Na vào lòng. Huynh có thể ở lại Võ Hồn Thành cùng muội là tốt rồi. Thời gian huynh đi, muội lúc nào cũng rất nhớ huynh. Hồ Liệt Na tựa đầu vào ngực rừng đêm, thân thể rút sâu vào lòng hắn, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ lưu luyến. Muội phát hiện ra, có lẽ muội đã không thể rời xa huynh được nữa rồi, ta cũng không muốn rời xa nàng. Rừng đêm dịu dàng cười. Đúng rồi, Na Na, ta có một món quà muốn tặng nàng. Như chợt nhớ ra điều gì, rừng đêm vỗ nhẹ vào đầu mình. Quà? Quà gì vậy? Nghe đến quà, Hồ Liệt Na lập tức ngẩng lên khỏi lòng rừng đêm, tò mò nhìn hắn. Ha ha, món quà này nàng chắc chắn sẽ thích. Rừng đêm cười thần bí, tay khẽ vỗ vào ngọc bội bên hông. Một luồng sáng hồng phấn lóe lên, một đóa hoa màu trắng pha hồng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong tay hắn. Đóa hoa kỳ lạ này cắm rễ sâu vào một tảng đá đen nhánh to bằng nắm tay. Hoa! Hoa đẹp quá! Đây là hoa gì vậy, rừng đêm? Thấy đóa hoa phát sáng trong tay rừng đêm, Hồ Liệt Na lập tức kinh ngạc và vui mừng. Đóa hoa này tên là Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Nó không chỉ là một đóa hoa đẹp, mà còn là một gốc tiên phẩm linh thảo cực kỳ quý giá. Rừng đêm cười nói. Tiên phẩm linh thảo. Nghe danh xưng này, Hồ Liệt Na ngẩn người, nhất thời không hiểu. Rừng đêm mỉm cười, nhanh chóng giải thích cho nàng về khái niệm và công dụng của tiên phẩm linh thảo. Tiên phẩm linh thảo này có thể giúp chúng ta tăng thực lực và tư chất, thậm chí giúp võ hồn tiến hóa sao? Nghe rừng đêm giới thiệu, vẻ mặt Hồ Liệt Na tràn đầy kinh ngạc. Dĩ nhiên. Tiên phẩm linh thảo là vua của các loại dược liệu. Một gốc tiên phẩm ngàn năm còn quý hơn cả nhân sâm vạn năm hay 10 vạn năm, nên có công hiệu như vậy cũng không lạ. Hơn nữa, không phải gốc tiên phẩm nào cũng có thể giúp võ hồn của hồn sư tiến hóa. Rừng đêm nhẹ nhàng giải thích. Tuy nhiên, gốc Tương Tư Đoạn Tràng Hồng ta tặng nàng lại thuộc hàng thượng phẩm trong các loại tiên phẩm. Nếu nàng dùng nó, khả năng rất cao có thể khiến võ hồn của nàng tiến hóa. Nói rồi, rừng đêm đột nhiên chuyển giọng, nhìn Hồ Liệt Na cười tủm tỉm. Gốc tiên phẩm linh thảo này có khả năng rất cao sẽ khiến võ hồn của muội tiến hóa sao? Nghe rừng đêm nói, Hồ Liệt Na kinh ngạc đến mức bật dậy khỏi giường, ánh mắt dán chặt vào đóa Tương Tư Đoạn Tràng Hồng trong tay hắn. Dĩ nhiên. Kể cả trong các loại tiên phẩm, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng cũng được xem là cực phẩm. Những tiên phẩm linh thảo phổ thông khác đã có thể giúp võ hồn tiến hóa, thì nó tự nhiên cũng làm được. Rừng đêm cười nhẹ trả lời. Không chỉ giúp võ hồn tiến hóa, tu vi hiện tại của nàng là cấp 53. Nếu dùng gốc Tương Tư Đoạn Tràng Hồng này, dự tính của nó hoàn toàn đủ để đưa tu vi của nàng thẳng lên cấp 60, một bước lên trời, trở thành hồn đế. Hơn nữa, dự tính của nó cực kỳ mạnh mẽ, sau khi dùng sẽ cải tạo toàn diện cơ thể nàng, không chỉ tăng cường thể chất mà còn nâng cao tư chất, giúp tốc độ tu luyện sau này của nàng nhanh hơn rất nhiều. Cốc Tương Tư Đoạn Tràng Hồng này lợi hại đến vậy sao? Nghe xong lời Rừng Đêm, Hồ Liệt Na vẫn có chút khó tin. Một loại tiên phẩm có thể khiến võ hồn tiến hóa, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói tới. Dược hiệu của Tương Tư Đoạn Tràng Hồng quả thực kinh người, nhưng hạn chế của nó cũng rất lớn. Muốn dùng được nó không hề đơn giản. Thấy vẻ mặt hoài nghi của Hồ Liệt Na, Rừng Đêm lắc đầu nói. Chẳng lẽ còn có điều kiện gì sao? Hồ Liệt Na ngẩn người. Đúng là có điều kiện. Nàng thấy tảng đá đen này không? Tương Tư Đoạn Tràng Hồng cắm rễ vào đó, không thể tùy tiện hái xuống. Mặc dù có thể dùng sức cắt đứt, nhưng dược hiệu sẽ tổn thất rất lớn, phải hái cả gốc mới đảm bảo dược hiệu vẹn toàn. Mà muốn hái được Tương Tư Đoạn Tràng Hồng khỏi tảng đá này, phải thỏa mãn một điều kiện. Đó là phải có một người trong một cặp tình nhân, dùng một mụn máu chân tình đậm sâu nhất phun lên cánh hoa của nó. Chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi hái được đóa hoa. Nếu người phun máu có bất kỳ do dự nào, cũng không thể hái được nó. Vì vậy, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng còn được gọi là đóa hoa của chân tình. Tương truyền, cặp đôi nào hái được nó sẽ nhận được sự chúc phúc của vận mệnh. Rừng Đêm dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang nhìn Hồ Liệt Na, nhẹ giọng hỏi, Na Na nàng có muốn thử không? Nghe Rừng Đêm nói, sắc mặt Hồ Liệt Na có chút thất thần. Đóa hoa của chân tình nếu hái được sẽ nhận được sự chúc phúc của vận mệnh sao? Nàng hít một hơi thật sâu, nắm chặt đôi tay ngọc, ánh mắt vô cùng kiên định, thử, tại sao lại không thử? Muội nhất định có thể hái được đóa Tương Tư Đoạn Tràng Hồng này. Nói rồi, Hồ Liệt Na lập tức cầm lấy đóa hoa từ tay Rừng Đêm. Nhìn đóa hoa xinh đẹp đang khẽ lay động trong tay, nàng nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm cùng Rừng Đêm. Từ lần gặp gỡ ở thành Vĩnh Dạ, đến khi về Võ Hồn Thành, rồi 3 năm thử thách ở hẻm núi tử vong, trong đó có những nguy hiểm kinh tâm động phách, cũng có những khoảnh khắc bình dị, ấm áp. Sau khi tất cả ký ức lướt qua trong đầu, Hồ Liệt Na đột nhiên mở mắt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn đóa hoa trước mặt. Nàng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi chan chứa chân tình. Phụt. Một ngụm máu đỏ thẫm phun ra, rơi trên những cánh hoa trắng hồng của Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Ngay khi máu tươi thấm vào, cánh hoa lập tức hấp thụ, tỏa ra ánh hào quang hồng phấn rực rỡ, rồi cả đóa hoa bắt đầu rung động. Ngay trước mặt Rừng Đêm và Hồ Liệt Na, từng sợi rễ của Tương Tư Đoạn Tràng Hồng bắt đầu tách ra khỏi tảng đá đen, rồi cả đóa hoa đột nhiên rơi xuống. Không ổn. Thấy đóa hoa đột nhiên rơi xuống, Hồ Liệt Na giật mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Rừng Đêm, muội muội thành công rồi phải không? Cầm đóa hoa tỏa sáng trong tay, Hồ Liệt Na vẫn có chút không tin nổi. Nàng đã thành công. Na Na, nàng thành công rồi. Đóa Tương Tư Đoạn Tràng Hồng này đã bị nàng hái xuống. Rừng Đêm mỉm cười rạng rỡ. Ta thành công rồi. Nghe Rừng Đêm xác nhận, Hồ Liệt Na nhìn đóa hoa trong tay, đôi mắt đẹp bắt đầu hoe đỏ, trong hốc mắt phủ một tầng hơi nước. Rừng Đêm. Nàng nắm chặt đóa hoa, đột nhiên ôm chầm lấy Rừng Đêm, giọng có chút nghẹn ngào. Rừng Đêm, muội thành công rồi, muội đã hái được Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Phải. Na Na, nàng thành công rồi. Có gốc Tương Tư Đoạn Tràng Hồng này, nàng dùng nó là có thể đột phá lên cấp 60. Rừng Đêm vừa vỗ nhẹ lưng nàng, vừa mỉm cười nói. Rừng Đêm, muội không muốn dùng nó bây giờ. Muội muốn giữ lại nó. Chỉ cần bảo quản trong hồn đạo cụ trữ vật, nó sẽ không bị khô héo, đúng không? Hồ Liệt Na đột nhiên buông Rừng Đêm ra, nhìn đóa hoa trong tay, gương mặt kiều diễm ánh lên nụ cười dịu dàng. Tại sao? Nàng dùng nó bây giờ là có thể trực tiếp đột phá lên hồn đế mà. Rừng Đêm không khỏi kinh ngạc. Không phải là không dùng, muội có lý do của riêng mình. Mấy người đàn ông các huynh, tâm tư của con gái bọn muội, nói ra các huynh cũng không hiểu đâu. Tóm lại bây giờ muội chưa muốn dùng, cứ giữ lại như vậy, sau này dùng cũng được mà. Nghe Rừng Đêm hỏi, mặt Hồ Liệt Na đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nói. Chuyện này cũng được thôi. Dù không hiểu, nhưng Rừng Đêm vẫn đồng ý, đúng rồi, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng rất thần kỳ. Một khi nàng đã hái được, chỉ cần nó ở bên cạnh nàng thì sẽ không bao giờ tàn lụi. Nhưng nó quá đặc biệt, tốt nhất nàng vẫn nên cất vào hồn đạo cụ trữ vật, để tránh bị kẻ khác dòm ngó. Nhớ ra đặc tính của đóa hoa, Rừng Đêm bổ sung. Vậy thì tốt quá rồi. Nghe vậy, Hồ Liệt Na càng thêm vui mừng, nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa trong tay như đang cưng nựng một con thú cưng. Đúng rồi, ngoài nàng ra, ta cũng có quà cho Tà Nguyệt và Diễm. Nói rồi, Rừng Đêm lại lấy ra hai gốc tiên phẩm linh thảo khác từ trong ngọc bội. Một gốc toàn thân màu tím, trên đó có những vật trang trí hình trăng khuyết màu vàng. Gốc còn lại là một củ khoai lang màu vàng to bằng bàn tay. Hai gốc tiên phẩm này, gốc màu tím tên là Tử Tinh Kim Nguyệt Nha, là một loại tiên phẩm kim thuộc tính hiếm thấy, hấp thụ tinh hoa của các vì sao để sinh trưởng, chắc chắn đủ để Nguyệt nhận võ hồn của Tà Nguyệt học trưởng tiến hóa. Còn củ khoai lang vàng này tên là Địa Long Kim Qua, là tiên phẩm linh thảo thổ thuộc tính. Gốc này ta tặng cho Diễm. Võ hồn của Diễm là Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, mặc dù là võ hồn song hệ hỏa và thổ, nhưng chủ yếu chỉ biểu hiện thuộc tính hỏa. Gốc Địa Long Kim Qua này có thể bổ sung thuộc tính thổ cho Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, giúp võ hồn của Diễm cũng tiến hóa. Rừng đêm vừa giới thiệu, vừa đưa hai gốc tiên phẩm cho Hồ Liệt Na. Ta còn phải đi làm nhiệm vụ bí mật, không ở lại đây lâu được. Lát nữa ta còn phải đi gặp Giáo Hoàng Miện Hạ. Hai gốc tiên phẩm này, phiền nàng đưa giúp ta cho Tà Nguyệt và Diễm nhé. Hồ Liệt Na cẩn thận đặt đóa tương tư đoạn tràng hồng lên giường, rồi nhận lấy hai gốc tiên phẩm, cất vào hồn đạo cụ trữ vật của mình. Nana, nhớ bảo Tà Nguyệt và Diễm sớm dùng hai gốc tiên phẩm này. Trong trận chung kết cuối cùng, ta không hy vọng đối thủ của mình là hai kẻ dễ dàng sụp đổ đâu. Rừng đêm cười nhạt nói. Muội sẽ bảo họ dùng sớm. Hồ Liệt Na thoáng ngẩn người, rồi gương mặt kiều diễm nở một nụ cười rạng rỡ. Đây chính là người đàn ông của nàng, cho dù là hai hồn vương cũng không phải là đối thủ. Chỉ có trở thành hồn đế, mới miễn cưỡng được xem là đối thủ của hắn. Sau khi ở bên Hồ Liệt Na một lúc để vơi đi nỗi nhớ nhung, thấy thời gian không còn sớm, rừng đêm đành phải cáo biệt nàng trong sự lưu luyến. Hắn định đi yết kiến Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, sau đó sẽ trở về khách sạn. Rời khỏi khu nhà ở dưới chân Giáo Hoàng Điện, rừng đêm men theo sườn núi đi lên. Hắn hướng về phía Giáo Hoàng Điện uy nghi, lộng lẫy trên đỉnh núi. Để tránh bị lộ thân phận, sau khi rời khỏi chỗ Hồ Liệt Na, hắn đã đeo mặt nạ trở lại. Đến trước Giáo Hoàng Điện, hắn không ngoài dự đoán đã bị lính gác chặn lại. Tuy nhiên, sau khi đưa ra thánh tử lệnh, hắn đã thuận lợi đi vào bên trong. Vào trong Giáo Hoàng Điện, rừng đêm đi thẳng đến hậu điện, nơi Bỉ Bỉ Đông thường ở. Vừa vào hậu điện, hắn lập tức tháo mặt nạ ra, tiến đến giữa đại điện rồi khẽ cúi người chào thân ảnh trên ngai vàng, bái kiến Giáo Hoàng Miện Hạ. Tiểu đêm, con về rồi sao? Cảm nhận có người tiến vào, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bỉ Bỉ Đông đang chống tay lên gương mặt diễm lệ để chợp mắt liền lập tức mở mắt ra. Một giọng nói uy nghiêm mà cao quý lập tức vang vọng khắp đại điện. Vâng, thưa Giáo Hoàng Miện Hạ. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa đã đến vòng chung kết, nên con đã trở về. Rừng đêm nhẹ giọng đáp. Tiểu đêm, mới xa nhau một thời gian mà con lại xa cách vậy rồi. Ở đây không có người ngoài, cứ gọi ta là gì là được, gọi Giáo Hoàng Miện Hạ làm gì. Nghe rừng đêm nói, Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ngai vàng khẽ lắc đầu, khóe miệng thoáng nét bất đắc dĩ. Bà đứng dậy, tay cầm quyền trượng tử kim nạm bảo thạch quý giá, khẽ vung sang bên cạnh. Một luồng sáng lóe lên, một chiếc ngai vàng hoa lệ nhỏ hơn một chút lập tức xuất hiện bên cạnh bà. Được rồi, tiểu đêm, lên đây đi. Ở đây không có ai cả, đừng câu nệ như vậy. Lại đây chúng ta trò chuyện, ta rất tò mò về những trải nghiệm của con trong hơn nửa năm qua đấy. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nhìn rừng đêm, gương mặt xinh đẹp, cao quý ánh lên vẻ trìu mến. Rừng đêm hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bước lên, ngồi xuống chiếc ngai vàng bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Thấy hắn có vẻ hơi gượng gạo, Bỉ Bỉ Đông không khỏi bật cười. Được rồi, đừng căng thẳng như vậy. Sau này con cũng sẽ ngồi lên vị trí của ta thôi, bây giờ cứ xem như làm quen trước đi. Bà khoát tay, rồi lười biếng ngồi lại vào ngai vàng của mình. Phải rồi. Tương lai mình cũng sẽ ngồi ở vị trí này, bây giờ coi như làm quen trước vậy. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, lòng rừng đêm lập tức bình ổn lại, chiếc ngai vàng dưới thân cũng trở nên thoải mái hơn. Bây giờ kể cho ta nghe đi, sau khi rời Võ Hồn Thành, con đã đi đâu, đã gặp phải những chuyện gì? Thấy rừng đêm cuối cùng cũng thả lỏng, Bỉ Bỉ Đông chống tay lên gương mặt diễm lệ, hứng thú hỏi. Sau khi rời Võ Hồn Thành, rừng đêm sắp xếp lại ngôn từ một chút, rồi bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra. Từ việc đến tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú để thăng cấp hồn vương, tình cờ gặp Chu Trúc Thanh, sau đó đến thành Tác Thác, phát hiện học viện Sét đáng ghét, trong cơn tức giận đã đánh hồn thánh của học viện đó, và cuối cùng thu phục Chu Trúc Thanh. Tiếp theo, trên đường đến tinh đấu đại xâm lâm, hắn thu phục gia tộc Long Xà, rồi đến thiên đấu hoàn thành, gặp được đại di dịch Chỉ Lan. Sau đó, khi đến học viện Hoàng gia thiên đấu, hắn gặp Độc Cô Bác, thông qua cha mình mà thu phục được Độc Đấu La và tìm thấy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nhờ linh dược ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hắn đã giúp Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên và Diệp Linh Linh hoàn thành việc tiến hóa võ hồn, đồng thời giải trừ lời nguyền của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường và thu phục gia tộc này. Sau đó, khi giải đấu tinh anh sắp bắt đầu, hắn đã tự tìm cách giành được tư cách tham gia. Hắn ngụy trang thân phận, một mình quét ngang tất cả các chiến đội mạnh trong vòng loại, tình cờ quen biết Hỏa Vũ, thuận thế thu phục luôn cả học viện Xí Hỏa, cuối cùng mới đến Võ Hồn Thành. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, một trong tam đại tụ bảo bồn linh dược, có thể tăng tốc độ sinh trưởng của dược liệu xung quanh lên gấp 10 lần, thần kỳ đến vậy sao? Nghe xong câu chuyện của rừng đêm, ngay cả với kiến thức của Bỉ Bỉ Đông, bà cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba cô gái bên cạnh con đều nhờ dùng tiên phẩm linh thảo mà con nói, khiến võ hồn tiến hóa. Xem ra tương lai con sẽ có thêm ba trợ thủ cấp bậc phong hào đấu la. Nhưng mà như nghĩ đến điều gì, gương mặt xinh đẹp, cao quý của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên ánh lên vẻ thích thú. Nhưng Tiểu Đêm cũng ghê gớm thật đấy. Ra ngoài mới nửa năm ngắn ngủi mà đã thu phục được ba cô gái. Con không sợ Nana ghen sao? Bỉ Bỉ Đông A Di, con không có. Con thu phục họ chỉ vì tư chất của họ tốt. Con thấy tương lai họ nhất định có thể trở thành phong hào đấu la như Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La trưởng lão, nên muốn thu phục họ, bồi dưỡng thành cánh tay đắc lực cho mình. Con thật sự không có ý nghĩ đặc biệt nào khác. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Rừng Đêm sững người, rồi vội vàng giải thích. Ồ thật không? Bỉ Bỉ Đông nhìn vào mắt Rừng Đêm, nụ cười trên gương mặt diễm lệ càng thêm rạng rỡ, khóe miệng nhếch lên một tia tinh nghịch. Thật sự không có. Con thật sự không có, Bỉ Bỉ Đông A Di. Rừng Đêm có chút bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại, hắn thật sự không có ý định thu hết các cô gái về nhà. Coi như con không có, vậy còn những cô gái đó thì sao? Các cô ấy đối với con chẳng lẽ cũng không có ý nghĩ gì à? Thấy Rừng Đêm thẳng thắn, Bỉ Bỉ Đông chuyển chủ đề, khóe miệng vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý, tiếp tục hỏi. Các nàng ấy. Nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, Rừng Đêm ngẩn ra, trong lòng có chút hoang mang. Các nàng ấy có ý nghĩ gì với hắn không? Câu hỏi này thật sự làm khó Rừng Đêm rồi. Hắn rất muốn nói là không có. Nhưng nghĩ lại những chuyện đã qua, hắn cũng không chắc. Hắn không phải kẻ ngốc. Dù hiện tại hắn không có ý nghĩ gì khác với các cô gái, nhưng sự nhiệt tình của họ đối với hắn, Rừng Đêm nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được. Tuyệt đối là có ý đồ. Không nói đâu xa, chỉ riêng năm cô gái của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, việc họ thích hắn có thể là thật, nhưng việc họ nhắm đến võ hồn Cửu Linh Tiên Đường của hắn cũng chắc chắn là thật. Điều này Rừng Đêm có thể khẳng định. Được rồi, không đùa con nữa. Nhìn con kìa, ngây ra rồi. Ba cô gái bên cạnh con thích con cũng không phải chuyện xấu. Bất kể là nam hay nữ, một khi đã ưu tú thì chắc chắn sẽ thu hút ông bướm, chuyện này không ai tránh được. Con cũng không cần sợ sau này Nana thấy bên cạnh con có ba cô gái rồi sẽ ghen. Ta sẽ nói chuyện với nó. Còn chuyện sau này phát triển thế nào, thì phải xem chính các con thôi, gì không quản được đâu. Thấy Rừng Đêm ngẩn người, Bỉ Bỉ Đông không khỏi che miệng cười, rồi dựa người lại vào ngai vàng, lười biếng nói. Bỉ Bỉ Đông A Di, nếu bên cạnh con không phải ba người, mà là 10 người thì phải làm sao đây? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Rừng Đêm há miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thôi vậy, cây ngay không sợ chết đứng. Thở dài trong lòng, Rừng Đêm lắc đầu. Nana là một cô gái hiểu chuyện, chắc sẽ không ghen tuông bậy bạ đâu, chắc là không nghĩ. Đúng rồi, Bỉ Bỉ Đông A Di, con cũng có chuẩn bị một món quà cho dì. Nói xong, Rừng Đêm khẽ lướt tay qua ngọc bội. Một luồng sáng xanh biếc lóe lên, một gốc linh chi màu xanh biếc như ngọc, trên thân có 9 vệt mây hiện ra trong tay hắn. Bỉ Bỉ Đông A Di, đây là quà con chuẩn bị cho dì, một gốc tiên phẩm linh thảo tên là Cửu Vân Bích Hà Phục Linh Chi. Mặc dù nó không thể giúp võ hồn tiến hóa, nhưng có thể cố bản bồi nguyên, tư gân nhuận cốt, ích khí thông mạch và tăng cường tư chất tu luyện. Dùng gốc Cửu Vân Bích Hà Phục Linh Chi này, việc tu luyện sau này của dì chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Rừng Đêm cầm gốc linh chi tựa như một tác phẩm nghệ thuật, đưa về phía Bỉ Bỉ Đông, mỉm cười nói. Cửu Vân Bích Hà Phục Linh Chi. Nhìn gốc linh chi như được tạc từ ngọc xanh mà Rừng Đêm đưa tới, Bỉ Bỉ Đông thoáng sững người. Bà không ngờ Rừng Đêm lại tặng cho mình một gốc tiên phẩm linh thảo. Mặc dù nghe Rừng Đêm nói ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn có không ít tiên phẩm, nhưng chúng chủ yếu có tác dụng lớn đối với các hồn sư cấp bậc hồn vương trở xuống. Khi tu vi của hồn sư càng cao, tác dụng của tiên phẩm linh thảo lại càng nhỏ. Đối với một phong hào đấu la như bà, tác dụng của nó càng không đáng kể, có lẽ chỉ giúp tăng được một cấp tu vi. Xem ra, tiên phẩm linh thảo vẫn nên dùng để bồi dưỡng các hồn sư trẻ tuổi thì sẽ phát huy được tác dụng lớn hơn. Ta cũng có tiên phẩm linh thảo sao? Dĩ nhiên. Nana, Tà Nguyệt và Diễm Con đều tặng mỗi người một gốc, Bỉ Bỉ Đông A Di đương nhiên cũng không thể thiếu được. Rừng Đêm khẽ mỉm cười nói. Tiểu Đêm, cảm ơn con. Nghe Rừng Đêm nói, trong lòng Bỉ Bỉ Đông dâng lên một cảm giác ấm áp đã lâu không có. Kể từ khi trở thành giáo hoàng của Võ Hồn Điện, ở trên cao không khỏi lạnh lẽo, gần như không có ai quan tâm đến bà, cũng không ai dám quan tâm. Nhưng dù địa vị có cao đến đâu, bà vẫn là người, vẫn là một người phụ nữ, cũng có lúc yếu đuối, cũng mong có người thỉnh thoảng quan tâm mình một chút. Bây giờ, bà đã nhận được sự quan tâm đó từ Rừng Đêm. Nhìn gương mặt tuấn tú với nụ cười nhàn nhạt của hắn, Bỉ Bỉ Đông bất giác như thấy lại bóng hình người đàn ông năm xưa đã cứu bà ra khỏi bể khổ, đã dựng nên mục tiêu sống cho bà. Bất giác, Bỉ Bỉ Đông có chút thất thần, đưa bàn tay trắng như ngọc của mình lên, khẽ vuốt ve gò má Rừng Đêm. Giống, thật sự rất giống. Thấy Bỉ Bỉ Đông A Di đột nhiên cúi người, đưa tay vuốt ve mặt mình, mũi hắn còn ngửi thấy mùi hương quyến rũ, thanh u tỏa ra từ người bà. Rừng Đêm không khỏi cứng người, khó khăn nói, Bỉ Bỉ Bỉ Đông A Di, vì sao vậy? Nghe Rừng Đêm gọi, Bỉ Bỉ Đông như bị điện giật, lập tức bừng tỉnh. Nhận ra hành động của mình, bà vội vàng rụt tay lại, trở về với dáng vẻ cao quý, đoan trang thường ngày. Không có gì, không phải con nói đã dùng tiên phẩm linh thảo sao, dì chỉ xem thử da của con có đẹp hơn không. Để ta xem, đúng là đẹp hơn thật. Bỉ Bỉ Đông tay nắm chặt quyền trượng tử kim, vẻ mặt vô cùng bình thản đáp lại. Nhưng bàn tay ngọc đang nắm chặt quyền trượng lại dùng sức, rõ ràng trong lòng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Nghe Bỉ Bỉ Đông trả lời, dù Rừng Đêm biết chắc chắn lý do không phải như vậy, nhưng hắn cũng không đoán ra được nguyên nhân thực sự. Thấy Bỉ Bỉ Đông rõ ràng không muốn nói thẳng, có hỏi cũng vô ích. Vì vậy, hắn cũng thức thời không hỏi nữa, mà thuận theo lời bà, Bỉ Bỉ Đông A Di, gốc Cửu Vân Bích Hà Phục Linh Chi này cũng có công dụng cải thiện làn da nhất định, người nhớ dùng nhé. Bây giờ thời gian không còn sớm, con xin phép đi trước. Nói xong, Rừng Đêm lập tức đứng dậy, khẽ cúi chào Bỉ Bỉ Đông rồi chuẩn bị rời khỏi hậu điện. Vậy con đi cẩn thận. Thấy Rừng Đêm rời đi, vì chuyện xấu hổ vừa rồi, Bỉ Bỉ Đông cũng không giữ lại, chỉ im lặng một lúc rồi khẽ nói. Bà nhìn theo bóng lưng Rừng Đêm đeo lại mặt nạ rồi khuất sau cánh cửa hậu điện. Trong đại điện, lập tức vang lên một tiếng thở dài não nề. Ở một nơi khác, trong khu phố thương mại của Võ Hồn Thành. Đây là nơi tập trung hầu hết các cửa hàng, từ tiệm quần áo, tửu lầu, đến nhà hàng, người qua lại tấp nập. Các chiến đội hồn sư của hai đại đế quốc đến tham gia vòng chung kết hầu như đều dạo chơi ở đây. Lúc này, tại một tiệm bánh ngọt tên là Mộng Huyễn Thải Hồng, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác vừa mua một loại bánh ngọt đặc sản của nơi này, đang vừa nói vừa cười đi ra khỏi tiệm. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, họ liền chạm mặt một nhóm người. Dẫn đầu nhóm người này là một nam một nữ. Người đàn ông mặc hoa phục màu tím sẫm, mái tóc vàng óng xõa vai, gương mặt anh tuấn nhưng ẩn chứa một tia âm trầm. Người phụ nữ có tướng mạo vài phần giống Chu Trúc Thanh, nhưng gương mặt trông già dặn hơn, vòng một tuy không nhỏ nhưng vẫn kém Chu Trúc Thanh một chút. Hai nhóm người bất ngờ chạm mặt nhau. Trúc Thanh. Thấy Chu Trúc Thanh, người phụ nữ dẫn đầu nhóm bên kia không khỏi sững người. Người đàn ông tóc vàng bên cạnh cô ta cũng có chút kinh ngạc. Trái lại, khi thấy người phụ nữ và người đàn ông tóc vàng kia, Chu Trúc Thanh sau một thoáng ngẩn người, không nói một lời, mặt vẫn lạnh như băng định rời đi, nhưng lại bị người phụ nữ kia chặn lại. Trúc Thanh, muội định đi đâu vậy? Chị em ta lâu ngày không gặp, không phải nên hàn huyên một chút sao? Sao lại vội vàng bỏ đi như vậy, ta có ăn thịt muội đâu? Người phụ nữ chặn đường Chu Trúc Thanh, ánh mắt lướt qua người nàng, cười duyên nói. Nhìn thấy các người, thật ghê tởm. Chu Trúc Thanh mặt lạnh tanh, ánh mắt thoáng vẻ chán ghét. Chu Trúc Thanh, Trúc Vân dù sao cũng là chị của ngươi, có ai nói chuyện với chị mình như vậy không? Nghe Chu Trúc Thanh nói, người đàn ông tóc vàng bên cạnh lập tức cau mày, lạnh lùng lên tiếng. Chị! Một người chị từ nhỏ đến lớn chỉ muốn lấy mạng ta sao? Người chị như vậy, ta thà không có. Còn nữa, David, ngươi không có tư cách nói ta. Nhìn người chị Chu Trúc Vân và đại hoàng tử của đế quốc Tinh La, David, Chu Trúc Thanh nắm chặt bàn tay đặt bên hông, lạnh lùng đáp. Ta không có tư cách nói ngươi. Ha ha, luận thân phận, ta là anh rể của ngươi. Luận địa vị, Chu gia các ngươi là gia tộc của đế quốc Tinh La, là thần tử của hoàng thất Tinh La chúng ta. Ngươi là người của Chu gia, tự nhiên cũng là thần tử. Thân là đại hoàng tử của đế quốc Tinh La, ta chẳng lẽ không nói nổi ngươi sao? David khoanh tay, nhếch mép cười lạnh. Nghe thằng em bất tài của ta nói, ngươi đã bỏ rơi nó để đi theo một thằng đàn ông khác. Ta không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí để phản bội đế gia và Chu gia chúng ta. Ngươi nghĩ thằng đàn ông đó của ngươi bảo vệ được ngươi sao? Chuyện thằng em bất tài đó của ta, ta vốn không muốn quản. Nhưng ngươi dám phản bội nó, chính là phản bội đế gia chúng ta, làm đế gia chúng ta mất mặt, ta không thể dung thứ cho ngươi được. Hôm nay ta phải bắt ngươi về. Coi như hai đứa các ngươi phải chết, cũng phải chết cùng nhau. Uy nghiêm của hoàng thất Tinh La, không thể bị bôi nhọ. Muốn bắt ta về, vậy các ngươi cũng phải có bản lĩnh đó đã. Đối với lời lẽ ngạo mạn của David, Chu Trúc Thanh nắm chặt tay hơn, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng kịch liệt, nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh như băng, nàng lạnh lùng nói. Muốn bắt ta về, trừ phi ta chết. Nhưng dù có chết, ta cũng sẽ vấy máu lên người các ngươi. Ha ha, thật là cương liệt đấy. David không khỏi lộ ra một tia cười khinh miệt. Hắn là một hồn tông cấp 47, còn Chu Trúc Thanh, theo lời Chu Trúc Vân, lúc rời khỏi Hoàng Thành Tinh La năm ngoái mới chỉ là một đại hồn sư cấp 27. Bây giờ chưa đầy một năm, Chu Trúc Thanh nhiều lắm cũng chỉ là hồn tôn, ngay cả tư cách vấy máu lên người hắn cũng không có. Các người là ai, muốn làm gì? Trúc Thanh là người của Thiên Tinh chiến đội chúng ta, ai dám bắt cô ấy đi? Nghe David định bắt Chu Trúc Thanh đi, Mạnh Y Nhiên lập tức cau mày, bước lên trước, triệu hồi võ hồn mặt ngọc xà trượng, chỉ thẳng vào David, quát lớn. Đúng vậy, Trúc Thanh là người của Thiên Tinh chiến đội. Muốn bắt cô ấy đi, trước hết phải thắng được chúng ta đã. Ngay sau Mạnh Y Nhiên, Nhạc Kỳ Sang cũng triệu hồi ra võ hồn Lây Sơn Phủ không hề tương xứng với vóc dáng, vác lên vai, gương mặt anh khí, mày liễu nhướng lên, khẽ quát. Các cô gái còn lại cũng lần lượt bước lên, triệu hồi võ hồn, đối đầu với nhóm người của David. Mọi người thấy các chị em đứng ra bảo vệ mình, mắt Chu Trúc Thanh không khỏi hoe đỏ, trong lòng vô cùng cảm động. Ha ha, cũng không tệ, còn có hai hồn tông. Nhưng chỉ bằng các ngươi thì e là còn kém xa lắm. Ánh mắt David chậm rãi lướt qua Mạnh Y Nhiên và Nhạc Kỳ Sang, khóe miệng lại nhếch lên một tia cười lạnh. Các huynh đệ, cho bọn họ xem thực lực của chiến đội Hoàng gia Tinh La chúng ta. Theo lời David, các thành viên chiến đội Hoàng gia Tinh La bên cạnh hắn cũng cười lạnh, lần lượt triệu hồi võ hồn. Từ dưới chân họ, những vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím đồng loạt dâng lên. Điều đó có nghĩa là, tất cả các thành viên của chiến đội Hoàng gia Tinh La đều là hồn sư cấp hồn tông. Điều này khiến Mạnh Y Nhiên và Nhạc Kỳ Sang trong lòng không khỏi chùng xuống. Chu Trúc Thanh, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, đừng ép ta phải động thủ, như vậy sẽ không hay cho cả hai bên. Thấy các cô gái của Thiên Tinh chiến đội bị thực lực của mình chấn nhiếp, David không khỏi cười lạnh liên tục, định để Chu Trúc Thanh tự mình đi theo hắn gặp đái một bạch. Dù sao đây cũng là võ hồn thành, không phải địa bàn của mình, có thể không động thủ thì vẫn tốt hơn. Ai dám mang nàng đi? Ngay lúc David tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, một tiếng quát lạnh từ xa vọng tới. Chỉ thấy một thanh niên mặc chế phục màu bạc hoa lệ với hoa văn mặt trời mọc, đeo một chiếc mặt nạ đang từ xa đi tới. Công tử tới rồi. Rừng đêm tiểu đệ tới rồi. Thấy rừng đêm đến, Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác không khỏi mừng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy nhóm người mặc chế phục màu tím đen trước mặt, Rừng đêm không khỏi nhíu mày. Hắn vừa mới từ giáo hoàng điện đi xuống, trên đường thì nhận được tin cầu cứu của Chu Trúc Thanh qua pháp khí song tử, lần theo cảm ứng mà chạy tới đây. Nhưng nhóm người này là ai, tại sao lại muốn mang Trúc Thanh đi? Trong lúc Rừng đêm còn đang nghi hoặc, David đã lên tiếng, ngươi là ai, dám cản trở chúng ta làm việc. Đây là chuyện nhà của Hoàng thất Tinh La và gia tộc U Minh, thức thời thì cút đi cho khuất mắt. David khoanh tay, lạnh lùng nói. Hoàng thất Tinh La. Gia tộc U Minh. Nghe David nói, Rừng đêm liếc nhìn David và Chu Trúc Vân, con mắt khẽ híp lại, lập tức hiểu ra thân phận của hai người. Sao nào, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhúng tay vào sao? Vậy thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Thấy Rừng đêm vẫn không rời đi, trong mắt David lóe lên tia lạnh lẽo, hắn đột nhiên giơ nắm đấm phải lên, siết chặt đầy khiêu khích, các khớp xương lập tức phát ra tiếng rắc rắc. Nhưng Rừng đêm không hề để tâm đến lời đe dọa của David, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, đi đến trước mặt các cô gái, cười lạnh nói, nhúng tay. Ngươi muốn bắt người của ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, mà dám bắt người của ta. Ngươi chính là thằng đàn ông hoang dã của Chu Trúc Thanh. Nghe Rừng đêm nói, ánh mắt David càng thêm lạnh lẽo. Đối với người em trai đái một bạch, hắn vốn không quan tâm, nhưng với tư cách là hoàng đế tương lai của đế quốc Tinh La, hắn phải duy trì tôn nghiêm của hoàng thất. Chu gia đời đời liên hôn với đế gia, nếu thế hệ này có người của Chu gia bỏ đối tượng liên hôn để theo một người đàn ông khác, đế gia chắc chắn sẽ mất mặt. Hắn phải bắt Chu Trúc Thanh về, và thằng đàn ông này, hắn cũng phải giết. Nhưng đây là võ hồn thành, không thể giết người được, nhưng dạy cho hắn một bài học thì có thể. Còn việc giết người, tự nhiên phải đợi sau khi giải đấu kết thúc, lúc đó sẽ có rất nhiều cơ hội. Nghĩ đến đây, David nhếch mép cười lạnh. Đúng là thứ không biết sống chết. Mặc dù thằng em bất tài của ta tương lai cũng không có cơ hội sống sót, nhưng ngươi dám cướp vị hôn thê của em ta, làm đế gia chúng ta mất mặt, ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận, để ngươi biết trên đời này có việc gì nên làm, có việc gì không nên làm. Tà mâu bạch hổ, phụ thể. David nhìn Rừng đêm, cười lạnh rồi đột nhiên hét lớn. Một tiếng hổ gầm vang lên, một võ hồn bạch hổ hiện ra sau lưng David rồi chui vào cơ thể hắn. Sau khi tà mâu bạch hổ võ hồn phụ thể, thân hình David lập tức cao lớn hơn, cơ bắp cuồn cuộn, một lớp lông hổ màu trắng vàng đen mọc ra trên mu bàn tay. Cùng lúc đó, bốn vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím cũng từ từ hiện lên dưới chân hắn. Tên nhãi không biết trời cao đất dày, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại. Sau khi võ hồn phụ thể, David quát lạnh một tiếng, rồi tung người nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao về phía Rừng đêm. Là một hồn tông cấp 49, chỉ còn một cấp nữa là có thể đột phá hồn vương, trong giải đấu lần này, Ngoài thế hệ hoàng kim của chiến đội Võ Hồn Điện, David tự tin không có đối thủ. Đối phó với tên tiểu tử này, hắn không cần dùng bất kỳ hồn kỹ nào, chỉ cần võ hồn phụ thể là đủ rồi. Khi David và nhóm của Thiên Tinh chiến đội xảy ra xung đột, rất nhiều người xung quanh đã bị thu hút tới. Nhưng không ai can ngăn, ngược lại đều chuẩn bị xem náo nhiệt. Ở Võ Hồn Thành hiếm khi có chuyện vui như vậy. Bình thường đã có đội ngũ duy trì trật tự can thiệp, nên không ai lo xung đột sẽ trở nên nghiêm trọng. Bây giờ không xem, lát nữa sẽ không còn. Chết đi cho ta. Hóa thành tàn ảnh lao về phía rừng đêm, David giơ cao hổ chưởng to như quạt hương bồ, quát lớn rồi vỗ mạnh về phía hắn. Nhưng đáng tiếc, trong mắt rừng đêm, tốc độ của David quá chậm. Ngay khi David tấn công, rừng đêm chỉ cần nghiêng người lùi nhẹ là đã né được hổ chưởng. Hắn vẫy tay, ẩn phong kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó, bốn vòng hồn hoàng mô phỏng vàng, vàng, tím, tím cũng hiện lên dưới chân. Né được đòn tấn công của David, rừng đêm lập tức chém một kiếm. Một luồng kiếm quang lóe lên, ẩn phong kiếm đã rạch một vết thương sâu trên ngực David. Máu tươi tức thì bắn ra. Làm sao có thể? Cảm nhận lớp da hổ cứng rắn sau khi võ hồn phụ thể lại bị một kiếm của rừng đêm chém rách, cơn đau ập đến, David đồng tử co rút lại, trong lòng kinh hãi tột độ. Đệ nhất hồn kỹ, bạch hổ hộ thân chướng. Phát hiện thực lực của kẻ địch rất mạnh, David trong cơn kinh ngạc vội vàng phát động đệ nhất hồn kỹ. Vòng hồn hoàng thứ nhất quanh người hắn sáng lên, một vòng bảo vệ màu trắng lập tức hình thành, bao bọc lấy hắn. Nhưng nhìn thấy bạch hổ hộ thân chướng của David, khóe miệng rừng đêm lại nhếch lên một tia cười trào phúng. Mặc dù bạch hổ hộ thân chướng có lực phòng ngự nhất định, nhưng chỉ là đệ nhất hồn kỹ của một hồn tông. Dù hắn không dùng hiên viên kiếm pháp, chiếc khi này cũng không thể nào đỡ nổi kiếm của hắn. Thế là, ngay khi David vừa phát động bạch hổ hộ thân chướng, ẩn phong kiếm trong tay rừng đêm đã biến mất. Trong nháy mắt, vô số kiếm ảnh xé toạc không gian, không ngừng chém lên bạch hổ hộ thân chướng. Chưa đầy 2 giây, bạch hổ hộ thân chướng đã bị chém nát. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của David, vô số kiếm ảnh chém lên người hắn. Tiếng quần áo bị xé toạc vang lên, máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe, tiếng hét thảm thiết cũng vang lên ngay sau đó. Giữa tiếng hét thảm của David, trong vòng vài giây ngắn ngủi, sau khi chém vô số kiếm khiến David trọng thương, rừng đêm phi thân tung một cước vào ngực hắn. David bị đá bay lên cao, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, rồi rơi sầm vào đám đông đang vây xem, khiến mọi người hoảng sợ chạy tán loạn. Đại hoàng tử điện hạ. Thấy David thảm trạng, đám người của chiến đội hoàng gia Tinh La không khỏi kinh hãi kêu lên, vội vàng chạy tới. Chỉ có chút bản lĩnh đó mà cũng đòi mang người của ta đi sao? Sau khi dễ dàng đánh trọng thương David, rừng đêm thu lại ẩn phong kiếm trong tay, nhìn về phía David ngã xuống, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ở phía xa, sau khi rơi vào đám đông, David được người của chiến đội hoàng gia Tinh La đỡ dậy, chật vật đứng lên từ mặt đất. Nghe lời rừng đêm nói, hắn tức đến toàn thân run rẩy, chỉ tay về phía rừng đêm, nghiến răng nghiến lợi hét lên, ta chẳng qua là khinh địch thôi, ngươi đừng có mà đắc ý khinh địch. Ngươi đã dùng cả hồn kỹ, còn ta một hồn kỹ cũng không dùng, ngươi cũng xứng nói là khinh địch sao? Rừng đêm cười lạnh, châm chọc. Còn nữa, chó ngoan không cản đường. Lần sau nếu còn dám động đến Trúc Thanh, ta sẽ khắc chữ chó lên mặt ngươi. À, mọi người nhìn kìa, trên ngực người này hình như có chữ chó. Như để hưởng ứng lời rừng đêm, một người trong đám đông vây xem đột nhiên phát hiện ra. Nghe vậy, những người khác cũng chú ý tới, quả nhiên vết máu trên ngực David vừa hay tạo thành một chữ chó to tướng. Mọi người không khỏi xì xào bàn tán. Chúng ta đi thôi. Không thèm để ý đến David với sắc mặt đột nhiên cứng đờ, rừng đêm trực tiếp dẫn các cô gái rẽ đám đông ra ngoài. Ở lại trong đám người, nghe tiếng nghị luận không ngớt xung quanh, toàn là chó, chó, chó, David không chịu nổi, không khỏi gầm lên, các ngươi cũng là chó sao? Kêu cái gì mà kêu, cút hết cho ta. Tiếng gầm của David khiến đám đông đột nhiên im bặt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Dám bảo lão tử cút. Sau một hồi im lặng, một gã đại hán đầu trọc, thân hình cao lớn, mặt mày hung dữ đột nhiên bước ra khỏi đám đông, triệu hồi võ hồn trước mặt David. Một tiếng gấu gầm vang lên, một võ hồn gấu xám khổng lồ hiện ra sau lưng gã. Dưới chân gã, bảy vòng hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen lập tức dâng lên. Gã đại hán đầu trọc này, rõ ràng là một hồn thánh. Thấy gã đại hán đầu trọc mặt mày hung dữ lại là một cường giả hồn thánh, sắc mặt David lập tức cứng lại. Chết tiệt, sao lại quên đây là Võ Hồn Thành? Nhìn xung quanh, tất cả những người vây xem đều đang nhìn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cả David, Chu Trúc Vân, lẫn các thành viên khác của chiến đội Hoàng gia Tinh La, ai nấy đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày diễn ra vòng chung kết. Để tổ chức vòng chung kết, đại đấu hồn trường lớn nhất Võ Hồn Thành đã được Võ Hồn Điện trưng dụng, cải tạo thành sân thi đấu. Bố cục cơ bản cũng không khác mấy so với sân đấu được cải tạo từ đại đấu hồn trường Thiên Đấu, chỉ khác ở chỗ khán đài, khu vực khách quý và chủ tịch đoàn có những nhân vật khác mà thôi. Vào ngày thi đấu đầu tiên, cũng giống như ở Thiên Đấu, sau khi vào đại đấu hồn trường Võ Hồn Thành, Rừng Đêm và mọi người nhanh chóng được nhân viên đưa đến phòng nghỉ riêng để chờ trận đấu bắt đầu. Mọi người nói xem trận đầu tiên chúng ta sẽ đấu với chiến đội nào nhỉ? Trong vòng chung kết còn có các chiến đội của đế quốc Tinh La, không biết thực lực của họ thế nào. Ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, Mạnh Y Nhiên chống cằm, có chút mong chờ. Vẫn như cũ thôi, cậu nghĩ mấy cái đó làm gì? Không phải đã nói rồi sao, các trận trong vòng chung kết đều do một mình Rừng Đêm tiểu đệ ra sân mà. Nghe Mạnh Y Nhiên nói, Phong Y Nhi có chút kỳ quái đáp. Chúng ta không ra sân, nhưng cũng được xem trận đấu ở cự ly gần trên lôi đài, chẳng lẽ không được tưởng tượng xem trận đấu có hay không sao? Mạnh Y Nhiên biểu môi, có chút không phục nói. Đây có phải là phòng nghỉ của Thiên Tinh chiến đội không? Mời đội trưởng của các vị ra ngoài để tiến hành bốc thăm cho vòng đấu đầu tiên. Đột nhiên, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Một nhân viên đang đứng ở cửa, gõ cửa hỏi. Tới đây! Tới đây! Nghe vậy, viện trưởng Trình Vô Địch vội vàng đứng dậy, đi theo nhân viên ra ngoài để bốc thăm. Mấy phút sau, Trình Vô Địch bốc thăm xong trở về. Viện trưởng, chúng ta sẽ đấu với chiến đội nào à? Thấy Trình Vô Địch trở về, Mạnh Y Nhiên tò mò hỏi. Các cô gái khác cũng đều tò mò nhìn lại, chờ đợi câu trả lời. Là thực vật chiến đội, một chiến đội các con đã từng đối đầu trong vòng thăng hạng. Không có gì đáng lo, cứ yên tâm chuẩn bị thi đấu là được. Trình Vô Địch trở về phòng nghỉ, vừa vuốt bộ râu bạc trắng như tuyết, vừa cười nói. Nói xong, ông còn cầm lên một tách trà đã nguội trên bàn, uống một ngụm. Uống xong trà, vừa đặt tách xuống, ông như chợt nhớ ra điều gì đó. Trình Vô Địch đưa tay vào hồn đạo cụ trữ vật, lấy ra một chồng tài liệu rồi đưa cho Rừng Đêm. Suýt nữa thì quên, tài liệu của vòng thăng hạng vẫn chưa vứt đi. Đây là tài liệu về thực vật chiến đội, Rừng Đêm con xem qua đi. Trình Vô Địch vừa nói, vừa đưa tài liệu cho Rừng Đêm. Thực vật chiến đội. Nhận lấy tài liệu, Rừng Đêm lật xem qua. Cái gọi là thực vật chiến đội, đúng như tên gọi, tất cả hồn sư trong đội đều có võ hồn hệ thực vật, đi theo lối đánh khống chế cực đoan kết hợp với độc tố, dùng khống chế và độc để bào mòn đối thủ đến chết. Nhưng đáng tiếc, dù Rừng Đêm rất kiên kỵ các hồn sư hệ khống chế, nhưng đó là những hồn sư khống chế như Hỏa Vũ và Thủy Băng Nhi. Còn hồn sư hệ khống chế có võ hồn là thực vật, lại không nằm trong danh sách kiên kỵ của hắn. Ngược lại, với kiếm pháp tinh diệu và ẩn phong kiếm sắc bén, trừ phi là hồn sư hệ thực vật cực kỳ mạnh mẽ hoặc đặc biệt, nếu không sẽ bị hắn khắc chế. Đối với độc tố của thực vật chiến đội, nhờ có Cửu Dương thần công, Rừng Đêm gần như không hề sợ hãi. Cho nên, chiến đội này, hắn hoàn toàn có thể giải quyết một cách nhanh gọn. Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi qua, mấy trận đấu lần lượt kết thúc, cuối cùng cũng đến lượt Thiên Tinh chiến đội. Tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Thiên Tinh chiến đội và thực vật chiến đội, xin mời hai chiến đội ra sân. Trên bầu trời sân đấu, người dẫn chương trình với võ hồn hệ phi hành, cầm trong tay hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng hô vang. Ở hành lang vòng ngoài, Rừng Đêm đang xem trận đấu không khỏi quay sang nhìn Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác. Đi thôi, đến lượt chúng ta ra sân rồi. Dẫn theo Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác, Lâm Dạ rời khỏi phòng nghỉ. Hắn men theo lối đi dành cho tuyển thủ ở hai bên hội trường, tiến vào khu vực thi đấu. Vừa bước vào, những tiếng hoan hô huyên náo lập tức vang lên từ bốn phía, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng sự sôi động ở đại đấu hồn trường Thiên Đấu. Dù sao thì, số người ở thành Vũ Hồn vẫn còn quá ít, không thể so với sự đông đúc của hoàng thành Thiên Đấu. Sau khi tiến vào từ lối đi riêng, Lâm Dạ dẫn mọi người trực tiếp bước lên đấu hồn đài. Ở phía đối diện, chiến đội thực vật cũng đã từ một hướng khác tiến lên. Lâm Dạ quan sát một lượt, chiến đội thực vật có tổng cộng 3 nữ 4 nam, tu vi chỉ ở cấp bậc hồn tôn, không một ai là hồn tông. Điều này cũng bình thường, bởi ngay cả các chiến đội của năm học viện nguyên tố ở Hoàng Thành Thiên Đấu cũng chỉ có 2 hồn tông, còn lại phần lớn đều không có hồn tông nào. Việc tất cả thành viên của chiến đội thực vật đều đạt đến cấp hồn tôn đã được xem là rất xuất sắc ở các khu vực sơ loại của vương quốc hoặc công quốc thuộc đế quốc Thiên Đấu. Người dẫn chương trình trên không trung thấy hai chiến đội Thiên Tinh và thực vật đều đã lên đài, liền cầm hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh lên và hô lớn, tốt rồi, cả hai chiến đội đã có mặt trên đấu hồn đài. Sau đây, mời hai đội tiến lên chào hỏi nhau. Nghe vậy, Lâm Dạ lập tức dẫn các cô gái tiến về trung tâm đấu hồn đài. Phía chiến đội thực vật, dưới sự dẫn dắt của một cô gái tóc xanh lục, cũng bước về phía trung tâm. Lâm Dạ biết cô gái này, tên là Tracy, đội trưởng của chiến đội thực vật. Sau khi hai đội tiến đến trung tâm, họ cúi đầu chào nhau. Sau khi hành lễ xong, Đội trưởng Tracy của chiến đội thực vật nhìn thẳng vào Lâm Dạ, ánh mắt kiên định và nghiêm túc nói, mặc dù chiến đội thiên tinh của các người rất mạnh, nhưng đấu hồn đồng đội khác hẳn với đấu hồn đơn trong vòng loại. Nếu là thi đấu đồng đội, chiến đội thực vật chúng tôi tự tin không thua bất kỳ ai. Đối với lời của Tracy, Lâm Dạ chỉ thản nhiên đáp, mọi thứ đều phải dựa vào thực lực, nói miệng vô ích. Ta rất mong chờ biểu hiện của các người. Trên không, thấy hai đội đã chào hỏi xong, người dẫn chương trình lại cầm hồn đạo cụ lên, bắt đầu hô lớn để chuẩn bị cho trận đấu chính thức. Hai đội đã chào hỏi xong, mời các bên lùi về khu vực của mình. Các người có 10 giây để chuẩn bị. Xin mời các tuyển thủ triệu hồi võ hồn hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Sau 10 giây, khi ta tuyên bố trận đấu bắt đầu, cuộc so tài mới chính thức diễn ra, cho đến khi một bên nhận thua, toàn bộ bất tỉnh hoặc toàn bộ rơi khỏi đấu hồn đài. Nghe lời người dẫn chương trình, Lâm Dạ lập tức dẫn các cô gái quay người đi về một phía của đấu hồn đài. Phía bên kia, chiến đội thực vật cũng theo đội trưởng Tracy đi về hướng ngược lại. Vừa lùi về phía sau, đội trưởng Tracy của chiến đội thực vật lập tức hét khẽ một tiếng, triệu hồi ra võ hồn của mình, sách gai gai độc thảo, ra. Sách gai gai độc thảo là một loại võ hồn dạng dây leo, tuy không quá to nhưng lại vô cùng dẻo dai, trên thân mọc đầy gai nhọn kịch độc, vừa có khả năng khống chế vừa mang độc tính, được xem là một võ hồn cao cấp trong hệ thực vật. Kiếm trúc, ra. Thiên thanh đằng, ra. Xích viêm bụi gai, ra. Theo sau Tracy, các thành viên còn lại của chiến đội thực vật cũng vào vị trí và lần lượt triệu hồi võ hồn của mình. Tuy nhiên, trong khi chiến đội thực vật đã sẵn sàng, thì hành động của chiến đội thiên tinh lại có chút kỳ quái. Chỉ thấy một mình Lâm Dạ đứng ở phía trước, giơ tay triệu hồi ẩn phong kiếm và sử dụng năng lực vạn tượng của pháp khí từ ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y, ngưng tụ ra bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím xung quanh người. Nhưng ở phía sau, Mạnh Y Nhiên và năm cô gái còn lại vẫn như lần trước ở đại đấu hồn trường thiên đấu, họ lấy bàn ghế ra, bày biện trái cây và điểm tâm. Sau khi ngồi xuống ở phía sau đấu hồn đài, các cô gái bắt đầu vừa ăn vặt vừa cười nói tán gẫu, chờ trận đấu bắt đầu. Người dẫn chương trình trên không trung kinh ngạc cầm lấy hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, hô lớn đầy vẻ khó tin, a trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra với chiến đội thiên tinh vậy? Sáu tuyển thủ nữ đều ở phía sau và dường như không có ý định ra sân, lẽ nào họ định để tuyển thủ kiếm nhất một mình xuất chiến sao? Khán đài bốn phía lập tức trở nên huyên náo, vang lên từng đợt bàn tán không ngớt. Dù mọi người đều kinh ngạc và không thể tin nổi trước hành động của chiến đội thiên tinh, nhưng không ai cho rằng họ làm vậy là sẽ thua. Bởi lẽ, các chiến đội có thể lọt vào vòng chung kết đều không phải kẻ ngốc. Chiến đội thiên tinh dám để một người xuất chiến, chắc chắn là họ có lòng tin rất lớn vào thực lực của tuyển thủ này. Điều này khiến không ít khán giả cảm thấy mong chờ. Trên đài chủ tọa, thấy chiến đội thiên tinh chỉ cử một mình Lâm Dạ ra sân, Cúc Đấu La Nguyệt Quang vì không biết Lâm Dạ nên quay sang Ninh Phong Trí bên cạnh, dùng chất giọng có phần mềm mỏng cười hỏi, chiến đội thiên tinh này hình như đến từ khu thi đấu của Đế Quốc Thiên Đấu phải không? Không biết Ninh Tông Chủ có nhận xét gì về họ? Đối với câu hỏi của Nguyệt Quang, Ninh Phong Trí mỉm cười trả lời, chiến đội thiên tinh ư, ta chỉ có thể nói rằng, thực lực của họ vượt xa tưởng tượng của Vũ Hồn Điện các người. Có lẽ họ sẽ là đối thủ lớn nhất của chiến đội Vũ Hồn Điện trong giải đấu lần này. Nghe lời Ninh Phong Trí, Nguyệt Quang không khỏi đưa một tay lên che miệng, cất lên một tiếng cười khúc khích mềm mại rồi nói, Ninh Tông Chủ có phải đã quá đề cao cái chiến đội thiên tinh này, và quá coi thường chiến đội Vũ Hồn Điện của chúng ta rồi không? Ta lại thấy giải đấu tinh anh học viện hồn sư toàn lục địa lần này, chiến đội Vũ Hồn Điện của chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Nghe Cúc Đấu La Nguyệt Quang nói vậy, Quỷ Đấu La Quỷ Mị đang ngồi khoanh tay cách đó không xa cũng lộ ra nụ cười nhạt đầy tự tin. Chỉ có Bỉ Bỉ Đông là sắc mặt không đổi, trong lòng lại có chút buồn cười. Bởi vì nàng biết rõ, bất kể là chiến đội Vũ Hồn Điện bề ngoài hay chiến đội thiên tinh mà Ninh Phong Trí coi trọng ở dưới kia, thực chất đều là người của Vũ Hồn Điện bọn họ. Ở một bên khác, trên không đấu hồn đài, sau khi 10 giây chuẩn bị kết thúc, người dẫn chương trình lập tức cầm hồn đạo cụ lên, hô lớn, trận đấu, bắt đầu. Nghe vậy, chiến đội thực vật lập tức hành động. Đệ nhất hồn kỹ, tê liệt chi độc. Đệ nhị hồn kỹ, mãnh độc. Đệ tam hồn kỹ, sắc gai dảo sát. Vừa bắt đầu trận đấu, đội trưởng Tracy của chiến đội thực vật liền hét lớn, liên tiếp tung ra ba hồn kỹ. Nàng điều khiển sắc gai gai độc thảo trong tay, khiến chúng nhanh chóng lan rộng, quấn về phía Lâm Dạ. Đệ tam hồn kỹ, kiếm trúc đâm trận. Đệ tam hồn kỹ, xích viêm quấn quanh. Theo sau Tracy, các thành viên khác của chiến đội thực vật cũng đồng loạt hét lớn, phát động tấn công về phía Lâm Dạ. Trong đó, có những cây kiếm trúc sắc bén bất ngờ đâm lên từ mặt đất, có thiên thanh đằng và xích viêm bụi gai đang lao đến với tốc độ chóng mặt, còn có sương độc đang nhanh chóng lan tỏa. Nhưng đối mặt với tất cả những đòn tấn công này, Lâm Dạ chỉ nắm chặt ẩn phong kiếm, vận chuyển hiên viên kiếm pháp, một luồng kim quang nhà nhạt lập tức tỏa ra từ lưỡi kiếm. Sau đó, hắn đạp mạnh xuống đất, thân hình trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh, lao thẳng về phía trước. Dưới sự gia trì của hiên viên kiếm khí, Ẩn Phong kiếm trở nên vô cùng sắc bén. Bất kể là sắc gai gai độc thảo, thiên thanh đằng hay xích viêm bụi gai, tất cả thực vật tấn công đến đều bị Lâm Dạ chém đứt chỉ bằng một nhát kiếm. Đối với trận kiếm trúc đâm lên từ mặt đất, hắn chỉ cần tung người lên, xoay mình trên không trung, vung kiếm chém ra vô số đạo kiếm khí quét ngang tứ phía, chặt đứt tất cả kiếm trúc trong nháy mắt. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Lâm Dạ đã hóa giải toàn bộ đòn tấn công của chiến đội thực vật. Sau khi xuyên qua lớp sương độc, hắn lập tức cầm Ẩn Phong kiếm lao về phía họ. Không ổn rồi. Thấy Lâm Dạ lao tới, chiến đội thực vật vừa kinh hãi vừa cố gắng phản công hồng đẩy lùi hắn. Nhưng tất cả đều vô dụng. Mọi đòn tấn công của họ đều trở nên vô ích trước Ẩn Phong kiếm được gia trì hiên viên kiếm khí. Dù là loại thực vật cứng cỏi đến đâu cũng không thể cản được một nhát kiếm của Lâm Dạ. Chỉ thấy Lâm Dạ tay cầm Ẩn Phong kiếm, cả người hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng lướt đi trên đấu hồn đài. Theo từng vệt kiếm quang lóe lên, giữa những tiếng kêu la thảm thiết, hắn lần lượt đánh bay từng thành viên của chiến đội thực vật ra khỏi đấu hồn đài. Chỉ chưa đầy một phút sau, trên đấu hồn đài, chiến đội thực vật chỉ còn lại đội trưởng Tracy, nữ hồn sư hệ khống chế đã phóng ra sương độc và nữ hồn sư hệ phụ trợ. Lâm Dạ tay cầm Ẩn Phong kiếm, mũi kiếm chỉ về phía ba cô gái trước mặt, chậm rãi nói, các người tự mình đi xuống, hay để ta mời các người xuống. Hắn không thích đánh phụ nữ. Nếu có thể, tốt nhất là ba người trước mặt tự động rời đi. Nhưng nếu họ cứ cố chấp, hắn cũng đành phải không khách khí. Nghe lời Lâm Dạ, Tracy không khỏi siết chặt nắm tay, đôi mắt màu lục bảo tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Giống như một quả bóng bị xì hơi, sau một hồi không cam lòng, Tracy cuối cùng cũng chấp nhận thực tại, vô cùng chán nản chọn cách nhận thua, chúng tôi nhận thua. Nghe Tracy lựa chọn nhận thua, người dẫn chương trình trên không lập tức cầm lấy hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng, học viện thực vật đã chọn nhận thua, vậy người chiến thắng trong trận đấu này là chiến đội Thiên Tinh. Theo tiếng hô của người dẫn chương trình, khán đài bốn phía lập tức vang lên những tràng reo hò và cổ vũ liên tiếp, tựa như sóng triều. Vòng chung kết của giải đấu tinh anh Học viện Hồn Sư toàn lục địa có tổng cộng 5 vòng. Sau khi chiến thắng Học viện Thực vật ở vòng đầu tiên, đến vòng thứ 2, do chiến đội Thiên Tinh là quán quân của khu vực thi đấu Đế Quốc Thiên Đấu, theo quy tắc, họ được miễn đấu vòng này. Ở vòng thứ 3, đối thủ của chiến đội Thiên Tinh là một chiến đội đến từ Đế Quốc Tinh La. Nghe nói đây là chiến đội của Học viện Hồn Sư cao cấp có thực lực chỉ đứng sau Học viện Hoàng gia Tinh La, được xem là một thế lực lâu đời, một cây thường xanh trong mỗi kỳ đại tái. Nhưng thật đáng tiếc, lần này Lâm Dạ vẫn một mình xuất chiến và một lần nữa hoàn thành việc càn quét đối thủ. Trước đó, đối với chiến đội thực vật không có hồn tông nào, dù Lâm Dạ một mình càn quét cũng không gây ra chấn động quá lớn. Nhưng lần này, trong chiến đội hồn sư của Đế Quốc Tinh La mà hắn đối đầu có đến 3 hồn tông, những người còn lại cũng đều là hồn tôn, thực lực mạnh mẽ, đủ tư cách vào bán kết. Vậy mà họ vẫn phải gãy giáo chìm thuyền dưới lưỡi kiếm của Lâm Dạ. Thực lực mà Lâm Dạ thể hiện lần này lập tức gây ra một chấn động cực lớn. Sau vòng đấu này, vòng chung kết tiến vào vòng thứ 4. Và kết quả bốc thăm của vòng thứ 4, chiến đội Thiên Tinh của Lâm Dạ sẽ đối đầu với chiến đội Hoàng gia Tinh La. Sau khi vòng thứ 3 kết thúc, có một ngày nghỉ ngơi. Ngày hôm đó, tại khách sạn nơi các chiến đội hồn sư của Đế Quốc Tinh La đang ở, tất cả thành viên của chiến đội Hoàng gia Tinh La đều tụ tập trong một căn phòng rộng rãi và xa hoa. Không khí trong phòng vô cùng nặng nề. Thái tử Điện Hạ, ngày mai chúng ta nên làm gì đây? Trong phòng, thấy không khí quá ngột ngạt, một thanh niên mặc bộ đồ màu tím đen không khỏi thở dài lên tiếng. Hắn tên là Lý Dương, hồn sư hệ khống chế của chiến đội Hoàng gia Tinh La, võ hồn là phản xạ chi kính, tu vi 44 cấp. Nhờ vào võ hồn của mình, hắn được xem là hạt nhân của chiến đội. Không đợi David trả lời, một thanh niên thân hình cao lớn đã ngắt lời với vẻ thiếu kiên nhẫn, còn làm gì được nữa, cứ đánh theo kế hoạch từ trước đến giờ thôi, sợ cái gì. Tên kiếm nhất của chiến đội Thiên Tinh đó, ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng chiến đội Hoàng gia Tinh La chúng ta có Thái tử Điện Hạ và Trúc Vân Tiểu Thư ở đây, việc gì phải sợ. Hắn tên là Ứng Vĩ, hồn sư hệ phòng ngự của chiến đội Hoàng gia Tinh La, võ hồn là Trâu Nước Bành Trướng, tu vi cũng 44 cấp. Người như tên võ hồn, tính cách hắn khá là bành trướng. Nghe Ứng Vĩ nói vậy, Lý Dương nén giận nói, Ứng Vĩ, ngươi chưa xem trận đấu của tên kiếm nhất đó sao? Bất kể là kiếm pháp, tốc độ, phản ứng, hay sự sắc bén tuyệt đối của kiếm võ hồn, đều là số một ta từng thấy. Tốc độ của hắn, ta căn bản không theo kịp, không thể gia trì phản xạ chi kính cho các ngươi một cách chính xác được. Phòng ngự của ngươi cũng không thể nào cản nổi sự sắc bén của kiếm võ hồn của hắn. Còn với phản ứng và kiếm pháp của hắn, hồn sư hệ mẫn công của chúng ta nếu xông lên thì cũng chỉ là đi nộp mạng. Điểm này, chiến đội chiến thần trước đó đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi. Nếu đánh, tình hình của chúng ta cũng chẳng khác chiến đội chiến thần là bao. Hắn không hiểu nổi, đến lúc này rồi mà Ứng Vĩ vẫn chưa nhận rõ tình hình. Thái tử David đã gọi tất cả mọi người đến đây để bàn bạc, điều đó đã đủ nói lên mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Điều họ cần làm bây giờ không phải là lạc quan mù quáng, mà là phải nêu ra vấn đề, thảo luận và tìm ra giải pháp. Tên kiếm nhất đó chẳng qua cũng chỉ là một hồn tông thôi, bên ta có Thái tử Điện Hạ, sợ hắn làm gì? Sau lời của Lý Dương, Ứng Vĩ không phục phản bác lại. Nhưng lời vừa dứt, cả phòng bỗng chốc im lặng, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Ứng Vĩ. Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt đầy lửa giận từ bên cạnh. Lúc này, Ứng Vĩ chỉ muốn tự tát vào miệng mình. Hắn nhớ ra, Thái tử Điện Hạ của mình hình như đã từng đấu một trận với tên kiếm nhất này. Nhưng kết quả là thua. Đây chẳng phải là tự vạch áo cho người xem lưng sao? May mà Ứng Vĩ tuy bành trướng nhưng không ngốc. Cảm thấy có gì đó không ổn, hắn lập tức phản ứng, vội vàng nói thêm một câu, ý ta là, bên ta có Thái tử Điện Hạ và Trúc Vân Tiểu Thư, có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, sợ cái gì? Nghe Ứng Vĩ nói vậy, không khí trong phòng mới dịu xuống. Hắn cũng cảm thấy ánh mắt rực lửa bên cạnh đã bớt đi rất nhiều, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Nhắc đến võ hồn dung hợp kỹ, một thanh niên tóc ngắn thanh tú cũng không nhịn được lắc đầu lên tiếng, Thái tử Điện Hạ tuy có võ hồn dung hợp kỹ, nhưng chiến đội chiến thần không phải cũng có sao. Thế mà vẫn bị tên kiếm nhất đó dùng một tổ hợp hồn kỹ phá giải. Mà ta nghe nói, đội thiên thủy của đế quốc thiên đấu khóa này cũng có võ hồn dung hợp kỹ, nhưng cũng thua trong tay tên kiếm nhất đó. Ta cảm thấy có chút khó khăn. Hắn tên là Đường Hồng Vũ, một hồn sư hệ mẫn công khác của chiến đội Hoàng gia Tinh La, võ hồn là Cùng Điện Lôi Sói, tu vi 43 cấp. Tuy tu vi không cao, nhưng nhờ có thuộc tính lôi, về mặt sức tấn công, hắn thậm chí còn mạnh hơn một chút so với Chu Trúc Vân 47 cấp. Nghe Đường Hồng Vũ nói vậy, không khí trong phòng không khỏi càng thêm ngưng trọng. Át chủ bài mạnh nhất của chiến đội Hoàng gia Tinh La chính là võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ của đội trưởng David và phó đội trưởng Chu Trúc Vân. Nhưng giờ đây, họ lại phát hiện ra đối thủ dường như chẳng hề sợ át chủ bài mạnh nhất của mình. Điều này khiến các thành viên của chiến đội Hoàng gia Tinh La cảm thấy lòng nặng trĩu. Đặc biệt là hai chị em song sinh hồn sư phụ trợ, trong lòng càng thêm lo lắng. Bởi vì họ đã thấy, khi kiếm nhất đối đầu với chiến đội chiến thần, hắn đã dùng một kiếm đánh bay một nữ hồn sư phụ trợ xinh đẹp của đối phương khỏi đấu hồn đài. Hai chị em họ không xinh đẹp bằng, chẳng phải sẽ còn thê thảm hơn sao? Solo lão sư, ngài thấy sao, chúng ta và chiến đội thiên tinh này, thắng bại thế nào? Trong phòng, sau khi không khí lại chìm vào im lặng, David đang cau mày đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một người đàn ông trung niên mặc đồ đen bên cạnh và hỏi. Người đàn ông trung niên này là lĩnh đội của chiến đội Hoàng gia Tinh La. Tên là Solo. Tính cả lần này, ông đã dẫn dắt 4 thế hệ của chiến đội Hoàng gia Tinh La tham gia giải đấu, có thể nói là tư lịch rất dày dạn. Hơn nữa, tư duy chiến thuật và nhãn quan của ông cũng rất độc đáo. 3 kỳ gần đây, chiến đội Hoàng gia Tinh La lần nào cũng lọt vào vòng chung kết tổng, vị lão sư này đã đóng một vai trò rất lớn. Nghe David hỏi, Solo trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng, phải nói thế nào đây nếu chỉ có một mình tên kiếm nhất đó ra sân, chúng ta vẫn còn hy vọng. Nhưng vấn đề là, sau lưng hắn còn có 6 thành viên khác của chiến đội thiên tinh. Nếu hắn lộ ra dấu hiệu yếu thế, 6 người kia rất có thể sẽ lập tức ra tay. Thậm chí không cần những người khác, chỉ cần một hồn sư hệ khống chế và một hồn sư hệ phụ trợ ra tay, khả năng thua của chúng ta là rất lớn. Hơn nữa, Thái tử Điện Hạ ngài chắc cũng đã thấy, tổ hợp hồn kỹ mà tên kiếm nhất đó thi triển có uy lực cực mạnh, đã từng phá vỡ võ hồn dung hợp kỹ chiến thần giáng thế của chiến đội chiến thần. Mà đó không phải là kiểu lưỡng bại câu thương, mà là phá giải một cách rất dứt khoát. Cho nên, dù ngài và Trúc Vân Tiểu Thư có thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, rất có thể cũng sẽ không đạt được hiệu quả lớn. Nói đến đây, Solo không khỏi thở dài, trong lòng cũng có chút bi quan. Trời mới biết tại sao giải đấu lần này lại xuất hiện một quái vật như vậy. Chiến đội chiến thần là chiến đội hồn sư chỉ đứng sau chiến đội Hoàng gia Tinh La trong hoàng thành, vậy mà lại bị một người dễ dàng càn quét. Mặc dù thực lực của chiến đội Hoàng gia Tinh La mạnh hơn chiến đội chiến thần một chút, nhưng vấn đề là chiến đội thiên tinh vẫn còn 6 người chưa ra tay. Điều này khiến Solo không khỏi thở dài. Nghe xong lời của Solo, David siết chặt nắm đấm, phát ra những tiếng răng rắc. Nhưng vẫn có chút không cam lòng hỏi, hy vọng chiến thắng của chúng ta thật sự xa vời đến vậy sao? Nếu chúng ta chỉ đối đầu với tên kiếm nhất đó, hy vọng chiến thắng khoảng 4 phần. Nhưng nếu đối đầu với cả chiến đội thiên tinh, hy vọng chiến thắng chỉ còn lại 1 phần. Solo thở dài. Nghe Solo nói, sắc mặt David biến đổi không ngừng, nắm đấm siết chặt rồi lại bung ra rồi lại siết chặt, dường như đang đưa ra một quyết định gì đó. Cuối cùng, David đã có quyết định trong lòng, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được rồi, các ngươi lui ra cả đi, hãy điều chỉnh lại trạng thái thật tốt. Trận đấu ngày mai, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Sau khi tiễn tất cả các thành viên khác của chiến đội Hoàng gia Tinh La và lĩnh đội Solo đi, David lại giữ một mình Chu Trúc Vân ở lại. Trúc Vân, ngươi ở lại. Ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Trong phòng, sau khi bị giữ lại, Chu Trúc Vân ngồi trên một chiếc ghế bành, dùng ngón tay ngọc thon dài khẽ gõ lên tay ghế, nhìn David và hỏi, sao thế, giữ ta lại là muốn bàn chuyện gì? Đối với câu hỏi của Chu Trúc Vân, David không trả lời ngay mà trầm giọng nói, ngươi có muốn thắng không? Thắng, ai mà không muốn thắng chứ? Chưa nói đến việc đoạt quán quân, chỉ cần chúng ta giành được á quân trong cuộc thi này, quyền thừa kế của chúng ta trong gia tộc cơ bản đã có thể hoàn toàn vững chắc. Nhưng trận đấu ngày mai, không phải chúng ta muốn thắng là có thể thắng. Nghe David nói, Chu Trúc Vân không khỏi khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói. Ngươi biết chúng ta bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn kê cao gối ngủ yên được. Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây. Em gái ngươi, Chu Trúc Thanh, đang ở trong chiến đội thiên tinh đó. Nếu ngày mai chúng ta thua họ, Chu Trúc Thanh trở về gia tộc các ngươi là có thể lật đổ ngươi. Còn tên em trai của ta, vận khí cũng không tệ. Cái chiến đội Sử Lai Khắc đó, thực lực rõ ràng chỉ tầm thường, nhưng lại không hề đụng phải đối thủ nào quá mạnh. Ta đã xem tư liệu về đối thủ của chúng ngày mai, thực lực kém hơn chúng, rất có thể chúng sẽ thắng. Nếu ngày mai chúng ta thua chiến đội thiên tinh, tên đái một bạch đó nói không chừng cũng có thể lật mình. Điều này ta tuyệt đối không cho phép. Nói đến câu cuối cùng, trên mặt David không khỏi lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn đấm một quyền xuống bàn, trong mắt bắn ra hàn quang dày đặc, lạnh lùng nói. Ở Hoàng thất Tinh La, cuộc cạnh tranh quyền thừa kế vô cùng tàn khốc. Bất kể là các hoàng tử như họ hay những chi thứ khác trong hoàng tộc, đều theo chế độ kế thừa kiểu nuôi độc, chỉ người sống sót cuối cùng mới có thể kế thừa hoàng vị hoặc vị trí gia chủ. Những người còn lại, hoặc là bị phế bỏ tu vi, đầy đến biên cương dưỡng lão, hoặc là phải chết. Là đại hoàng tử của đế quốc Tinh La, cũng là một hồn sư có thiên phú và thực lực xuất chúng, David đã quen với cuộc sống xa hoa, quen với sự sùng bái của người khác, và quen với sức mạnh của hồn sư. Hắn muốn có được quyền lực tối cao hơn, địa vị tôn quý hơn của hoàng vị, cũng muốn có được sức mạnh cường đại hơn. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ đó lại có nguy cơ mất đi, điều này David tuyệt đối không cho phép. Bất cứ ai dám tước đoạt địa vị, tước đoạt sức mạnh của hắn, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhất, hắn cũng sẽ khiến kẻ đó phải chết. David siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên hàn quang âm lãnh và sát khí đằng đằng, hồn lực từ trong nắm tay tuôn ra, làm chiếc bàn rung lên không ngớt. Thắng, ai mà không muốn. Đừng tưởng chỉ có ngươi sợ mất đi tất cả những gì đang có, ta cũng sợ. Nhưng chỉ nói suông thì có ích gì. Chiến đội thiên tinh đó bây giờ mới chỉ lộ ra một người, mà người này lại gần như không có khuyết điểm nào, căn bản không thể nhắm vào được. Ngày mai chỉ có thể dựa vào chính chúng ta tùy cơ ứng biến thôi. Nghe David nói, Chu Trúc Vân cũng không nhịn được đứng bật dậy, có chút bực bội nói. Tùy cơ ứng biến thì có ích gì. Tên kiếm nhất đó một mình đã đánh bại chiến đội chiến thần, thực lực của hắn ngươi hẳn cũng biết. Nếu giao chiến chính diện, đối phương thậm chí chỉ cần tung ra một hồn sư hệ khống chế. Chỉ cần hồn sư hệ khống chế của họ có thể phối hợp khống chế chúng ta, dù chỉ là một hai giây, tên kiếm nhất đó cũng đủ sức giải quyết toàn bộ chúng ta. Kiếm của hắn, không ai trong chúng ta cản được. Giọng David có chút âm lãnh. Vậy thì làm sao bây giờ, không lẽ nhận thua sao? Chu Trúc Vân vô cùng bực bội. Nàng cũng biết rất có thể sẽ thua, nhưng giải đấu này không chỉ đại diện cho một cuộc thi, mà còn đại diện cho sự khảo nghiệm của gia tộc đối với hai người họ. Nếu Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh không tham gia thì còn đỡ, đằng này cả hai đều đã tham gia. Nếu thành tích của họ không bằng hai người kia, gia tộc rất có thể sẽ cho hai người đó cơ hội, bắt đầu lại cuộc cạnh tranh quyền thừa kế. Mà chỉ cần bắt đầu lại, nghĩa là sẽ có biến số. Đây là điều mà cả David và Chu Trúc Vân đều không muốn thấy. Nhận thua chắc chắn là không thể. Nhưng trên sàn đấu không thắng được, chẳng lẽ chúng ta không thể dùng cách khác sao? David cười một tiếng, giọng nói có chút âm hiểm. Ý của ngươi là... Nghe David nói, trong lòng Chu Trúc Vân không khỏi khẽ động. Ngươi hiểu là được rồi. Trúc Vân, có ai từng nói thân hình của ngươi rất giống Chu Trúc Thanh không? David nhếch mép nở một nụ cười lạnh. Ngươi muốn nói gì? Nghe David nói, Chu Trúc Vân không khỏi nhíu mày. Ha ha, rất đơn giản. Ta phát hiện tên kiếm nhất đó thích ra ngoài khách sạn luyện kiếm. Lát nữa ngươi mặc đồ giống Chu Trúc Thanh, để Mạc Thúc hoặc Linh Di giả vờ bắt ngươi đi. Ngươi chỉ cần lộ ra bóng lưng, tên kiếm nhất đó tuyệt đối không nhận ra. Chỉ cần dụ được hắn ra ngoài, trong thành vũ hồn chúng ta không động thủ được, nhưng ra ngoài rồi chẳng lẽ còn không được sao? Mạc Thúc và Linh Di đều là cường giả cấp hồn thánh. Nếu thi triển võ hồn dung hợp kỹ, sức mạnh càng đủ để đối đầu với cường giả cấp hồn đấu la. Tên kiếm nhất đó dù có dốc toàn lực cũng không thể thoát khỏi vòng vây của chúng ta. David cười lạnh. Mạc Thúc mà David nhắc tới, tên đầy đủ là Đái Mạc, là chi thứ của Hoàng Thất Tinh La, hồn sư cấp hồn thánh, võ hồn là Tà Mâu Bạch Hổ. Còn Linh Di, tên đầy đủ là Chu Linh, là chi thứ của gia tộc U Minh, cũng là hồn sư cấp hồn thánh, võ hồn là U Minh Linh Miêu. Đái Mạc và Chu Linh là vợ chồng, cũng có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Với thực lực cấp hồn thánh của hai người, khi thi triển võ hồn dung hợp kỹ, toàn lực ra tay đủ để dễ dàng đánh bại phần lớn hồn đấu la, thậm chí có thể tạm thời cầm chân cường giả cấp phong hào đấu la. Thực lực có thể nói, hoàn toàn ngang ngửa với cái thế long xà trước khi gặp Lâm Dạ. Nhất định phải là ta giả trang Chu Trúc Thanh sao? Nghe David nói, Chu Trúc Vân vẫn nhíu chặt mày, không khỏi hỏi. Sao nào? Ta biết, ngươi luôn không thích em gái mình. Nhưng chuyện hôm nay, ngươi phải biết nặng nhẹ, đừng để những suy nghĩ không đâu ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta. Đối với lời của Chu Trúc Vân, David nhướng mày, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta biết rồi. Nghe David nói, Chu Trúc Vân siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra, vẻ mặt đã trở nên vô cùng lạnh nhạt. Nàng ghét em gái Chu Trúc Thanh, rõ ràng yếu đuối như vậy mà lại không chịu từ bỏ, lúc nào cũng muốn khiêu chiến nàng. Rõ ràng trước đây chỉ cần uống viên độc dược tán đi hồn lực của nàng thì mọi chuyện đã xong. Đã yếu đuối như vậy, sao không lặng lẽ là một người bình thường, chẳng lẽ không tốt sao? Tại sao cứ phải sống chết không chịu từ bỏ? Tại sao? Là trưởng nữ của Chu gia, Chu Trúc Vân luôn tôn thờ quy luật mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Nàng thích sức mạnh, thích trở nên mạnh mẽ, không thích yếu đi, càng không thích trở thành kẻ yếu. Mà việc phải đóng giả thành em gái Chu Trúc Thanh đã chạm đúng vào điểm ghét của nàng. Nhưng vì quyền thừa kế, Chu Trúc Vân chỉ có thể nén lại sự chán ghét, lựa chọn đồng ý tốt, đã vậy ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta bàn xem cụ thể nên làm thế nào. Chạng vạng, mặt trời lặn về phía tây. Trong một khu rừng nhỏ ở thành Vũ Hồn, sau khi luyện công xong, Lâm Dạ đưa tay lau qua loa mồ hôi trên trán rồi chuẩn bị trở về khách sạn. Hắn đi xuyên qua khu rừng, ra đến đường lớn. Vì vòng thứ 3 của vòng chung kết có tổng cộng 16 đội thi đấu, tiến hành 8 trận. Mà theo lịch thi đấu, mỗi buổi sáng và chiều chỉ có 2 trận, nên một ngày không thể tổ chức hết được. Vì vậy hôm nay vẫn còn một ngày thi đấu nữa. Bây giờ có lẽ đang là lúc trận đấu cuối cùng diễn ra, nên trong thành Vũ Hồn gần như không có bao nhiêu người qua lại. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, một giọng nữ già nua có chút ngạc nhiên đột nhiên vang lên, cuối cùng cũng bắt được rồi. Con nhỏ Chu Trúc Thanh này, chỉ cần bắt nó ra ngoài giết đi, cho dù ngày mai chiến đội Thiên Tinh có thắng, tiểu thư cũng có thể kê cao gối ngủ yên. Trúc Thanh. Nghe thấy cái tên này, Lâm Dạ trong lòng lập tức kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn vào trong con hẻm. Chỉ thấy trong con hẻm có phần tối tăm, một bóng người mặc áo choàng đen đang vác một thân ảnh mặc bộ đồ bó sát màu đen trên vai. Từ trang phục, Lâm Dạ liếc mắt một cái đã nhận ra đó chính là Chu Trúc Thanh. Ngay sau đó, trước mắt Lâm Dạ, bóng người mặc áo choàng đen bỗng nhiên nhảy lên, vác theo Chu Trúc Thanh, trong nháy mắt đã nhảy lên nóc một ngôi nhà, rồi nhanh chóng bay về phía khu rừng nhỏ mà hắn vừa đi ra. Khu rừng mà Lâm Dạ luyện võ lúc trước, tuy nói là rừng nhỏ, nhưng đó là so với những khu rừng nguyên sinh rộng lớn mà hắn từng thấy như Vĩnh Dạ Sâm Lâm, Lạc Nhật Sâm Lâm và Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng nếu xét về diện tích thực tế, khu rừng này cũng không hề nhỏ. Nó trải dài từ trung tâm thành Vũ Hồn ra đến tận tường thành ở rìa. Khoảng cách đó chắc chắn phải hơn nửa thành Vũ Hồn. Chạy đi đâu? Thấy người áo choàng đen bắt đi Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ trong lòng nóng như lửa đốt, cũng không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức vận khởi Phượng Vũ Lục Huyễn, cũng tung người nhảy lên, nhanh chóng lướt qua từng mái nhà, đuổi theo người áo choàng đen. Ở phía bên kia, sau khi vác Chu Trúc Thanh đi trước một bước, người áo choàng đen vốn định duy trì tốc độ không nhanh không chậm để dụ Lâm Dạ ra khỏi thành Vũ Hồn. Là một hồn sư hệ mẫn công cấp hồn thánh, người áo choàng đen không nghĩ rằng để đối phó với một tiểu hồn sư cấp hồn tông mà còn cần phải dùng đến võ hồn phụ thể. Nhưng nàng còn chưa lướt qua được mấy mái nhà, thậm chí còn chưa đến được khu rừng dẫn ra ngoài thành, đã kinh hãi phát hiện ra. Thanh niên mặc áo đen phía sau đang lấy một tốc độ kinh người, để lại từng đạo tàn ảnh trên các mái nhà, lao nhanh đuổi theo nàng. Sao lại nhanh như vậy? Trong nháy mắt, người áo choàng đen sợ hãi. Bởi vì tốc độ mà Lâm Dạ đang thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn đã không kém tốc độ bộc phát toàn lực của nàng là bao. U Minh Linh Miêu, phụ thể. Thấy tốc độ kinh người của Lâm Dạ, người áo choàng đen trong lòng lập tức quát lên một tiếng, vội vàng phát động võ hồn phụ thể, sau đó lại nhanh chóng phát động võ hồn chân thân, đồng thời liên tiếp sử dụng mấy hồn kỹ tăng tốc. Cuối cùng, sau khi bộc phát ra tốc độ vượt qua cả Lâm Dạ, người áo choàng đen gần như biến thành một bóng đen mơ hồ, nhanh chóng lướt đi giữa các mái nhà trong thành Vũ Hồn, cuối cùng lao vào khu rừng, bắn về phía ngoài thành. Đừng hòng chạy. Thấy người áo choàng đen phía trước triệu hồi ra võ hồn U Minh Linh Miêu, hơn nữa trên người còn có 7 hồn hoàng, rõ ràng là một cường giả hồn thánh. Lâm Dạ càng thêm chắc chắn rằng đây chính là người do Chu Trúc Vân của chiến đội Hoàng gia Tinh La phái tới để bắt Chu Trúc Thanh. Trong khu rừng, Lâm Dạ và vị hồn thánh U Minh Linh Miêu đều bộc phát ra tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Cả hai gần như biến thành hai bóng đen, không ngừng lướt đi trong rừng. Đoạn đường mà người thường phải mất hơn một canh giờ để đi qua, hai người chỉ tốn chưa đến 5 phút đã vượt qua. Khi đến cuối khu rừng, vị hồn thánh U Minh Linh Miêu mượn lực trên tường thành một cái, liền trong nháy mắt vọt lên trời, vượt qua tường thành. Sau một cú lộn nhào trên không, nàng đáp xuống khu rừng rậm mênh mông bên ngoài. Lâm Dạ cũng nhanh chóng đuổi kịp. Mặc dù thành vũ hồn phòng bị rất nghiêm ngặt, nhưng cũng không thể bố trí hồn sư trấn giữ trên toàn bộ tường thành, mà chủ yếu vẫn do các đội tuần tra phụ trách. Với tốc độ của vị hồn thánh U Minh Linh Miêu, trong tình huống vừa may không gặp phải đội tuần tra, căn bản không ai có thể phát hiện nàng đã vượt tường thành, Lâm Dạ cũng vậy. Vượt qua tường thành vũ hồn, đi ra bên ngoài, nhìn vị hồn thánh U Minh Linh Miêu vẫn đang không ngừng chạy sâu vào trong rừng. Lâm Dạ tiếp tục truy đuổi. Hắn cũng muốn xem, vị hồn thánh U Minh Linh Miêu này rốt cuộc đang giở trò gì. Bởi vì đang ở trên địa bàn của mình, lại thêm trong tay còn có một lá bài tẩy cuối cùng là thẻ thể nghiệm phong hào đấu la cấp 99, Lâm Dạ không hề hoảng sợ. Hắn định chờ vị hồn thánh U Minh Linh Miêu tự mình dừng lại. Trong thành vũ hồn, đối phương còn e ngại vũ hồn điện nên không dám động thủ. Nhưng đã ra khỏi thành, đối phương cuối cùng cũng nên thể hiện khí phách của một hồn thánh chứ. Cường giả hồn thánh dù ở đâu trên toàn lục địa đấu la cũng là những hồn sư có danh tiếng, chắc hẳn phải có sự kiêu ngạo của riêng mình. Tiếc là, ở chỗ của Lâm Dạ, sự kiêu ngạo đó không có tác dụng. Với thực lực hiện tại của hắn, dù không dùng lá bài tẩy, trong số các hồn đấu la cũng khó tìm được đối thủ. Vì vậy, hắn không hề lo lắng đối phương giở trò gì, cùng lắm thì dùng nốt lá bài tẩy cuối cùng, sau này cẩn thận hơn một chút là được. Đuổi theo vị hồn thánh U Minh Linh Miêu, một đường xuyên qua khu rừng rậm mênh mông, không biết qua bao lâu, khi thành vũ hồn ở phía sau chỉ còn là một cái bóng mờ, vị hồn thánh U Minh Linh Miêu cuối cùng cũng dừng lại sau một cú nhảy vọt. Chạy lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu dừng rồi sao? Giao Trúc Thanh ra đây cho ta. Sau khi vị hồn thánh U Minh Linh Miêu dừng lại, Lâm Dạ cũng dừng theo, nhìn người trước mặt cách đó không xa, lạnh lùng nói. Ha ha. Ha ha ha. Nhưng ngay khi lời Lâm Dạ vừa dứt, từ khu rừng gần đó đột nhiên vang lên một tràng cười lớn phóng túng. Cùng với tiếng cười, một bóng người quen thuộc với Lâm Dạ, dẫn theo một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu, chậm rãi bước ra từ trong rừng. Kiếm Nhất, muốn dụ ngươi ra ngoài, thật đúng là không dễ dàng. Bước ra khỏi khu rừng, đến trước mặt Lâm Dạ, David nhìn đối phương cách đó không xa, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười ngạo mạn và phóng túng, lạnh lùng nói. Dụ ta ra ngoài. Mục tiêu của các ngươi không phải Trúc Thanh, mà là ta. Nghe David nói, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Ha ha. Chu Trúc Thanh. Ngươi nghĩ người ngươi thấy thật sự là Chu Trúc Thanh sao? Bị Lâm Dạ hung hăng dạy dỗ một trận trước công chúng, điều này khiến David, người từ nhỏ đã được tôn sùng, không thể nào chịu đựng nổi. Bây giờ thấy Lâm Dạ bị mình trêu đùa, David không khỏi đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nghe David nói, Lâm Dạ bất giác nhìn về phía vị hồn thánh U Minh Linh Miêu mà hắn đã truy đuổi. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh lúc nãy còn trên vai vị hồn thánh, bây giờ đã đứng dưới đất. Mặc dù thân hình rất giống, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Chu Trúc Thanh, sắc mặt Lâm Dạ lập tức trầm xuống. Bởi vì đó căn bản không phải là khuôn mặt của Chu Trúc Thanh. Mặc dù có chút tương tự, nhưng gương mặt này rõ ràng là của người chị gái Chu Trúc Vân mà hắn đã gặp trước đó. Ngươi là Chu Trúc Vân. Khi thấy gương mặt xa lạ này xuất hiện, sắc mặt Lâm Dạ không khỏi trở nên lạnh lùng. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cỗ phẫn nộ, hắn vậy mà lại bị người khác đùa giỡn. Chào. Chào tiểu huynh đệ Kiếm Nhất. Đối với sự phẫn nộ của Lâm Dạ, Chu Trúc Vân dường như không hề để ý, ngược lại còn nở một nụ cười quyến rũ và vẫy tay với hắn. Dường như nàng cảm thấy rất tự hào vì đã dụ được Lâm Dạ đến đây. Nhưng thực ra cũng không hẳn vậy. Chủ yếu là do tính cách của Chu Trúc Vân vốn ngưỡng mộ cường giả, mà tốc độ kinh khủng Lâm Dạ thể hiện lúc truy đuổi hồn thánh U Minh Linh Miêu Chu Linh đã khiến nàng vô cùng rung động. Đối với một cường giả như Lâm Dạ, Chu Trúc Vân tự nhiên rất nhiệt tình. Các ngươi dùng cách này để dụ ta ra đây, thật đúng là tốn nhiều công sức. Sao nào? Cảm thấy ngày mai không thắng nổi, nên muốn trừ khử sớm hòn đá cản đường là ta đây sao? Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Dạ nhanh chóng đoán ra được mục đích của David, không khỏi cười lạnh nói. Ngươi biết là tốt rồi. David nhếch mép cười gằn, vẻ mặt đầy đắc ý, ngươi rất mạnh. Nếu cứ tiếp tục trưởng thành, ngươi nhất định sẽ trở thành một phong hào đấu la, hơn nữa còn là một phong hào đấu la hàng đầu, đến cả đế quốc Tinh La chúng ta cũng phải nể ngươi ba phần. Nhưng đáng tiếc, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ngươi đã cản đường ta, thì ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Nói rồi, David đột nhiên siết chặt nắm đấm trước ngực, trên mặt đã lộ ra vẻ tà nhẫn và dữ tợn. Muốn giết ta, vậy thì cứ thử xem. Nghe thấy sát ý nồng đậm trong giọng nói của David, Lâm Dạ cũng đột nhiên cười lên, nhưng nụ cười lại vô cùng băng giá. Bây giờ, hắn cũng đã nổi sát ý với David. Hắn luôn tôn thờ nguyên tắc có thù tất báo, David đã muốn giết hắn, vậy thì hắn sẽ giết lại. Kệ hắn có là đại hoàng tử của đế quốc Tinh La hay không, hắn còn là thánh tử của Vũ Hồn Điện đây. Hoàng tử của đế quốc Tinh La không chỉ có một, nhưng thánh tử của Vũ Hồn Điện chỉ có một mình Lâm Dạ hắn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là David lại để Chu Trúc Vân giả làm Chu Trúc Thanh để dụ hắn ra. Mặc dù đây không phải là Chu Trúc Thanh thật, nhưng điều đó chứng tỏ David đã có ý nghĩ này. Mà điều Lâm Dạ không thể chịu đựng nhất, chính là người khác động đến người bên cạnh hắn. Sao nào, ngươi vẫn không phục sao? Vậy ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi có thể mọc cánh bay đi được không? Nghe thấy giọng điệu của Lâm Dạ vẫn còn muốn phản kháng, David không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Mạc Thúc, Linh Di, động thủ đi. Hôm nay giết chết tên tiểu tử này cho ta. Không có tên kiếm nhất này, trận đấu ngày mai, chiến đội Hoàng gia Tinh La chúng ta thắng chắc. Đột nhiên vung tay chỉ về phía Lâm Dạ, trên mặt David lộ ra nụ cười đầy âm hiểm và ngạo mạn. Theo lời David, người đàn ông trung niên tóc muối tiêu sau lưng hắn đột nhiên triệu hồi ra võ hồn tà mâu bạch hổ. Sau khi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, bảy đạo hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen lập tức từ dưới chân chậm rãi bay lên. Hắn rõ ràng là một hồn sư cấp hồn thánh cường đại. Sau khi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, vị hồn thánh tà mâu bạch hổ tên đái mặt này lập tức mặt không cảm xúc, cùng với hồn thánh U Minh Linh Miêu Chu Linh đã ở trạng thái võ hồn chân thân bên cạnh, từng bước một áp sát về phía Lâm Dạ. Các ngươi có biết không? Thực ra, những hồn thánh như các ngươi, ta đã từng đánh qua hai người rồi. Nhìn hai hồn thánh Đái Mạc và Chu Linh đang từng bước tiến lại gần, Lâm Dạ đột nhiên lên tiếng, thản nhiên nói. Nghe lời Lâm Dạ, Đái Mạc và Chu Linh không khỏi liếc nhìn nhau. Cả hai đều nhíu mày, rõ ràng không tin lời hắn, chỉ cảm thấy hắn đang muốn kéo dài thời gian. Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị trực tiếp động thủ, Lâm Dạ vẫn tiếp tục nói, đồng thời đưa tay phải ra, có lẽ các ngươi không tin. Cùng với một tia sáng lóe lên, một đóa hải đường trắng mút lập tức xuất hiện trong tay Lâm Dạ. Cùng lúc đó, sáu đạo hồn hoàng vàng, tím, đen, đen, đen, đen chậm rãi từ dưới chân hắn bay lên. Nhưng bây giờ thì sao? Sau khi triệu hồi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường, với sáu đạo hồn hoàng vây quanh người, Lâm Dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hai vị hồn thánh trước mặt, nhếch mép nở một nụ cười lạnh. Đây là... Vốn trong lòng còn đầy vẻ không tin, nhưng khi nhìn thấy sáu đạo hồn hoàng quanh người Lâm Dạ, bất kể là Đái Mạc hay Chu Linh, đều không khỏi co rụt đồng tử, cực kỳ kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ chấn động không gì sánh nổi. Họ đã nhìn thấy gì vậy? Sáu đạo hồn hoàng, hơn nữa còn là cấu hình vàng, tím, đen, đen, đen, đen. Sao có thể như vậy? Thiếu niên trước mắt này có thể tham gia giải đấu, tuổi tuyệt đối không thể quá 25, làm sao có thể đã là hồn đế? Hơn nữa cấu hình hồn hoàng này lại là vàng, tím, đen, đen, đen, đen. Với cấu hình hồn hoàng nghịch thiên như vậy, hồn sư đáng lẽ đã sớm bạo thể mà chết mới đúng. Nhưng dù trong lòng có khó tin đến đâu, có cảm thấy những gì trước mắt đi ngược lại với thường thức của mình đến đâu, sự thật vẫn bày ra trước mắt, khiến Đái Mạc và Chu Linh không thể không tin. Trong phút chốc, vì những gì nhìn thấy, cả Đái Mạc và Chu Linh đều ngây người. Ở phía sau, khi thấy Lâm Dạ triệu hồi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường cùng với những hồn hoàng quanh người, David và Chu Trúc Vân cũng đồng thời chết lặng. Nhưng chỉ một lát sau, David đã siết chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn gầm lên, đừng tin. Đây chắc chắn là giả, tuyệt đối là một loại hồn kỹ đặc thù nào đó đang giở trò. Võ hồn của hắn rõ ràng là kiếm võ hồn. Mạc Thúc, Linh Di, đừng để hắn dọa. Hắn đang kéo dài thời gian đó, đừng cho hắn cơ hội, mau giết hắn cho ta. Theo tiếng gầm của David, Đái Mạc và Chu Linh lập tức bừng tỉnh. Nghe David nói, hai người cũng đột nhiên cảm thấy có lý. Mắt thấy chưa chắc đã là thật, nói không chừng thực sự là một loại ảo giác hồn kỹ nào đó đang giở trò. Thế là, sau khi hoàn hồn, hai người lập tức gạt bỏ những tạp niệm trong lòng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh một trắng một tím, lao thẳng về phía Lâm Dạ. Ta đã nói rồi, tại sao các ngươi lại không tin chứ? Nhìn hai hồn thánh đang lao tới, Lâm Dạ không khỏi nhếch mép cười lạnh. Vậy thì ta chỉ có thể tiễn các ngươi lên đường. Chậm rãi giơ võ hồn Cửu Linh Tiên Đường trong tay lên, từ hồn hoàng thứ hai trở đi, bốn hồn hoàng liên tiếp sáng lên. Bốn luồng sáng màu huyết sắc, đen, nâu và vàng lập tức không ngừng rơi xuống người Lâm Dạ. Theo đó, khí thế của Lâm Dạ lập tức tăng vọt. Nhìn hai vị hồn thánh đang lao tới, cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo tràn ngập trong cơ thể, Lâm Dạ trong lòng cười lạnh một tiếng, hai mắt lóe lên một tia ngân quang, rồi đột nhiên tung ra một quyền. kẻ dám động đến ta, thì đi chết đi. Phanh. Cùng với một tiếng nổ vang, không khí dường như bị một quyền của Lâm Dạ đánh nổ. Nơi nắm đấm của hắn đi qua, không khí đều trở nên mơ hồ trong nháy mắt. Trong chốc lát, dưới sự gia tăng của sức mạnh và tốc độ kinh khủng, theo một tiếng nổ khí, nắm đấm của Lâm Dạ hóa thành một tàn ảnh, trong nháy mắt đánh trúng vào bụng của Hồn Thánh Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mạc. Phụt. Trong nháy mắt, dưới một quyền của Lâm Dạ, bụng bị trọng kích đột ngột, Đái Mạc đau đớn đến mặt mũi nhăn nhó, trong mắt như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, cả người co lại như một con tôm luộc. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi lẫn mật đắng, hắn trong nháy mắt biến thành một tàn ảnh, bay ngược trở lại. Ngay sau khi tung ra một quyền, Lâm Dạ lập tức nhấc chân tung ra một cú đá ngang. Phanh. Dưới sự gia tăng của sức mạnh và tốc độ kinh khủng, một tiếng nổ khí chói tai vang lên. Cú đá ngang của Lâm Dạ hóa thành một tàn ảnh, trong nháy mắt quất trúng Hồn Thánh U Minh Linh Miêu Chu Linh đang lao tới, lập tức cũng đá nàng bay ngược trở lại, phun ra một ngụm máu tươi. Ở phía đối diện, David vốn đang nở nụ cười nhăn nhở và khoái trá, cho rằng Lâm Dạ sẽ chết dưới tay Đái Mạc và Chu Linh. Nhưng đột nhiên, hai bóng đen bỗng nhiên bay ngược trở lại, theo sau là từng tiếng cây lớn bị đâm gãy. Nụ cười của David không khỏi lập tức cứng đờ trên mặt. Phanh! Phanh! Trong khu rừng tối tăm, cùng với một tiếng rít thê lương, hai bóng đen đột nhiên từ phía trước bay ngược trở lại. Ngay sau đó là hai tiếng nổ lớn, rồi đến một loạt âm thanh răng rắc của cây cối ầm ầm đổ xuống. Đùa giỡn chắc! Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ trượt xuống từ thái dương, David cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm vào Lâm Dạ ở đối diện, người vẫn đang giữ tư thế đá chân. Trong phút chốc, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình đều sụp đổ. Hắn đã nhìn thấy cái gì? Một hồn đế có vẻ là hệ phụ trợ, vậy mà một quyền một cước đã đánh bay một hồn thánh hệ cường công sở hữu võ hồn đỉnh cấp. Cái này sao có thể? Một bên, Chu Trúc Vân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Khụ khụ, thái tử điện hạ, sức của người này mạnh quá. Trong lúc David và Chu Trúc Vân đang biến sắc, Đái Mạc bị đánh bay vừa ho ra một ngụm máu tươi, vừa khó khăn bò dậy từ dưới đất. Ta đã nói rồi, hồn thánh như hai người các ngươi, ta đã đánh qua hai người, ta không có nói đùa. Nghe Đái Mạc nói, Lâm Dạ vừa thu lại nắm đấm và chân, vừa nhếch mép cười lạnh. Giữa các hồn thánh cũng có đẳng cấp, vừa rồi chỉ là ta khinh địch mà thôi. Đối với lời của Lâm Dạ, Đái Mạc lau vết máu ở khóe miệng, trầm giọng nói, vẻ mặt rất không phục. Mặc dù vừa rồi hắn bị một quyền đánh bay, nhưng đó là vì hắn chỉ tiến hành võ hồn phụ thể, chưa sử dụng võ hồn chân thân và cũng chưa dùng hồn kỹ. Hắn sở hữu võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ đỉnh cấp, lại còn có cấu hình hồn hoàng tốt nhất. Làm sao có thể là một hồn thánh hệ cường công mà lại không đánh lại một hồn đế hệ phụ trợ? Vừa nói, quanh người Đái Mạc, hồn hoàng thứ bảy, thứ ba và thứ năm bắt đầu liên tiếp sáng lên. Cùng với từng luồng hồn lực bàn bạc tràn vào cơ thể, khí thế của Đái Mạc lập tức bắt đầu tăng vọt. Chịu chết đi! Sau khi phát động võ hồn chân thân, Đái Mạc gần như đã biến thành một bạch hổ hình người. Sau một tiếng gầm, hắn trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh lao thẳng về phía Lâm Dạ. Phát động võ hồn chân thân sao? Nhìn hồn thánh Tà Mâu Bạch Hổ trước mặt sau khi phát động võ hồn chân thân, toàn thân được bao bọc trong một lớp hồn lực sáng chói, giống như một luồng lưu quang màu trắng, trong tiếng gầm gừ cuồng bạo, lao đến. Lâm Dạ cười nhạt, giơ võ hồn Cửu Linh Tiên Đường trong tay lên. Trong nháy mắt, hai đạo hồn hoàng cuối cùng quanh người hắn lập tức liên tiếp sáng lên, một vệt kim quang và một đạo tử quang đồng thời rơi xuống. Kim quang rơi xuống người Lâm Dạ, còn đạo tử quang kia thì chiếu thẳng vào người Đái Mạc. Luồng tử quang này không phải thứ gì khác, chính là đệ lục hồn kỹ của Lâm Dạ, Tử Linh Suy Yếu Chi Quang. Hiệu quả là làm suy yếu 70% thực lực của kẻ địch có tu vi thấp hơn mình, suy yếu 50% thực lực của kẻ địch có thực lực tương đương, và suy yếu 30% thực lực của kẻ địch cấp cao hơn. Bị trúng Tử Linh Suy Yếu Chi Quang, Đái Mạc lập tức cảm thấy một cảm giác suy yếu mãnh liệt ập đến, trạng thái đang lao nhanh về phía Lâm Dạ cũng không khỏi chậm lại rất nhiều. Không ổn rồi. Trong tình huống trạng thái của mình suy giảm, còn khí thế của đối phương lại đột ngột tăng mạnh, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng Đái Mạc, khiến hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng phát động đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. Và cũng chính lúc này, Lâm Dạ đã trong nháy mắt tung người nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang bắn thẳng về phía Đái Mạc đang lao tới. Trên không trung, Lâm Dạ vẫy tay. Cùng với một tiếng kim quang lóe lên, một thanh trường kiếm màu vàng óng lập tức xuất hiện trong tay hắn. Trên thân kiếm, một mặt khắc sông núi cỏ cây, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần. Thanh trường kiếm màu vàng óng này không phải thứ gì khác, chính là Hiên Viên kiếm. Mặc dù đối mặt với hai hồn thánh, Lâm Dạ không hề sợ hãi, nhưng vì đã biết từ Chu Trúc Thanh rằng Chu gia và Đái gia sở hữu võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, hắn tự nhiên cũng có phòng bị. Mà cách tốt nhất để phòng bị hai vị hồn thánh này thi triển võ hồn dung hợp kỹ, dĩ nhiên là giết trước một người. Vì vậy, Lâm Dạ lựa chọn dốc toàn lực, triệu hồi ra Hiên Viên kiếm, trước tiên dùng một kiếm chém chết một hồn thánh đã rồi nói. Như vậy, dù hai người có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cũng không thể thi triển được nữa. Nhưng ngay khi Lâm Dạ hóa thành một vệt kim quang lao về phía Đái Mạc, chuẩn bị trực tiếp dùng Hiên Viên kiếm chém xuống, một tiếng quát lo lắng đột nhiên vang lên, cẩn thận. Cùng với tiếng quát, một bóng tím đột nhiên vọt tới. Ngay khi Hiên Viên kiếm của Lâm Dạ xé rách Bạch Hổ hộ thân chướng, sắp chém xuống người Đái Mạc, bóng tím đó đã kéo hắn đi. Nhát kiếm vốn dĩ sẽ giết chết Đái Mạc của Lâm Dạ, cuối cùng chỉ để lại một vết thương hẹp dài, máu me đầm đìa trên ngực hắn. Suýt nữa thì quên, còn một người nữa sau khi chém hụt, Lâm Dạ lập tức đáp xuống đất, nhìn Đái Mạc được kéo đi ở phía xa, không khỏi cười nhạt. Hồn kỹ của tên này có gì đó quái lạ, vậy mà lại khiến hồn lực và tố chất thân thể của ta đột ngột giảm xuống khoảng 3/10. Sau khi được kéo đi và đáp xuống đất, Đái Mạc che lấy vết thương trên ngực, không khỏi cắn răng nói. Không hổ là yêu nghiệt có cấu hình hồn hoàng nghịch thiên như vậy. Lão Mạc, không thể kéo dài thêm được nữa. Hồn thánh U Minh Linh Miêu Chu Linh nhìn Đái Mạc bên cạnh, sắc mặt có chút âm trầm. Sau khi liếc nhìn nhau một cái, cả hai lập tức nhảy lên. Trên không trung, thân hình họ dần dần trùng hợp, cùng lúc đó, một tiếng hét lớn truyền đến, võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Giữa tiếng hét vang, chỉ thấy một võ hồn tà mâu bạch hổ toàn thân tỏa ra bạch quang và một võ hồn U Minh Linh Miêu tỏa ra tử quang u tối, dung hợp lại với nhau trên không. Cùng với một luồng hào quang chói lòa bùng nổ, sau khi ánh sáng tan đi, một con bạch hổ màu tím, thân cao ước chừng hơn 5 mét, sải cánh rộng hơn 3 mét, lập tức xuất hiện trên không. Gầm. Cùng lúc đó, một tiếng gầm rung chuyển trời đất lập tức phát ra từ miệng con bạch hổ màu tím, sóng âm kinh khủng chấn động cả khu rừng. Là võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Với thực lực của Mạc Thúc và Linh Di, U Minh Bạch Hổ được dung hợp ra khi thi triển U Minh Bạch Hổ phá có uy lực đủ để sánh ngang với một đòn của Phong Hào Đấu La. Bây giờ Mạc Thúc và Linh Di đã nghiêm túc rồi, ta xem tên kiếm nhất này còn cản được thế nào. Thấy Đái Mạc và Chu Linh thi triển võ hồn dung hợp kỹ, David không khỏi lập tức kích động phá lên cười. U Minh Bạch Hổ phá. Ngay sau khi phát động võ hồn dung hợp kỹ, cùng với tiếng hét lớn của Đái Mạc và Chu Linh từ bên trong U Minh Bạch Hổ, con hổ khổng lồ sau khi đáp xuống đất lập tức hóa thành một tàn ảnh màu tím, với tốc độ kinh người, mang theo khí thế khủng bố, gầm thét lao về phía Lâm Dạ. Nhưng nhìn U Minh Bạch Hổ đang lao tới, Lâm Dạ lại không hề sợ hãi, mà còn cười lạnh, đến hay lắm. Ta còn chưa thử qua, dùng võ hồn Hiên Viên kiếm của ta thi triển Hiên Viên kiếm pháp thì sẽ có uy lực gì. Bây giờ liền dùng các ngươi để thử xem. Hiên Viên kiếm pháp, thức thứ 3, Liệt Càn Khôn. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Lâm Dạ bỗng giơ võ hồn Hiên Viên kiếm trong tay lên. Theo sự vận chuyển của cửu dương chân khí trong cơ thể, kim quang chói lòa lập tức từ thân kiếm bùng nổ. Trong kim quang, từng chui Hiên Viên kiếm màu vàng sắc bén lập tức nhanh chóng ngưng kết thành hình ở bốn phương tám hướng quanh Lâm Dạ. Sau đó, cùng với cú nhảy lên của hắn, vô số chui Hiên Viên kiếm màu vàng cũng lập tức trong tiếng kiếm minh bắn mạnh ra, phóng lên trời. Vô số thanh thần kiếm màu vàng ống giống hệt Hiên Viên kiếm, lấy Lâm Dạ làm trung tâm, bắn ra bốn phương tám hướng, xuyên qua những mảng cây lớn. Giữa những tiếng cây cối nổ tung, chúng vẽ nên những đường cong ngược, cuối cùng bắn vút lên trời cao. Giữa tiếng hét lớn của Lâm Dạ, vô số thanh Hiên Viên kiếm màu vàng điên cuồng hội tụ lại với nhau trên không. Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh Hiên Viên kiếm khổng lồ màu vàng, dài hơn 10 mét, rộng hơn 3 mét. Trảm. Cùng với một tiếng hét lớn của Lâm Dạ, hắn vung võ hồn Hiên Viên kiếm trong tay, chém về phía U Minh Bạch Hổ đang gầm thét lao tới từ mặt đất. Thanh Hiên Viên cự kiếm màu vàng trên không cũng lập tức bùng nổ kim quang chói lòa. Giữa tiếng kiếm minh chói tai, cùng với tiếng gió rít gào thét, nó trong nháy mắt chém thẳng xuống dưới. Trong khu rừng rậm mênh mông vô bờ. Rừng đêm tung người nhảy lên, giữa không trung vung Hiên Viên kiếm chém xuống một nhát. Thanh Hiên Viên kiếm khổng lồ màu vàng kim trên không trung cũng lập tức chém xuống theo, trong nháy mắt bổ thẳng vào đỉnh đầu con U Minh Bạch Hổ đang gào thét lao tới. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kèm theo đó là một luồng năng lượng dữ dội và ánh sáng chói lòa bùng phát. Một cơn cuồng phong lập tức gào thét cuộn lên, điên cuồng ngập về bốn phương tám hướng. Ngay lúc Đái Duy Tư còn đinh ninh rằng U Minh Bạch Hổ chắc chắn sẽ chiến thắng, thì rừng đêm đã dùng thức thứ ba của Hiên Viên kiếm pháp là Liệt Càn Khôn chém ra vô số kiếm quang màu vàng, cuối cùng ngưng tụ thành thanh Hiên Viên kiếm khổng lồ, một kiếm bổ đôi U Minh Bạch Hổ. Sao có thể chứ? Trước mắt Đái Duy Tư, thanh Hiên Viên kiếm khổng lồ màu vàng kim chớp mắt đã chui vào đầu U Minh Bạch Hổ, bổ đôi nó từ đầu đến đuôi, tiện thể chém chết cả tà mâu Bạch Hổ Hồn Thánh và U Minh Linh Miêu Hồn Thánh Chu Linh đang ở bên trong. Thanh Hiên Viên cự kiếm màu vàng sau khi chém tan U Minh Bạch Hổ, dư thế không giảm mà chém thẳng xuống mặt đất. Theo kiếm khí màu vàng ống bùng nổ, trong ánh kim quang chói mắt, thanh Hiên Viên cự kiếm đã phá toạc mặt đất. Giữa bụi đất bay mù mịt, nó đã chém rách mặt đất, tạo ra một rãnh sâu hẹp, rộng gần nửa mét và sâu hơn 2 mét. Không thể nào. U Minh Bạch Hổ Phá, tuyệt kỹ dung hợp võ hồn của Mạc Thúc và Linh Di, có uy lực sánh ngang một đòn toàn lực của Phong Hào Đấu La, sao có thể thua trong tay ngươi được. Thấy Rừng Đêm một kiếm chém chết U Minh Bạch Hổ, Đái Duy Tư sau một hồi ngây người liền lập tức gầm lên khàn cả giọng. Không biết hắn thật sự tức giận, hay chỉ muốn mượn cơn phẫn nộ để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Nghe lời Đái Duy Tư, Rừng Đêm chỉ nhếch mép khinh bỉ. Đúng là hai hồn thánh kia sau khi thi triển võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ Phá của chúng có thể đạt tới uy lực của một đòn toàn lực từ Phong Hào Đấu La. Nhưng tên Tà Mâu Bạch Hổ hồn thánh đã trúng tử linh suy yếu quan của hắn, toàn bộ thuộc tính, bao gồm cả hồn lực đều bị suy yếu 30%. Trong tình huống đó, U Minh Bạch Hổ Phá liệu có còn đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La hay không, chỉ có trời mới biết. Nhưng Rừng Đêm chẳng có hứng thú giải thích với Đái Duy Tư. Bây giờ, hắn chỉ muốn tiễn tên này lên đường. Sau khi một kiếm chém chết U Minh Bạch Hổ, Rừng Đêm thu hồi võ hồn Hiên Viên kiếm giữa không trung. Vừa rồi thi triển thức thứ ba của Hiên Viên kiếm pháp đã tiêu hao của hắn hơn 7-8 phần hồn lực. Nhưng dù không còn hồn lực, giải quyết một tên hồn tông quèn như Đái Duy Tư vẫn dễ như trở bàn tay. Thu hồi Hiên Viên kiếm, Rừng Đêm triệu hồi Ẩn Phong kiếm. Đái Duy Tư chỉ xứng đáng chết dưới thanh kiếm này mà thôi. Thấy Rừng Đêm tay cầm Ẩn Phong kiếm bước về phía mình, vẻ tức giận trên mặt Đái Duy Tư nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một tia sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì ư? Đương nhiên là tiễn ngươi lên đường rồi. Nghe Đái Duy Tư hỏi, Rừng Đêm cười lạnh, giơ thanh Ẩn Phong kiếm lóe hàng quang lên. Lúc này, dù trời đã tối sầm nhưng vẫn còn chút ánh hoàng hôn rọi xuống, chiếu lên thanh Ẩn Phong kiếm trong tay Rừng Đêm, phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo khiến Đái Duy Tư không khỏi rùng mình. Hắn muốn giết mình ư? Ngay lập tức, một cảm giác khủng hoảng tột độ dâng lên trong lòng Đái Duy Tư, khiến hắn hoảng sợ hét lên. Ngươi không thể giết ta. Ta là thái tử của Tinh La Đế Quốc, nếu ngươi giết ta, Tinh La Đế Quốc sẽ không tha cho ngươi đâu. Không tha cho ta ư? Ngươi đã muốn giết ta, lại còn mong ta tha cho ngươi sao? Rừng Đêm khinh thường cười lạnh. Hơn nữa, Tinh La Đế Quốc của các ngươi muốn giết ta thì cũng phải biết là ta đã giết ngươi đã chứ. Chỉ cần ta giết sạch các ngươi, bịt hết mọi manh mối, ai biết được là ta làm chứ? Nghe lời Rừng Đêm, sắc mặt Đái Duy Tư lập tức biến đổi. Hỏng rồi. Để tránh việc giết Rừng Đêm bị Võ Hồn Điện phát hiện, khiến chiến đội Hoàng gia Tinh La mất tư cách thi đấu, hắn đã cố tình dụ Rừng Đêm đến đây. Nhưng xem ra, việc dụ Rừng Đêm đến nơi này tuy đảm bảo giết hắn không ai phát hiện, thì ngược lại, hắn bị giết ở đây cũng sẽ không ai biết. Chẳng lẽ cứ thế chờ chết sao? Trong lòng Đái Duy Tư lo lắng khôn nguôi. Hắn chưa muốn chết, hắn còn chưa trở thành Hoàng đế Tinh La, sao có thể chết ở nơi này? Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý, Đái Duy Tư không khỏi nghiến răng nói lớn. Ngươi không giấu được đâu. Chuyện ta muốn giết ngươi, ta đã nói với các đội viên của chiến đội Hoàng gia Tinh La rồi. Nếu ta không trở về, chuyện ngươi giết ta chắc chắn sẽ bại lộ. Nói với người khác rồi. Nghe lời Đái Duy Tư, bước chân Rừng Đêm khẽ dừng lại, mày nhíu chặt. Nhưng chỉ một lát sau, mày hắn lại giãn ra, khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh. Có người biết thì đã sao, dám động đến người bên cạnh hắn, hắn nhất định phải giết. Biết thì thế nào? Từ Võ Hồn Thành trở về Hoàng Thành Tinh La của các ngươi cũng phải mất mấy tháng. Giải đấu Tinh Anh Học Viện Hồn Sư toàn đại lục mấy ngày nữa là kết thúc rồi. Ta có giết ngươi, đợi đến khi Hoàng Thất Tinh La của các ngươi nhận được tin, e là mồ đã xanh cỏ rồi. Ta chỉ cần cao chạy xa bay sau khi giải đấu kết thúc, Hoàng Thất Tinh La của các ngươi làm gì được ta? Đợi ta chuyên tâm tu luyện đến Phong Hào Đấu La, nếu còn nhớ đến Hoàng Thất Tinh La của các ngươi, không chừng ta sẽ đến thăm hỏi các ngươi một phen đấy. Nhưng những chuyện này ngươi không cần biết đâu. Bây giờ, ngươi cứ yên tâm lên đường đi. Dứt lời, Rừng Đêm đã cười lạnh giơ thanh Ẩn Phong kiếm trong tay lên. Ngay khi Đái Duy Tư định phản kháng, thân hình Rừng Đêm khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh lướt qua bên cạnh hắn. Không một tiếng hét thảm. Chỉ thấy một vệt máu tươi đột nhiên bắn ra từ cổ Đái Duy Tư. Hắn đưa tay ôm lấy cổ, lão đảo lùi lại mấy bước, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời, vì máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng. Đúng lúc này, một tiếng động đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Chỉ thấy Chu Trúc Vân chẳng biết từ lúc nào đã di chuyển ra một khoảng. Nhân lúc Rừng Đêm giết Đái Duy Tư, nàng đã hoàn thành võ hồn phụ thể, tức tốc phát động toàn bộ hồn kỹ tăng tốc, lao thẳng vào khu rừng âm u muốn chạy à. Thấy Chu Trúc Vân định trốn, Rừng Đêm không khỏi cười lạnh. Thân hình khẽ động, hắn vận Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh đuổi theo Chu Trúc Vân. Với tu vi hiện tại của Rừng Đêm, Phượng Vũ Lục Huyễn có thể phân ra 4 ảo ảnh, tốc độ không hề thua kém một U Minh Linh Miêu hồn thánh đang bộc phát toàn lực. Với tu vi hồn tông của Chu Trúc Vân, căn bản không thể nào thoát khỏi tay Rừng Đêm. Vì thế, gần như chỉ trong chớp mắt, Rừng Đêm đã đuổi kịp nàng. Nhưng ngay khi hắn định một kiếm kết liễu Chu Trúc Vân, Có lẽ vì biết mình không thể trốn thoát, cũng có lẽ vì cảm nhận được sát khí của rừng đêm, chỉ thấy Chu Trúc Vân đang ở ngay trước mặt đột ngột xoay người rồi quỳ rạp xuống, giọng hoảng hốt kêu lớn. Kiếm Nhất đại nhân, xin đừng giết ta. Hết chương 396. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.